Chương 4920, chuẩn bị, đem ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu luyện chế giao cho Tần Phượng Minh, Thái Phi Quang cũng không cùng Tần Phượng Minh tiến đến gặp nhau Nam Cung Thúy Dung, mà là Từ Dư Minh mang theo Tần Phượng Minh hướng một hướng chỗ động phủ mà đi rồi. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, Nam Cung Thúy Dung lần này đến đây, phải là đợi chờ hắn mà đến. Lúc trước song phương ước định trong vòng 30 năm, giờ phút này tính tính toán toán, cũng chỉ còn lại 1-2 năm. Dư Minh cùng Dư Nguyên cùng Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung rất là quen thuộc. Vì vậy thông thường có việc, đều là Dư thị huynh đệ hai người từ trong cân đối. Tần Phượng Minh gặp mặt đại thừa, trước đây đã không có lúc trước sợ hãi. Mặc dù không có ngồi xuống tại Nam Cung Thúy Dung trước mặt, nhưng Tần Phượng Minh cũng lộ ra không có chút nào câu thúc. Cái này cũng không hắn có thực lực đối kháng đại thừa, mà là hắn tự tin giờ phút này có cùng trước mặt đại thừa địa vị ngang nhau tư cách. Một chiêu tươi sống, ăn lượt thiên, bằng vào đan dược khả năng, hắn đủ trở thành đại thừa trước mặt thượng khách. Bái kiến Nam Cung tiền bối, vãn bối đến đây là vì đã tìm hiểu được thiên đan phương đó, nếu như tiền bối ý định để cho vãn bối luyện chế cái kia một đan dược, không biết có thể cung cấp mấy phần tài liệu luyện chế. Tần Phượng Minh chào đã xong, không nhiều lời mặt khác, trực tiếp liền cung kính mở miệng nói. Lời nói xong, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn trước mặt nữ tu, chút nào khác thường cũng không chờ đợi kia trả lời. Người có thể tại ước định trung kỳ tìm hiểu, đủ để nói rõ người đan đạo tạo nghệ cực kỳ bất phàm rồi. Bất quá lấy người đối với chính mình thủ đoạn luyện đan phán đoán, ngươi có thể luyện chế ra tỷ lệ có mấy thành đây? Nam Cung Thúy Dung nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, trong miệng lạnh nhạt mở miệng hỏi. Luyện chế thành công tỷ lệ, nếu như là 3 lần trước luyện chế, vãn bối khả năng một phần cũng không. Chẳng qua nếu như có thể liên tiếp luyện chế 5-6 lần, vãn bối mới có thể luyện chế ra một viên thành phẩm đan. Nếu có thể liên tiếp luyện chế 10 lần, vãn bối cam đoan, có thể giao ra 4-5 khối thành phẩm đan dược. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức mở miệng nói ra. Luyện chế thành công dẫn đầu, hắn đã sớm cẩn thận suy nghĩ qua, vì vậy không chút do dự, liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Thấp như vậy xác suất thành công, cũng không phải là Tần Phượng Minh bản thân giảm thấp xuống, mà là hắn từ nhận thức luyện chế tình hình chính là như thế. Như thế xác suất thành công, hay là hắn đem hết toàn lực, cân nhắc liên tục, ỷ vào lá gan làm ra. Tụ phách thiên hồn đan, luyện chế đan phương chỉ là tìm hiểu, liền hao tốn Tần Phượng Minh thời gian không ngắn, đây là hắn phù văn tạo nghệ tăng nhiều sau đó. Như thế tại trước kia, sợ là tìm hiểu 100-200 năm cũng khó nói là có thể đem tìm hiểu. Hơn nữa luyện chế loại này đan dược, đối với tu sĩ thần hồn yêu cầu nghiêm khắc bên ngoài, đối với tu sĩ một ít thiên đạo tạo nghệ cũng là vô cùng có yêu cầu. Chính yếu nhất đấy, yêu cầu tu sĩ đối với phù văn điều khiển, muốn đạt tới một loại cực cao tình hình. Hà khắc như vậy điều kiện, coi như là đại thừa đan sư, cũng khó nói là có thể luyện chế ra. Ba vị đại thừa sở dĩ tìm được Tần Phượng Minh, đại khái là bởi vì có thể luyện chế ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan lúc trước. Bởi vì ngũ nguyên tam chuyển thần đan luyện chế, đối với tu sĩ phù văn khống chế đồng dạng cực kỳ nghiêm khắc. Coi như là đại thừa đan sư đối với ngũ nguyên tam chuyển thần đan cũng khó nói là có thể luyện chế thành công dẫn đầu rất cao. Thập phần tài liệu mới có thể luyện chế ra 5 khối, xác suất thành công đúng là không cao. Bất quá có lòng tin luyện chế thành công, cũng là cực kỳ bất phàm rồi. Nam Cung Thúy Dung nhíu mày, tựa hồ Tần Phượng Minh nói xác suất thành công cùng nàng kỳ vọng có chút thấp. Nhưng mà nữ tu cũng hiểu biết, có thể có nắm chắc luyện chế ra, cái này đã cực kỳ bất phàm rồi. Chính là bọn họ ba người, tăng thêm Linh Lan tiên tử, đều không có người dám can đảm nói thập phần tài liệu là có thể luyện chế ra một viên thành phẩm đan. Thập phần tài liệu quá nhiều, chúng ta lúc này đây đầu là chuẩn bị một chút 7 phần hoàn chỉnh luyện chế số định mức. 7 phần tài liệu, người nhất định phải luyện chế ra 5 khối. Nam Cung Thúy Dung biểu lộ trầm xuống, một cổ hơi thở đột nhiên tràn ngập, để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động thời điểm. Trong miệng lời nói đã âm vang nói ra. Nếu như chẳng qua là 7 phần hoàn toàn số định mức luyện chế ra 5 khối tụ phách thiên hồn đan, vãn bối bây giờ không có như thế nắm chắc. Bất quá vãn bối ngược lại là có thể đem mỗi một phần luyện chế chán giảm phân nửa, như vậy mỗi lần đầu luyện chế 5 khối số lượng, nói không chừng có thể luyện chế ra tiền bối cần thiết số lượng. Nếu như vậy đều không được, vãn bối cũng liền không cách nào rồi. Tần Phượng Minh ngưng lông mày hơi là suy nghĩ, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh đằng sau nói, Nam Cung Thúy Dung biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng ngữ khí hơi có vẻ cả kinh nói, người có thể làm được giảm phân nửa luyện chế tụ phách thiên hồn đan. Luyện chế đan dược, bất luận cái gì đan phương, đều là trải qua nghiêm khắc chắc đã tính, vô luận là sử dụng phù văn số lượng, vẫn có thể số lượng cường độ, hoặc là các loại tài liệu dược hiệu cùng với số lượng, là không thể có phần chút nào độ lệch đấy. Vô luận là gia tăng dược thảo số lượng, vẫn là giảm bớt dược thảo, hoặc là dược thảo dược tính biến hóa, đều là khó có thể luyện chế ra thành phẩm đan đấy. Bởi vì dược thảo số lượng biến hóa, trực tiếp sẽ gặp dính đến trong lò đan dược thảo dược hiệu năng lượng biến hóa, điều này cần luyện chế người trong lúc luyện chế thời điểm, chuẩn xác nắm chắc tế vào lò đan phù văn năng lượng cấp tốc biến hóa. Như thế chuẩn xác phù văn biến hóa, đối với luyện đan người mà nói, thực sự quá khó khăn hung hiểm. Chính là đại thừa Nam Cung Thúy Dung, cũng tự nhận không cách nào làm được. Vãn bối có thể luyện chế 3-4 lần thử nghiệm, nghĩ đến có lẽ đạt tới luyện chế yêu cầu. Bởi như vậy, có thể luyện chế 10 lần rồi, đạt tới tiền bối yêu cầu 5 khối số lượng, vậy cũng sẽ có chút ít nắm chắc. Trừ cái đó ra, vãn bối cũng không có những biện pháp khác có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh biểu lộ trầm trọng, tựa hồ bên dưới quyết tâm rất lớn mở miệng nói. Luyện chế tụ phách thiên hồn đan, hắn là thật không có bao nhiêu tin tưởng. Không phải là hắn luyện chế không xuất ra, mà là xác suất thành công nhất định vô cùng thấp. Luyện chế 10 lần, có thể ra 5 khối thành phẩm, đã có thể nói là cực hạn. Nam Cung Thúy Dung hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ lâu, lúc này mới ánh mắt trở nên nhu hòa. Nàng biết được trước mặt thanh niên không có nói sai. Phong Anh với tư cách đại thừa trong đan đạo cực kỳ không phải người thường, cũng không dám nói thập phần tài liệu luyện đan ra một viên thành phẩm đan. Thanh niên này có thể như thế ngôn từ chuẩn xác cam đoan, đủ để nói rõ kia đúng là một danh tự đan đạo tại phía xa Phong Anh bên trên đan đạo mọi người. Tốt, ta hiện tại liền đem 7 phần luyện chế tụ phách thiên hồn đan tài liệu giao cho ngươi, hy vọng tiểu hữu đừng để cho ta đều thất vọng mới tốt. Nam Cung Thúy Dung không chần chừ nữa, trong miệng lời nói ra, một cái chữ vật giới chỉ đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tiền bối yên tâm, vãn bối chắc chắn toàn lực luyện chế, không dám cùng chút nào lười biếng. Bất quá vãn bối lúc này đây luyện chế, sợ là sẽ phải cần thời gian không ngắn, cụ thể như thế nào, kính xin tiền bối có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tần Phượng Minh thu hồi chữ vật giới chỉ, cũng không xem xét, như vậy đã thu vào trong ngực nói. Cái này đương nhiên không có chuyện, ta ngay tại dừng lại ở Liệt Phong Thành, nếu có thành, nhưng liền thông báo ta. Từ biệt Nam Cung Thúy Dung, Tần Phượng Minh cũng không trở về động phủ, mà là đi đến Phương Chỉ Nhàn động phủ. Bởi vì Phương Chỉ Nhàn chỗ, có Liệt Phong Thành là tinh thuần nhất địa hỏa. Luyện chế tụ phách thiên hồn đan, cần an tĩnh tuyệt đối. Tuy rằng không cần thần hồn năng lượng nồng đặc chi địa, nhưng cần một chỗ có thể tương trợ Tần Phượng Minh, để cho hắn ít chút ít quan tâm địa hỏa tương trợ. Một cái khác, hắn cần muốn nhờ lúc này đây luyện chế đan dược, lại một lần nữa bế quan. Nam Cung Thúy Dung sống Liệt Phong Thành, nhưng tuyệt đối không chỉ là vì đến đây đợi chờ hắn luyện chế đan dược đấy. Một vị đại thừa làm như thế, tự nhiên có mặt khác thâm ý. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, huyễn quân sau lưng vị kia Linh Lan tiên tử, có lẽ ngay tại Liệt Phong Thành. Hoặc là ngay tại Liệt Phong Thành phụ cận, mà Nam Cung Thúy Dung đến Liệt Phong Thành, chính là vì gần đây bảo hộ hắn không bị quấy rầy. Kể từ đó, ban đầu động phủ, tự nhiên đã không thích hợp nữa sống, tại Phương Chỉ Nhàn luyện đan chi địa, sẽ càng thêm an ổn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4921, Cửu Ngũ Ly Hỏa Trận. Tại Phương Chỉ Nhàn dưới sự hướng dẫn, Tần Phượng Minh tiến vào một chỗ địa hỏa chi địa. Bắt đầu vừa tiến vào địa hỏa chi địa, Tần Phượng Minh liền gặp được động phòng ở giữa 49 chỗ ngồi đài sen bày đặt. Đài sen giải, để cho Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi hơi là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt chớp lên, tựa hồ có cảm giác. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ nhìn ra cái gì sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào luyện đan thất, liền biểu lộ khẽ biến, trong ánh mắt thoáng hiện khác thường chi sắc, Phương Chỉ Nhàn biểu lộ hơi động một chút, mở miệng nói. Tiên tử nơi này luyện đan địa hỏa, xếp đặt cực kỳ kỳ dị, tuy rằng nhìn như cố định, nhưng 45 chỗ ngồi đài sen đều phát hiện hỏa thuộc tính năng lượng là tương thông, nếu như Tần mỗ đoán không tệ, những cái này đài sen có lẽ hàm ẩn cửu ngũ ly hỏa trận. Thông qua pháp trận phù văn lực lượng, có thể đem đài sen địa hỏa dung hợp cùng một chỗ. Chẳng qua là cái này nhiều hơn 4 tòa đài sen, rất là làm cho người ta giật mình. Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lập lòe, trong miệng chậm rãi nói ra. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, vốn đang biểu lộ lạnh nhạt Phương Chỉ Nhàn, đột nhiên thân hình chấn động, hai mắt lập tức hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Của nàng cái này một luyện đan chi địa, chính là kinh qua đại thừa trận pháp mọi người hao tốn mấy năm thời gian mới bố trí. Liên dưới đại địa hỏa càng là trải qua tỉ mỉ đo lường tính toán, tại trận pháp phù văn gia trì xuống vận chuyển. Những cái này đài sen, bình thường căn bản là không có quy luật chút nào đáng nói. Nhưng mà tại pháp trận vận chuyển thời điểm, sẽ sinh ra vị trí check đi. Chỉ có tới lúc đó, pháp trận hình thức ban đầu mới có thể hiện ra. Nhưng mà người này huyền linh sơ kỳ thanh niên tu sĩ vừa thấy được địa hỏa đài sen, ngay cả 10 hơi thở đều không có đến, dĩ nhiên cũng làm nói ra những cái này đài sen hư thật. Như thế quá không thể tưởng tượng nổi tình hình, để cho Liệt Phong Thành đệ nhất đan đạo đại sư nhất thời khó có thể kịp phản ứng. Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ cực cao, chẳng lẽ đối với pháp trận cũng cực kỳ tinh thông hay sao? Trong miệng thì thào, Phương Chỉ Nhàn ánh mắt lập lòe, tò mò nhìn hướng lúc trước bản thân cực kỳ xem thường thanh niên tu sĩ nói. Cái này một pháp trận Tần mỗ trước kia đã từng là nhìn thấy qua, bất quá nơi đây nhiều hơn 4 tòa đài sen, không biết kia bởi vì sao như thế đây. Tần Phượng Minh không trả lời thẳng Phương Chỉ Nhàn yêu cầu, mà là như trước hiếu kỳ tra hỏi. Đối với cửu ngũ ly hỏa trận biến hóa, hắn đã sớm quen thuộc qua. Hiện tại tuy rằng cửu ngũ ly hỏa trận không vận chuyển, thế nhưng là tại hắn tra xét rõ ràng xuống, pháp trận khí tức cũng không có ẩn nấp, phút chốc liền phân biệt ra cái này một pháp trận. Nhưng đối với nơi đây xuất hiện 49 chỗ ngồi địa hỏa đài sen, trong lòng vẫn còn có chút không hiểu. Cái này bốn tòa đài sen cũng không tại trong pháp trận, bất quá tại luyện đan thời điểm, cái này bốn tòa đài sen sẽ đưa đến rất là mấu chốt tác dụng. Đạo hữu có thể đoán được cái này bốn tòa đài sen cụ thể sao? Phương Chỉ Nhàn nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ thu liếm, trong miệng như thế tra hỏi. Tiên tử đều nói như thế rồi, Tần Mỗ lại đoán không ra, vậy thật sự không nên. Cái này bốn tòa đài sen, hẳn không phải là chứa đựng địa hỏa, mà là bốn tòa hiện ra mặt khác bốn loại thuộc tính năng lượng pháp khí tồn tại. Vì cái gì chính là luyện chế đan dược thời điểm, ổn định lò đan chi dụng đấy. Tiên tử cái này một luyện đan chi địa, nhất định là một vị đứng đầu trận pháp đại sư tiêu phí thời gian không ngắn bố trí tỉ mỉ đấy. Nếu có cơ hội, Tần Mỗ thật muốn bái phỏng một cái vị đại sư kia. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, trên mặt không một tia lấy lòng chi ý, có rất nhiều nồng nặc khiếp sợ. Luyện đan cần ngũ hành nguyên khí gia trì, nhưng ở một cái chuyên môn hỏa thuộc tính trong pháp trận, mặt khác bốn loại nguyên khí năng lượng tự nhiên cực kỳ thưa thớt, vì vậy mới tại cửu ngũ ly hỏa trận trong bố trí bốn phía mặt khác thuộc tính năng lượng chứa đựng đồ vật. Như thiết trí này, chính là Tần Phượng Minh nhớ tới, cũng sẽ cực kỳ khiếp sợ. Muốn đem mặt khác thuộc tính năng lượng dung nhập cửu ngũ ly hỏa trận bên trong, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Cần bố trí pháp trận người, đối với pháp trận tiến hành cải biến, chẳng những không thể yếu bất cửu ngũ ly hỏa trận vốn uy lực, càng là muốn cho mặt khác bốn loại thuộc tính nguyên khí năng lượng nhẹ nhõm dung nhập cửu ngũ ly hỏa trận bên trong. Như thế một tòa pháp trận, nếu như là Tần Phượng Minh để làm, sợ là phải cần tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể. Hắn mặc dù không có cẩn thận xem xét bốn tòa đài sen, nhưng hắn cũng hiểu biết, cái này bốn tòa đài sen ở trong, nhất định tồn trữ ít ỏi số lượng đông đảo cực phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này bốn tòa đài sen luyện chế, cũng tất nhiên là cực kỳ xảo diệu, có thể cùng cửu ngũ ly hỏa trận tương hợp, cái này thân liền vô cùng huyền bí. Tần đạo hữu muốn bái phỏng vị tiền bối kia, sợ là rất khó làm được, bởi vì vị tiền bối kia tại mấy vạn năm trước cũng đã không hỏi thế sự, hay không còn khỏe mạnh, cũng là không người biết được. Phương Chỉ Nhàn tuy rằng nói như thế, nhưng đối với Tần Phượng Minh, trong lòng cũng rất là bội phục. Đan đạo tạo nghệ nàng tự nhiên sẽ hiểu mình là không cách nào cùng trước mặt thanh niên so sánh, mà pháp trận tạo nghệ, trước mặt thanh niên tuy rằng chỉ là mấy nói, liền cũng đã biểu hiện ra bất phàm. Thì ra là thế, Tần Phượng Minh hơi ngẩn ra, không nói nữa nói tiếp. Tần đạo hữu, nơi này là một phần những cái này liên trận điều khiển phương pháp, bằng đạo hữu khả năng, nghĩ đến rất dễ dàng là có thể tìm hiểu, dưới đây không quấy rầy đạo hữu, nếu như đạo hữu có gì nhu cầu, có thể ly khai đất này hỏa chi địa. Chỉ cần đạo hữu không xuất quan, nơi đây tựu cũng không có người quấy rầy, vì vậy đạo hữu chi bằng yên tâm. Phương Chỉ Nhàn phất tay đem một ngọc giản đưa cho Tần Phượng Minh, trong miệng giải thích. Đa tạ tiên tử, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, nhìn nữ tu như vậy ly khai cửa động, theo nhất đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh nhìn cửa động cấm chế ánh huỳnh quang, hơi là trầm ngâm sau đó, tay khẽ động từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, phút chốc liền tạo thành một đạo cháo bích cấm chế phong bế cửa động. Dưới đây luyện chế, thực sự quá trọng yếu, hắn không thể có chút bị quấy rầy. Tụ phách thiên hồn đan, đối với tu sĩ thần hồn yêu cầu rất nghiêm chỉ là một phương diện, là tối trọng yếu nhất một phương diện, là cần đối với lấy ngàn mà tính phù văn chuẩn xác điều khiển. Lấy ngàn mà tính phù văn nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng chút ít phù văn chính là di la giới cực kỳ đã lâu phù văn, mỗi một đạo đều có khoảng chừng trăm cái biến hóa. Luyện chế đan dược, chính là muốn đem sở hữu phù văn chính xác, tại thích hợp thời gian, thích hợp tình trạng xuống tế ra, dung nhập bên trong lò luyện đan. Coi như là đại thừa đan sư, tại có hạn thời gian ở trong, đem lấy ngàn mà tính huyền ảo phù chuẩn xác không sai tế vào đến bên trong lò luyện đan, dung nhập vào đan trong dược, cũng là một kiện cực kỳ khó có thể làm được sự tình. Nếu như chỉ là Tần Phượng Minh bản thể bản thân, luyện chế như thế nghịch thiên đan dược, đừng nói ra thành phẩm đan, chính là bán thành phẩm đan, cũng là chuyện không có thể. Hắn sở dĩ dám nói có thể luyện chế tụ phách thiên hồn đan, là bởi vì hắn có ngũ hành thú cân bằng ngũ hành năng lượng, lại có tâm ý nghĩ thông suốt thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể hợp lực ra tay, cái này mới có một hai phần nắm chắc luyện chế. Tuy rằng như thế, nhưng muốn luyện chế mấy lần là có thể ra đan, Tần Phượng Minh tự nhận cũng là không thể nào đấy. Ngồi ngay ngắn ở động phòng trong đại sảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên. Hắn chỉ là dùng nửa canh giờ, cũng đã đem trước mặt cửu ngũ ly hỏa trận quen thuộc. Cái này một pháp trận, hắn đã sớm biết được, hiện đang quen thuộc, cũng chỉ là nhằm vào đài sen địa hỏa làm quen một chút mà thôi. Hiện tại có thể dùng nơi đây địa hỏa trước luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, nhìn xem những cái này địa hỏa đến cùng như thế nào. Tần Phượng Minh mắt lóng lánh, trong miệng thì thào lên tiếng. Luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tự nhiên không cần phải thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể. Nhưng lúc này đây luyện chế tụ phách thiên hồn đan nhất định phải cả hai cùng lực lượng, vì vậy Tần Phượng Minh cần muốn nhờ luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, quen thuộc ba người hợp lực ra tay thì dính liền quan hệ. Lúc trước bái kiến ba vị đại thừa sau đó, Tần Phượng Minh liền đã có loại này cân nhắc, vì vậy hắn mới rất là sảng khoái để cho Liệt Phong Thành nhiều chuẩn bị ra ba phần ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4922, luyện chế. Đúng vậy, cái này trên đất hỏa pháp trận công hiệu thật sự rất là bất phàm, so với Tần Mỗ trước kia nhìn thấy qua địa hỏa, đều tốt dùng nhiều. Nhìn lên trước mặt lơ lửng đan dược, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng chật chật tán thưởng không thôi. Cửu ngũ ly hỏa trận, điều khiển cực kỳ đơn giản cấp tốc, hỏa diễm khống chế tỉ mỉ, so với Tần Phượng Minh trước kia đã dùng địa hỏa, muốn trôi chảy vô cùng. Tăng thêm có ngũ hành thú, thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể tương trợ, rất nhiều phù văn chú ngữ căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh quan tâm, thì có hai người hợp thời tế ra. Luyện chế tốc độ, so với lúc trước nhanh rất nhiều. Bất quá lúc này đây luyện chế, cũng không có hoàn toàn kết đan, đầu thành phẩm 5 viên thuốc, mặt khác sanh thành 7 khối tàn thứ phẩm. Xác suất thành công so với trước kia Tần Phượng Minh một mình luyện chế còn thấp hơn trên rất nhiều. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không một chút khác thường, lần thứ nhất sử dụng cửu ngũ ly hỏa trận, thêm với có ngũ hành thú cùng thứ hai hồn linh tương trợ, trong đó có một chút không đến vị trí chỗ tất nhiên là khó tránh khỏi. Sau nửa năm, Tần Phượng Minh đem còn lại hai phần luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu liên tiếp dùng xong. Xác suất thành công một lần so với một lần cao, lần thứ ba luyện chế, vậy mà xuất phẩm 10 khối thành phẩm đan. Chính là kia hai khỏa tàn đan, lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng có 5-6 thành công hiệu quả ẩn chứa. Luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, cần cân đối ngũ hành nguyên khí năng lượng, vì vậy ngũ hành thú ở trong đó có thể phát ra nổi rất tác dụng trọng yếu. Nhưng luyện chế tụ phách thiên hồn đan, ngũ hành nguyên khí cân bằng tự nhiên có ích, nhưng quan trọng nhất là cần bàng bạc thần hồn năng lượng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh rất là giật mình. Lúc trước tại khảo thí pháp trận thời điểm, hắn chuyên môn điều bỗng nhúc nhích thần hồn năng lượng, vậy mà phát hiện ngũ hành thú thần hồn năng lượng cực kỳ tràn đầy. Vô cùng nhất để cho hắn khiếp sợ đến là, hắn vậy mà phát hiện ngũ hành thú làm cho vận chuyển triển hiện thần hồn năng lượng, hắn lại cảm giác rất là thân thiết, cùng hắn tự thân thần hồn năng lượng nhập lại không có bao nhiêu mâu thuẫn. Tựa hồ cùng năng lượng thiên địa thông thường có thể nhẹ nhõm hấp thu, hóa thành bản thân năng lượng vận chuyển. Tình hình như thế, chính là Tần Phượng Minh đều nhất thời khó mà giải thích. Hồi tưởng tới, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động kích động, nếu như ngũ hành thú có thể ngưng tụ trong trời đất thần hồn năng lượng, hắn có được hay không bằng vào ngũ hành thú ngưng tụ năng lượng, cường lực cấp tốc bổ sung bản thân thần hồn năng lượng đây? Tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng bổ sung, không thể giống như khôi phục đan hải năng lượng thông thường, dựa vào vận chuyển công pháp, tự không trung nguyên khí năng lượng trong cấp tốc thu nạp, chỉ có thể dùng thủ pháp đặc biệt hấp thu hồn thạch trong năng lượng, hoặc là chậm rãi bằng bản thân bổ sung thần hồn năng lượng. Ngũ hành thú được xưng độ kiếp thần thú, nếu quả như thật giống như loại này thủ đoạn tồn tại, Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì tu sĩ độ kiếp, vốn là bao gồm tinh hồn đấy. Ý tưởng này chỉ có thể nhớ tới, hiện tại hắn nhưng không có thời gian đi kiểm nghiệm, chỉ có thể chờ sau này, tìm kiếm một chỗ thần hồn năng lượng dày đặc chỗ thử nghiệm kiểm nghiệm một phen. Luyện chế xong ngũ nguyên tam chuyển thần đan, Tần Phượng Minh đem tiến hành nghiêm trọng nhất khảo nghiệm, luyện chế tụ phách thiên hồn đan. Cái này một đan dược, cùng có thể tương trợ tu sĩ tu vi tăng tiến đan dược bất đồng, cần chủ yếu năng lượng là thần hồn năng lượng. Phù văn chú ngữ cũng là càng thêm huyền ảo rườm rà. Có thể làm cho đại thừa tồn tại cũng không dám thử nghiệm đan dược, có thể tưởng tượng kia luyện chế khó khăn. Lúc trước Lăng Chiêu Dương nói, chỉ cần Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới đạt đến huyền linh đỉnh phong, có thể thử nghiệm luyện chế tụ phách thiên hồn đan, nhưng Tần Phượng Minh tìm hiểu đan phương sau đó, rồi lại cho rằng Lăng Chiêu Dương lời ấy khả năng có sai lệch. Huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể có đầy đủ thần hồn năng lượng tế ra những cái kia phù văn sẽ không có sai, nhưng luyện chế tụ phách thiên hồn đan, cần không chỉ có là tế ra phù văn, còn cần đại lượng thần hồn năng lượng ra chỉ các loại dược thảo, cái này cần bao nhiêu thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không biết. Mà Tần Phượng Minh dám can đảm và lại có lòng tin thử nghiệm, là bởi vì hắn cũng không là một người luyện chế, mà là hai gã cùng giai tồn tại cùng nhau luyện chế. Tăng thêm ngũ hành thú trợ giúp, coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, cũng khó nói là có thể so với hắn điều động thần hồn năng lượng mạnh hơn nhiều ít. Để cho nhất Tần Phượng Minh tin tưởng đấy, là ba người tế gia phù văn có thể tâm ý tương thông, hợp lý phân công. Đây cũng không phải là hai gã đại thừa tồn tại có thể làm được. Coi như là một danh tự đại thừa thay vì phân thân hợp lực ra tay, cũng làm không được Tần Phượng Minh thông thường. Bởi vì là bản thể cùng phân thân câu thông, xa không Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể câu thông trôi chảy. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, cái kia chính là bản thể cùng phân thân tế ra năng lượng không đúng đều. Mà Tần Phượng Minh ba người cảnh giới giống nhau, tế ra thần hồn năng lượng cùng phù văn có thể không khe hở kết nối. Tần Phượng Minh lúc trước luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, chính là vì giải quyết ba người trong hợp tác năng lượng tế ra cùng phù văn dính liền. Không có chút nào ràng buộc tới, Tần Phượng Minh đối với luyện chế tụ phách thiên hồn đan, trong lòng tin tưởng lại tăng cường hai phần. Nhưng mà Tần Phượng Minh bắt đầu luyện chế tụ học phách thiên lăn lộn, đều phát hiện ra độ khó, hãy để cho hắn lâm vào sâu đậm suy nghĩ bên trong. Đan phương, Tần Phượng Minh đã làm được rất chi tiết tình trạng, các loại luyện chế phù văn càng là làm được thu phát như vô tâm. Luyện đan bên trong xuất hiện vấn đề gì, hắn cũng làm cực kỳ tinh tế cân nhắc. Nhưng luyện chế thời điểm, hắn vậy mà phát hiện, những cái kia vô cùng chân quý dược thảo ngưng nhựa vậy mà không cách nào tại luyện đan phù văn dưới tác dụng dung hợp cùng một chỗ. Giống như từng cái ngưng nhựa ở trong ẩn chứa có cực lớn bài xích lực lượng, lẫn nhau mâu thuẫn, không thể dung hợp. Tình hình như thế, là Tần Phượng Minh luyện đan nhiều như vậy năm qua, là lần đầu tiên đụng phải. Trước kia luyện đan, tuy rằng thường xuyên sẽ có thất bại xuất hiện, thế nhưng chút ít thất bại tình hình, đều là phù văn điều khiển không đến vị trí, hoặc là thời gian nắm chắc không tinh chính xác, hoặc là mặt khác một ít thật nhỏ sai lầm tạo thành. Giống bây giờ như thế giống như, là Tần Phượng Minh lần thứ nhất đụng phải. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi không suy nghĩ bản này tụ phách thiên hồn đan đan phương có phải là hay không xê dịch lầm phiên bản, nhưng mà Tần Phượng Minh loại này ý tưởng vừa mới bày ra, liền lập tức liền bị hắn xóa đi rồi. Thiên đan phương này, tuyệt đối không thể nào là sai lầm tồn tại. Bởi vì này quyển sách đan phương bên trong phù văn chú ngữ, cũng đều cực kỳ chặt chẽ, để cho Tần Phượng Minh cảm giác không thấy chút nào không trôi chảy. Nếu như chẳng qua là thôi diễn, căn bản là không phát hiện được một tia sai lầm tồn tại. Hiện tại xuất hiện tình hình như thế, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác vào tay, tìm kiếm được nguyên nhân. Tay cầm quyển trục, Tần Phượng Minh nhìn từng chữ một lên, nhất đạo phù văn nghiên cứu, để cầu từ trong có thể phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa tìm hiểu đan phương thời điểm, Lăng Chiêu Dương trong động phủ, ba gã đại thừa ngồi ngay ngắn, bắt đầu mở miệng trước đấy, là Phong Anh, tiên tử, cái kia họ Tần tiểu hữu thu đan dược tài liệu, biểu hiện như thế nào? Nam Cung Thúy Dung tu luyện khác thường thuật, có thể cảm ứng được tu sĩ tâm cảnh biến hóa. Làm cho hắn tiếp xúc Tần Phượng Minh, chính là vì nghiệm nhìn Tần Phượng Minh có hay không có luyện chế cái kia nghịch thiên đan dược năng lực. Tiểu gia hỏa kia tâm cảnh rất là vững vàng, tựa hồ đối với luyện chế đan dược cực có lòng tin. Bất quá ta thật sự nhìn không ra hắn có gì loại dị năng, có thể tin tưởng như vậy luyện chế chính là Phong đạo hữu cũng không dám thử nghiệm luyện chế đan dược. Nam Cung Thúy Dung biểu lộ nghiêm nghị, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tiểu gia hỏa kia không tầm thường. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan đan phương đều có thể đạt được, và lại có thể luyện chế, cái này thân liền vô cùng không đơn giản. Nhớ ngày đó Lăng Mỗ độ kiếp, đã từng là lấy ra đại lượng tài vật, mới đổi đã đến một viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tiểu gia hỏa kia chỉ là huyền linh sơ kỳ, là có thể luyện chế ra, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời để cho hắn luyện chế một phen, kỳ vọng có thể có thu hoạch đi. Nghe được nữ tu chi ngôn, Lăng Chiêu Dương gật gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện làm. Không chỉ có là thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể, chính là ngũ hành thú, cũng bị hắn phóng xuất ra rồi. Hắn cần toàn bộ phương vị phối hợp pháp trận, luyện chế cái này ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Hai tháng sau, một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện tại chỗ, mấy viên thuốc lơ lửng tại động phòng ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4923, tụ họp. Đối với Tần Phượng Minh đan đạo, coi như là Phong Anh đan đạo tạo nghệ cực cao, cũng là cực kỳ bội phục. Đỉnh, tu tiên bách nghệ, bất luận một loại nào kỹ nghệ, khảo nghiệm đều là tu sĩ thiên phú. Không có thiên phú, coi như là cho kia cung cấp rộng lượng tài nguyên, cũng thì không cách nào để cho hạng nhất kỹ nghệ đạt tới cực cảnh giới cao đấy. Cái này cùng tu sĩ tu luyện không giống nhau, tu luyện có thể dùng thời gian tích lũy. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, cảnh giới cuối cùng có một ngày có thể đột phá. Giống như yêu thú thông thường, linh trí không cao, nhưng cuối cùng có khả năng bằng vào thời gian tích lũy tiến giai. Thế nhưng là bất kỳ hạng nào kỹ nghệ, cũng không có quen tay hay việc mà nói. Kia khảo lượng chính là thiên phú. Nghe được Lăng Chiêu Dương tôn sùng Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, hai người khác tự nhiên không nói tiếng nào. Bất quá Nam Cung Thúy dùng ánh mắt chớp lên, biểu lộ bên trên đột nhiên hiển lộ ra một tia dị sắc. Nam Cung tiên tử có gì nói, chi bằng nói, Phong huynh cũng không phải là ngoại nhân. Nhìn thấy nữ tu đột nhiên hiện ra muốn nói lại thôi chi ý, Lăng Chiêu Dương trong lòng khẽ động, mở miệng nói. Cái kia họ Tần tu sĩ nếu quả như thật luyện chế được tụ phách thiên hồn đan, hai vị thật sự mặc cho Linh Lan đem làm thịt sao? Ánh mắt lóe lên, Nam Cung Thúy Dung không chần chừ nữa, trực tiếp mở miệng nói. Tiên tử chi ý Lăng Mỗ tất nhiên là minh bạch, cái kia họ Tần người đan đạo phải không phàm trần, thế nhưng là ta và ngươi lúc này cần đan dược thật sự không phải là rất nhiều. Tụ phách thiên hồn đan, chúng ta cả đời khả năng chỉ cần một lần. thử nghĩ cách mỗi 50 vạn năm mới có thể tiến nhập tại cái vị trí kia một lần. Mà mỗi một lần chỉ có thể sử dụng một lần tụ phách thiên hồn đan. Chúng ta có thể bắt kịp lúc này đây hỗn độn giới mở ra, có thể có cơ hội tiến vào tại cái vị trí kia, đã coi như là trời cao chiếu cố, đánh xuống thiên đại chỗ tốt rồi. 50 vạn năm sau đó tiếp theo mở ra, Lăng Mỗ coi như là không có thể phi thăng thượng giới, nghĩ đến cũng đúng không có khả năng lại lần lượt đến lúc đó rồi. Lăng Chiêu Dương biểu lộ bình tĩnh, mắt lóng lánh, trong miệng ngữ khí hơi có vẻ nói nặng trịch nói. Lăng Huynh nói không sai, chúng ta đã tại đại thừa cảnh giới tồn tại lưu lại 20-30 vạn. Nhiều năm, tuy rằng đều có một chút thủ đoạn kéo dài thiên kiếp hàng lâm, thế nhưng loại đều là lấy làm tiêu hao bản thân cơ duyên làm đại giới đấy. Tuy rằng có thể tồn tại thế hệ lâu dài, nhưng càng là lâu dài, lại càng tăng khó có thể cảm ứng được cao thâm đại đạo ý cảnh. Phong Mỗ lúc này đây xuất quan, đã từng là đi ngang qua Nam Trạm giới vực, nghe nói tiến giai đại thừa 12 vạn năm hư không đạo hữu đã tại 3 vạn năm trước cưỡng ép bài trừ hư vực giới lũy, phi thăng thượng giới. Hắn là hay không đã tới thượng giới không nói, nhưng có thể lấy bản thân lực lượng nghiền nát hàng rào, dẫn động phi thăng thiên kiếp hàng lâm, cái này tại gần hơn 10 vạn năm, tại ta linh giới bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói hư không đạo hữu từ khi tiến giai đại thừa, sẽ không có sử dụng bất luận cái gì tránh né thiên kiếp thủ đoạn bế quan qua. Hắn một mực cảm ngộ thiên địa, lưu lạc các nơi hiểm địa, tìm kiếm cơ duyên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tình hình như thế, để cho Phong Mỗ trong lòng vô cùng có xúc động. Tuy rằng chúng ta có thể mượn nhờ một ít thủ đoạn tránh né thiên kiếp hoặc là để cho thiên kiếp lùi lại, nhưng làm như thế, cũng cho ta đều thiên địa đại đạo lĩnh ngộ sinh sôi đã cách trở. Một mực kéo dài nữa, sợ là thực đã đến thiên kiếp không thể che lấp thời điểm, chúng ta cũng không có năng lực phá vỡ hàng rào, để cho phi thăng thiên kiếp đáp xuống. Phong Anh biểu lộ bình tĩnh, nhưng lời nói ra, nghe vào Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung trong tai, rồi lại sấm sét nổ vang. Thân là đã đứng ở linh giới cao cấp nhất trên vị trí đại thừa tồn tại, người nào trong lòng cũng nghĩ đến có thể lâu dài tồn tại sống sót. Nhưng giờ phút này Phong Anh nói, lại làm cho trong lòng hai người gợn sóng cuồn cuộn. Từ khi thiên địa dị biến, thiên địa pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ ổn định sau đó, linh giới đẳng cấp giới trên mặt tu sĩ nếu muốn phi thăng Di La giới, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Dẫn động phi thăng thiên kiếp đáp xuống, là sở hữu đại thừa tu sĩ tại khó có thể tránh né qua cửu cửu thiên kiếp lúc trước, đầu tiên sẽ nghĩ tới lựa chọn. Chỉ cần có thể dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp, liền có một chút khả năng phi thăng thượng giới. Nếu như thành công, liền không cần lại lo lắng kinh khủng cửu cửu thiên kiếp hàng lâm. Mặc dù tại Di La giới, vậy cũng có kiếp nạn tồn tại, thế nhưng tình hình đặc biệt lúc ấy bị Di La giới lại lần nữa nhận thức, có kiếp nạn, cũng sẽ ít hơn nhiều. Nhưng bây giờ nghe Phong Anh chi ngôn, tựa hồ một mặt tránh né thiên kiếp, đến cuối cùng, khả năng ngay cả bằng vào bản thân nổ nát hư không, dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp đều làm không được, cái này tại sao có thể không cho hai vị đại thừa trong lòng khiếp sợ. Phong Anh, cũng không lớn bình thường thừa lúc, kỳ thật thực lực cường đại, đủ vị trí linh giới đại thừa 50 thứ hạng đầu liệt kê. Giờ phút này hắn nói, không phải do Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung không tin. Hiện tại trong tu tiên giới điển tịch, ghi chép đại thừa phi thăng ghi chép đã cực ít, nhưng đại thừa vẫn lạc tại cửu cửu thiên kiếp phía dưới ghi chép nhưng là rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, phần lớn tu sĩ tự nhiên cho rằng phi thăng thượng giới vô cùng gian nan, không người còn dám đơn giản nói phi thăng, vì vậy tận lực tìm kiếm tránh né thiên kiếp thủ đoạn, tình nguyện thời gian dài bế quan tốn thời gian lúc giữa. Giờ phút này nghe được Phong Anh một cái khác lần luận điểm, để cho hai gã đại thừa không khỏi trong lòng cực kỳ xúc động. Điển tịch đã từng là nói, Hồng Nguyên Tiên Cung chính là ăn thông thượng giới một chỗ thông đạo chi địa, đối với cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung, không biết Phong đạo hữu biết được bao nhiêu đây. Hồi lâu, Lăng Chiêu Dương biểu lộ khôi phục, trong miệng như thế tra hỏi. Nghe được Lăng Chiêu Dương nói như thế, Nam Cung Thúy Dung cũng biểu lộ ngưng trọng hiện ra. Nàng tiến giai đại thừa xa không bằng Phong Anh cùng Lăng Chiêu Dương, đối với một ít che giấu, tự nhiên không bằng trước mặt hai gã nam tu. Bất quá nàng cũng đã nghe qua Hồng Nguyên Tiên Cung danh tiếng. Cái kia một nơi đã sớm đã mất đi phương vị, nếu muốn gặp được, chỉ có thể tìm vận may. Hơn nữa Hồng Mông Thánh Cung mở ra mặc dù có thời gian hạn định, nhưng muốn đi vào, nhất định phải có Hồng Nguyên làm. Nhưng mà Hồng Nguyên làm trước đây sẽ không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng tại linh giới đều giới trên mặt xuất hiện. Chúng ta phải tìm cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung, nghĩ đến so với trực tiếp phá vỡ hư không, dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp còn muốn xa vời rất nhiều. Phong Anh nghe nói Hồng Nguyên Tiên Cung danh tiếng, không có bao nhiêu chần chờ, liền mở miệng chậm rãi nói ra. Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt rồi lại cùng một sợi không muốn người biết kỳ dị thần thái lóe lên tức thì. Phong đạo hữu nói không sai, vô số năm qua, cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung sớm đã không biết cụ thể phương vị rồi. Trong điển tịch cũng chưa từng có người gặp lại qua cái kia chỗ tiên cung. Chúng ta nếu muốn phi thăng thượng giới, ngoại trừ tích góp thực lực, trực tiếp dẫn động phi thăng thiên kiếp, để cho Di La giới dẫn dắt bên ngoài, thật sự chớ không có cách nào khác. Lăng Chiêu Dương biểu lộ trầm thấp, ngữ khí cũng là nghiêm nghị tiếp lời nói. Bọn hắn mặc dù là đại thừa tồn tại, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến linh giới tu tiên giới vô cùng nhất đứng đầu trên vị trí, nhưng trong lòng áp lực, một chút không so với cái kia giá thấp tu sĩ ít. Bọn hắn cần suy tính, đồng dạng là đang mang bản thân sinh tử vô cùng quan trọng sự tình. Đúng rồi, lúc trước Phương Chỉ Nhàn từng có báo cho biết nói, vị kia họ Tần người đối với trận pháp nhất đạo cũng cực kỳ tinh thông, hắn mới vừa tiến vào Chỉ Nhàn cái kia chỗ luyện đan địa hỏa chi địa, liền nhìn ra những cái kia đài sen thành cửu ngũ ly hỏa trận. Cái kia địa hỏa pháp trận, không trải qua vận hành, căn bản là không có quy luật chút nào đáng nói, thế nhưng vị trí họ Tần người rồi lại liếc liền đem nhận ra, đây chính là có chút kinh người rồi. Đột nhiên, Nam Cung Thúy Dung đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đối với Phương Chỉ Nhàn cái kia chỗ địa hỏa pháp trận, ba người bọn họ đều là tiến vào trước đây. Nhưng ba người người nào cũng không có nhìn ra những cái kia đài sen mà thành pháp trận hư thật. Còn có như thế sự tình, cái này nhưng có chút tò mò rồi. Theo lý hắn chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, có thể có cực cao siêu luyện đan tạo nghệ cũng đã vô cùng không dễ rồi. Hắn lại vẫn đối với pháp trận có chỗ nghiên cứu, và lại còn tạo nghệ không thấp, cái này vô cùng khó khăn. Được nghe Nam Cung Thúy Dung chi ngôn, Lăng Chiêu Dương cùng Phong Anh hai người cũng đều nghiêm mặt, Lăng Chiêu Dương trong miệng càng là trực tiếp mở miệng nói. Nếu như cái kia họ Tần tu sĩ trước kia nhìn thấy qua cửu ngũ ly hỏa trận địa hỏa bố trí, liếc nhận ra cũng là không coi là cái gì. Phong Anh hơi là nghiêm, nhưng thoáng qua mở miệng nói. Coi như là hắn trước kia nhìn thấy qua, nhưng còn có bốn tòa cân đối thuộc tính năng lượng đài sen tồn tại, hắn làm sao có thể cũng hiểu biết đây. Điều kia xuất quan, Lăng Mỗ cần gặp hắn vừa thấy. Lăng Chiêu Dương ánh mắt lập lòe, đối với Phong Anh chi ngôn, cũng không nhận thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4924, nghiên cứu. Đối với một danh tự huyền linh tu sĩ sinh tử, tại ba người nhìn, thật sự không coi vào đâu. Giá trị, cũng chỉ là tụ phách thiên hồn đan luyện chế mà thôi. Luyện chế thành công, cùng ba người mà nói, cũng không có giá trị tồn tại. Bất quá nghe được Tần Phượng Minh có thể liếc nhận ra địa hỏa chi địa cái kia địa hỏa pháp trận, hãy để cho Lăng Chiêu Dương rất là ý động. Nghe được Lăng Chiêu Dương nói như thế, Nam Cung Thúy Dung trong đôi mắt cũng là dị sắc đột nhiên lóe lên. Bất quá nàng cũng không mở miệng nói cái gì. Tán phét, tựa hồ đến lúc kết thúc. Bước ngoặt, tựa hồ tại Tần Phượng Minh chút bất chi bất giác chính đang phát sinh lấy. Địa hỏa chi địa Tần Phượng Minh, sớm đã không để ý tới nữa bên ngoài sự tình, đối với khả năng đối mặt một danh tự đại thừa, sẽ có tính mạng hiểm sự tình, cũng đã không hề có chút nhớ. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tiến vào vong ngã chi cảnh. Đối với tụ phách thiên hồn đan khó có thể dung hợp các loại dược thảo, hắn cần tìm được phương pháp phá giải. Cái này phương pháp phá giải, chỉ có thể từ hai phương diện vào tay, một cái là đan phương phù văn, cái khác chính là dược thảo dược tính. Trước kia hắn đã từng luyện chế qua loại này tinh khiết thần hồn năng lượng ẩn chứa đan dược, thế nhưng loại đan dược dược hiệu tự nhiên không cách nào cùng thời khắc này tụ phách thiên hồn đan so sánh với. Ba tháng về sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa đã bắt đầu luyện chế. Lúc này đây, luyện chế tốc độ rõ ràng so với trước đó lần thứ nhất muốn chậm chạp rất nhiều. Tốc độ xuống đáp xuống, càng là suy tính luyện chế người điều khiển thủ pháp luyện chế cùng kinh nghiệm. Tần Phượng Minh cần từng chút nhận thức từng cái trình tự bên trong điều phát hiện dược thảo dược tính biến hóa, cũng cần đối với các đạo phù văn biến hóa cẩn thận nghiệm nhìn. Trải qua hai tháng đứt quãng, Tần Phượng Minh lại một lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Một tháng sau, lần thứ ba luyện chế lần nữa bắt đầu. Lúc này đây luyện chế, Tần Phượng Minh tiến lên vô cùng là nhanh chóng, đạo đạo phù văn cấp tốc rót vào, một đoàn thanh mịt mở thần hồn ánh huỳnh quang đột nhiên tại luyện bên trong lò luyện đan bay lên. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt hai lần trước chưa bao giờ có tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng không một tia cao hứng. Bởi vì hắn biết được, lúc này đây hắn chẳng qua là tìm được đường nhỏ, nhưng cùng chân chính bước vào con đường còn rất xa. Tuy rằng trong lòng biết được như trước không thể luyện chế thành công, nhưng trong lòng của hắn cũng cuối cùng đã có phương hướng. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng thời điểm, một hồi năng lượng bàng bạc đột nhiên tự trong lò đan phun ra mà hiện. Một tiếng trầm muộn nổ vang vang lên, một cỗ cháy hổ mùi đột nhiên tràn ngập, đem trọn cái đan phòng bao phủ tại trong đó. Phất tay đem động phòng mùi xóa đi, Tần Phượng Minh lông mày thoáng nhăn lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lò đan, nhất thời không động. Thật chẳng lẽ cần muốn nhờ ngũ hành thú lực lượng mới có thể cân đối thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn lúc trước đã tìm được một chỗ mấu chốt, đó chính là hắn mượn nhờ thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể lực lượng, có thể làm được luyện chế thời điểm thần hồn năng lượng đầy đủ. Nhưng ở là tế gia phù văn lực lượng cân đối thần hồn năng lượng phương diện, như trước sẽ có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại. Bởi vì các loại linh thảo dược tính vô cùng bất đồng, trong đó càng là có ẩn chứa tràn đầy ngũ hành thuộc tính năng lượng dược hiệu tồn tại, chỉ dựa vào thần hồn năng lượng áp chế những cái kia lốm đốm hỗn tạp năng lượng, căn bản là làm không được. Cho dù có phù văn tương trợ, cũng khó có thể hoàn toàn áp đảo những thuốc kia cây cỏ năng lượng. Tần Phượng Minh lần thứ ba luyện chế, thế nhưng nói đã đem hắn có thể tế ra sở hữu cân đối năng lượng thủ đoạn tế ra rồi, nhưng như trước khó có thể làm được hoàn toàn áp chế dược trong cỏ lốm đốm hỗn tạp năng lượng. Cuối cùng bị lốm đốm hỗn tạp năng lượng cắn trả, hư hại cả lô dược thảo cũng là không thể tránh được. Bằng chính hắn lực lượng không cách nào dưới áp chế khoảng chừng 100 cái dược thảo lốm đốm hỗn tạp năng lượng, điều này không khỏi làm cho Tần Phượng Minh nghĩ đến bên cạnh một mực nằm ở mà ngũ hành thú. Ngũ hành thú, giờ phút này một bộ lười biếng thần thái, từ khi Tần Phượng Minh đem chúng nó phóng xuất ra, liền là một bộ vô tinh đả thải bộ dáng. Bởi vì chúng nó trước đây cũng cảm giác được, nơi đây cũng không có đáng giá chúng nó chú ý kịch liệt năng lượng biến hóa. Năm con tiểu gia hỏa nằm sấp cùng một chỗ, một đoàn kỳ dị nhàn nhạt ngũ sắc hào quang sóng bao bọc tại năm con tiểu thú trên người, hết thảy lộ ra như vậy hài hòa yên tĩnh. Chính là Tần Phượng Minh bên kia làm ra nặng nề nổ vang, đều không có khiến cho năm con tiểu thú mảy may chú ý. Năm con tiểu thú cảnh giới rất khó giới định, lúc trước vẫn là thú noãn thời điểm, là có thể để cho thần hồn cảnh giới đã là chút cơ hậu kỳ Tần Phượng Minh sa vào đến trong hôn mê. Vì vậy ngũ hành thú căn bản cũng không khả năng lấy bình thường yêu thú đẳng cấp phân chia. Thời khắc này ngũ hành thú, mỗi một đầu trong cơ thể đều một đoàn màu sắc bất đồng viên cầu tồn tại, chính là Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới độ cao, đi cảm ứng cái kia đoàn viên cầu, đều bị kia khí tức chấn nhiếp. Lúc trước ngũ hành thú có thể trợ giúp hắn sang huyền linh thiên kiếp, đủ để nói rõ ngũ hành thú đã tiến cấp tới cực cảnh giới cao. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cũng vững tin, lấy 5 con tiểu thú thực lực, cùng tương trợ đại thừa tồn tại sang thiên kiếp, còn rất kém xa. Nếu muốn có thể làm cho ngũ hành thú đạt tới có thể tương trợ sang đại thừa thiên kiếp tình trạng, nhất định phải ý tưởng để cho ngũ hành thú trong cơ thể cái kia đoàn kỳ dị viên cầu trở nên càng thêm ngưng kết. Cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào, ngũ hành thú mới xem như tiến giai đến huyền linh cảnh giới, Tần Phượng Minh cũng không biết. Tu tiên giới trong điển tịch có quan hệ ngũ hành thú giới thiệu ngược lại là có, thế nhưng là cũng đều không được đầy đủ, chẳng qua là nói kia là độ kiếp thần thú. Cụ thể như thế nào, hầu như không. Nguyên nhân, chính là ngũ hành thú chẳng qua là truyền thuyết, căn bản sớm đã tuyệt tích tu tiên giới rồi. Tần Phượng Minh nhìn nằm ở mà ngũ hành thú, ánh mắt chớp lên, thần niệm khẽ động, phát ra nhất đạo thần niệm. Năm con tiểu thú nhảy lên một cái, nhưng nhìn bốn phía liếc, cũng đều ánh mắt hiển lộ vẻ chần chờ. Rất rõ ràng, chúng nó căn bản cũng không có phát hiện khiến chúng nó cảm giác hứng thú sự tình. Tần Phượng Minh không để ý tới tiểu thú mất hứng, mà là trực tiếp phát ra thần niệm, để cho năm con tiểu thú dừng thân tại năm ở nơi vị trí. Có pháp trận tương trợ, Tần Phượng Minh có thể phân ra không ít tâm tư suy nghĩ tại cái khác bên trên. Trầm tư hồi lâu sau, Tần Phượng Minh đã bắt đầu lần thứ tư luyện chế thụ phách thiên hồn đan. Thời gian chậm rãi qua, một đoàn lốm đốm hỗn tạp thiên địa nguyên khí năng lượng tràn ngập tại quảng đại địa hỏa động trong phòng, để cho cả trong động phòng đều tràn đầy tia sáng chói mắt. Mùi thuốc tràn ngập, năng lượng kích động, hết thảy lộ ra ngay ngắn trật tự. Nổ vang, một âm thanh lớn, một cỗ cháy hồ mùi lần nữa hiện lên, tràn ngập đầy động phòng. Tần Phượng Minh biểu lộ nặng nề đem trong lò đan báo hỏng đồ vật thanh trừ, không dừng lại mảy may, lại một lần nữa đã bắt đầu lần thứ năm luyện chế. Thời gian chậm rãi qua, lúc này đây thời gian rõ ràng so với trước đó lần thứ nhất muốn bền bỉ rất nhiều. Nhưng kết quả, như cũng là tại một tiếng nổ vang ông bên trong đình chỉ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh đem lò đan thanh lý một phen, khép kín hai mắt, bắt đầu lâm vào một lần nữa trong trầm tư. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh, thứ hai huyền hồn linh thân thể đồng thời mở ra hai mắt, hai tay vũ động, bắt đầu lần thứ sáu đích thực luyện chế. 7 năm sau đó một ngày, đã từng là không ngừng vang nổ mạnh liệt phong thành địa hỏa luyện đan chi địa, từng tiếng chấn trời cao tiếng thét đột nhiên vang lên, một danh tự thanh niên tu sĩ biểu lộ hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng bắn người dựng lên, phất tay bắt được tự trong lò đan bay nhanh mà ra 3 viên thuốc, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4925, Đan Thành. Đây đã là Tần Phượng Minh lần thứ 10 luyện chế thụ phách thiên hồn đan rồi. Trước 9 lần, hắn một lần cũng không có chân chính luyện chế hoàn thành qua. Mỗi lần giữa đường thời điểm, cũng đã khó có thể tiếp tục rồi. Nhìn trong tay màu sắc đục ngầu 3 viên thuốc, Tần Phượng Minh trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này 3 viên thuốc, như trước không phải là thành phẩm đan, mà là phế đan. Nhưng chính là như thế, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy ý vui mừng. Có thể xuất hiện 3 khối phế đan, cái này đã nói rõ hắn quả thật đã tìm được luyện chế tụ phách thiên hồn đan chính xác phương pháp luyện chế. Tụ phách thiên hồn đan đan phương, cũng không có sai lầm. Nhưng trong đó đã có rất nhiều đan phương không sở hữu ghi chú rõ ẩn hàm điều kiện cùng thủ pháp. Luyện chế thời điểm, càng là cần ngũ hành nguyên khí gia trì. Luyện chế thuần túy thần hồn đan dược, rồi lại cần bàng bạc thiên địa ngũ hành nguyên khí gia trì, cái này liền rất quái dị. Nhưng cái này thiết thực tồn tại, đây cũng là Tần Phượng Minh trải qua nghĩ sâu tính kỹ. hao tốn mấy lần thất bại giáo huấn, mới xâm nhập thôi diễn đi ra ngoài. Hắn là đối với khoảng chừng trăm cái luyện chế phù văn đã tiến hành cực kỳ cẩn thận thôi diễn, rốt cuộc tìm được dấu ở phù văn biến hóa bên trong năng lượng khí tức. Những năng lượng kia cũng không cần dung nhập dược trong cỏ. Sáp nhập vào, sẽ gặp tụ tập, cuối cùng ầm ầm tiếng bạo toạc. Nhưng những năng lượng kia vốn không phải thiên địa nguyên khí, chính là đạo đạo phù văn bản thân diễn hóa mà ra đấy. Cực kỳ che giấu, coi như là thần thức dò xét, cũng căn bản liền khó có thể bắt. Cũng chỉ có đối với phù văn từng chút thôi diễn, mới rút cuộc để cho hắn nắm chặt ẩn hàm trong đó chỗ không ổn. 10 lần luyện chế, đã tiêu hao trọn vẹn 5 phần tài liệu luyện chế. Hiện tại Tần Phượng Minh trong tay, còn chỉ có 2 phần hoàn chỉnh tài liệu luyện chế. Hắn còn có thể luyện chế 4 lần, nhưng giờ phút này, hắn một quả thành phẩm đan cũng không có luyện chế ra. Bằng vào còn lại 2 phần tài liệu luyện chế, có hay không có thể luyện chế ra đã từng là đáp ứng Nam Cung Thúy Dung 5 khối tụ phách thiên hồn đan, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không lo lắng nữa. Lúc này Tần Phượng Minh hoàn toàn đắm chìm trong lớn lao vui mừng bên trong. Mặc dù không có luyện chế thành công ra tụ phách thiên hồn đan, nhưng hắn có thể phát hiện dấu ở đạo đạo phù văn bên trong chỗ bí ẩn, cái này đã để cho trong lòng của hắn kích động, khó có thể bình phục. Bởi vì hắn đan đạo tạo nghệ đột nhiên tăng lên. Như đan phương này, hẳn là sáng tạo đan phương cái vị kia đại năng cố ý vi chi đấy. Đan phương không tệ, phù văn cũng không tệ, nhưng có thể hay không luyện chế ra cái này nghịch thiên đan dược, liền cần nhìn phải lấy được đan phương người đan đạo cùng phù văn tạo nghệ rồi. Thu liếm tâm tình kích động trong lòng, Tần Phượng Minh sau 3 ngày, đều là đang khôi phục bản thân trạng thái. Ngày thứ 4, lần thứ 11 luyện chế tụ phách thiên hồn đan bắt đầu. Tần đạo hiếu, người xuất quan, nhưng không biết cái kia đan dược có từng luyện chế được sao. Đột nhiên nhìn thấy động phủ một trong động phòng trên cửa đá ánh huỳnh quang thoáng hiện, Phương Chỉ Nhàn đột nhiên tự bế trong mắt mở ra hai mắt. Phất tay đem thạch môn cấm chế bỏ, một tiếng gấp giọng âm vang lên theo rồi. Hoàn hảo, Tần Mỗ không để cho ba vị tiền bối thất vọng, rốt cuộc luyện chế được cần thiết đồ vật. Tần Phượng Minh hướng trước mặt nữ tu liền ôm quyền, biểu lộ tuy rằng hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng rực, cực có thần thái. Giờ phút này, đã là Tần Phượng Minh tiến vào địa hỏa động phủ thứ 27 năm cái lâu lắm rồi. 27 năm, đối với tu sĩ mà nói, nhất là đối với huyền linh tu sĩ mà nói, thật không phải là bao lâu thời gian. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Phương Chỉ Nhàn ánh mắt hiền lộ vẻ hâm mộ, trong lòng cũng là rất là bội phục. Trước mặt thanh niên tu sĩ tu vi chỉ là huyền linh sơ kỳ, nhưng có thể luyện chế ra đan dược, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi năng lực của nàng. Bình thường huyền linh đan dược, Phương Chỉ Nhàn đủ luyện chế. Huyền phách đan, liệt viêm đan, huyền âm đan. Những đan dược này tại huyền linh đan trong dược cũng thuộc về tại cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược, nhưng Phương Chỉ Nhàn luyện chế những đan dược này xác suất thành công cực cao, có thể đạt tới 4-5 thành. Nhưng coi như là như thế, nàng cũng chưa từng có nắm chắc luyện chế chân nguyên đan. Vì vậy lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói có thể luyện chế chân nguyên đan, trong lòng rất là không phục. Thật không ngờ thanh niên không chỉ có thể luyện chế chân nguyên đan, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Tuy rằng nàng cũng không biết Lăng Chiêu Dương ba vị đại thừa để cho Tần Phượng Minh luyện chế loại đan dược nào, nhưng nàng từ khi biết được Phong Anh là ai, và lại biết được Phong Anh tại linh giới địa vị, càng là vững tin, cái kia một đường đường đại thừa đan sư cũng không thể luyện chế đan dược, nàng càng thêm không có khả năng luyện chế. Hiện tại trước mặt thanh niên nói luyện chế được đại thừa đều luyện chế không xuất ra đan dược, Phương Chỉ Nhàn ngoại trừ bội phục, không có chút nào hoài nghi. Lúc này đây, Tần Phượng Minh luyện chế được 6 khối tụ phách thiên hồn đan. Cái này 6 viên thuốc hắn cũng không có sử dụng từ Phương Chỉ Nhàn tay ở bên trong lấy được Quỳnh Cực Dịch. Bởi vì hắn tổng cảm giác Quỳnh Cực Dịch đối với tụ phách thiên hồn đan sẽ không có quá lớn công hiệu. Quỳnh Cực Dịch chủ yếu đối tượng là ngũ nguyên đan dược. Tụ phách thiên hồn đan là tinh khiết thần hồn năng lượng đan dược, cả hai thuộc tính cực kỳ bất đồng. Quỳnh Cực Dịch có hữu hiệu hay không, hắn cũng không vững tin, thay vì đem Quỳnh Cực Dịch lãng phí ở tụ phách thiên hồn đan bên trên, còn không bằng lưu lại về sau luyện chế mặt khác càng thêm hữu dụng đan dược. Một phương diện khác, Tần Phượng Minh đã có đầy đủ nắm chắc luyện chế ra thành phẩm đan. Coi như là Quỳnh Cực Dịch thật sự đối với cái này đan hữu hiệu, có thể luyện chế ra nhiều mấy viên thuốc, Tần Phượng Minh cũng là không muốn sử dụng. Bởi vì hắn lúc này đây luyện chế ra đan dược, là cần toàn bộ giao ra đấy. Phương Chỉ Nhàn đưa mắt nhìn Tần Phượng Minh rời đi, cũng không có đi theo hắn cùng đi. Tần Phượng Minh trước gặp được Thái Phi Quang cùng Dư Minh, Dư Nguyên huynh đệ. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh, ba người liền mắt lộ ra tinh mang nhìn hắn biểu lộ, muốn từ trong lúc biểu lộ chứng kiến trong lòng kỳ vọng kết quả. Nhưng mà Tần Phượng Minh biểu lộ không dao động, nhìn không ra vui buồn chi sắc. Nơi này là hai lô đáp ứng là Quý Thành luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Tần Phượng Minh ngồi xuống, không chần chờ, liền lập tức đem 4 cái bình ngọc để đặt tại ba vị liệt phong thành đại năng trước mặt. Đạo hữu thật sự là người thủ tín, không tệ, đây chính là đối với chúng ta tu sĩ thích hợp nhất nghịch thiên đan dược. Nhìn trong bình ngọc đan dược, Thái Phi Quang hai mắt sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể áp chế hiện ra, trong miệng lời nói cũng lộ ra kích động hai phần. Mặc dù có ngũ nguyên tam chuyển thần đan nơi tay, chưa hẳn có thể tiến giai đại thừa, nhưng tóm lại nếu so với không loại này nghịch thiên đan dược cưỡng ép độ kiếp, muốn phải nhiều hơn 1-2 phần tỷ lệ thành công. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, nhất chuyển cố phách, nhị chuyển ổn thần, tam chuyển thông khiếu phệ kiền khôn. Có thể nói, ngũ nguyên tam chuyển thần đan chính là vì huyền linh đỉnh phong tu sĩ đột phá đại thừa bình cảnh chuẩn bị nghịch thiên trùng kích bình cảnh đan dược. So với mặt khác độ kiếp đan dược, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như đan dược không sai, cái kia Tần Mỗ lúc trước cùng Quý Thành ước định, coi như là trọn vẹn hoàn thành. Dưới đây Tần Mỗ muốn gặp mặt ba vị tiền bối một phen, kính xin ba vị đạo hữu cho Tần Mỗ an bài dẫn tiến. Tần Phượng Minh mỉm cười, nhìn thấy ba người cũng đều vui mừng nhướng mày, lúc này mới điềm tĩnh mở miệng nói. Hắn cần gặp mặt ba vị đại thừa một phen, lấy làm một chút ít chuẩn bị. Tốt, rất tốt, Tần đạo hữu là ta Liệt Phong Thành khách quý, bất cứ lúc nào đi vào ta Liệt Phong Thành đều lấy khách quý chi lễ tiếp đãi đạo hữu. Chỉ cần là ta Liệt Phong Thành có thể làm được sự tình, ta Liệt Phong Thành tất nhiên sẽ không chối từ, chắc chắn toàn lực ứng phó tương trợ, cái này là một quả gió mạnh lệnh, gặp nhau làm như thành chủ đích thân đến, chỉ cần là ta Liệt Phong Thành tu sĩ, đều tuân theo chỉ lệnh. Thái Phi Quang không có trả lời Tần Phượng Minh nói, mà là biểu lộ hiển lộ vẻ kích động hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, biểu lộ rất là trịnh trọng mở miệng nói. Lời nói nói ra, một quả phong cách cổ xưa lệnh bài đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4926, gặp mặt, Liệt Phong lệnh, là Liệt Phong Thành bên trong lớn nhất quyền thế lệnh bài. Nhìn thấy lệnh như nhìn thấy thành chủ, hết thảy Liệt Phong Thành tu sĩ đều muốn tuân theo cầm trong tay lệnh bài người phân phó. Như thế một quả lệnh bài, tại hỗn loạn bên trong chiến trường công hiệu thật lớn, có thể điều động số lượng không ít nhân thủ. Tần Phượng Minh đối với Liệt Phong lệnh cụ thể không biết, nhưng Dư Minh, Dư Nguyên hai người thế nhưng là biết được. Nhưng hai người nghe được Thái Phi Quang lời ấy, nhập lại không có chút nào khác thường hiển lộ. Rất rõ ràng, Thái Phi Quang quyết định này là trải qua Liệt Phong Thành cao tầng đồng ý trước đây. Như thế lấy lòng Tần Phượng Minh, tự nhiên cũng là phù hợp Liệt Phong Thành lập trường đấy. Cùng như thế một danh tự đan đạo đại sư giao hảo, là bất kỳ thế lực nào nhất nguyện ý. Có thể nói chỗ tốt là khó có thể nói đấy, mà với Liệt Phong Thành mà nói, cũng là thật không phải là e ngại giới vực bên trong đại thừa. Bởi vì Liệt Phong Thành vốn là trực tiếp thụ giới vực trong đứng đầu tổ chức lãnh đạo. Chỉ cần Liệt Phong Thành làm việc đứng ở phù hợp Liệt Phong Thành trên lợi ích, Liệt Phong Thành cao tầng là được tự làm quyết định. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh một mực dừng lại ở Liệt Phong Thành, coi như là đại thừa, cũng chắc là sẽ không trực tiếp vào thành bắt người đấy. Nếu như ly khai Liệt Phong Thành, Tần Phượng Minh sinh tử, cũng liền cùng Liệt Phong Thành không có quan hệ gì rồi. Mà cách xa Liệt Phong Thành, Liệt Phong lệnh tự nhiên cũng không có công hiệu gì. Điểm này song phương đều trong lòng minh bạch, nhưng Tần Phượng Minh nếu như nhận lấy này cái lệnh bài, cũng không tính là Liệt Phong Thành khách khanh tồn tại. Liệt Phong Thành ném ra cành ô liu, liền nhìn Tần Phượng Minh có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nếu như thành chủ ưu ái, Tần Mỗ từ chối thì bất kính, tự thu hạ này cái lệnh bài rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hơi là do dự tới, hắn nhận lấy lệnh bài, mở miệng nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi Liệt Phong lệnh, Thái Phi Quang cùng Dư Thị huynh đệ hai người cũng đều hiển lộ ra vui vẻ. Đạo hữu chỉ cần giọt rơi một giọt bản thân tinh huyết, liền có thể kích phát lệnh bài ẩn chứa một cái đưa tin pháp trận, tại Liệt Phong Thành ba vạn trong ở trong, có thể triệu hoán hai đội Liệt Phong vệ lập tức xuất động. Nếu như tại hỗn loạn chiến trường ở trong, chỉ cần có thủ hộ người tại phụ cận, đồng dạng có thể bằng lệnh bài triệu hoán kia đã đến. Thái Phi Quang gật gật đầu, mở miệng giải thích, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nhỏ vào tinh huyết, chẳng qua là đem lệnh bài thu vào trong ngực. Hắn tuy rằng đã tiếp nhận Liệt Phong lệnh, nhưng cũng không có ý định sử dụng cái này một lệnh bài. Vì vậy cũng sẽ không nhỏ vào máu tươi của mình tại ở trên. Nhìn thấy Thái Phi Quang như thế hậu đãi, Tần Phượng Minh ngược lại trong lòng cũng rất là ý động. Hơi là suy nghĩ, nhìn trước mặt ba vị huyền giai đại năng, trong miệng mở miệng nói, Tần Mỗ nghe nói vị kia Linh Lan tiên tử khả năng đã đến Liệt Phong Thành lân cận, vì vậy Tần Mỗ muốn rời đi Liệt Phong Thành, cũng là một kiện khó khăn sự tình, Tần Mỗ có một chuyện, muốn phiền toái ba vị đạo hữu, chẳng biết có được không giúp đỡ sao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói rất là trịnh trọng, Thái Phi Quang biểu lộ hơi là trầm xuống, vẫn là khẳng định đáp, đạo hữu có gì nói, chi bằng đề, chỉ cần là ta Liệt Phong Thành có thể làm được sự tình, xác định sẽ không chối từ. Thái Phi Quang trong lòng biết được, Tần Phượng Minh không phải là không chí người, tự nhiên sẽ không để vượt qua bọn hắn năng lực sự tình. Tần Mỗ nghe nói Huyễn Quân lão ma một mực ở tìm kiếm Tần Mỗ, nhưng không biết việc này nhưng tồn tại có ở đây không. Đạo hữu nói không sai, đạo hữu giết chết cái kia ninh giới, hẳn là Huyễn Quân con trai trưởng, lấy hắn luôn luôn làm việc này là không thể nào bỏ qua đấy. Bất quá đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu đang ở Liệt Phong thành bên trong, cái kia Huyễn Quân liền lấy đạo hữu không cách nào. Thái Phi Quang không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Tần Mỗ yêu cầu không mặt khác, chính là muốn thành chủ giải nhân thủ, đem Huyễn Quân chính là thủ hạ ánh mắt hành tung tìm ra, sau đó báo cho biết Tần Mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, nói ra như thế một lời. Nghe được Tần Phượng Minh như yêu cầu này, Thái Phi Quang ba gã đại năng cũng đều hơi là khẽ giật mình. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Phượng Minh sẽ để cỡ nào khó làm sự tình, nào nghĩ tới chỉ là như thế một chuyện nhỏ. Lấy Liệt Phong thành khả năng, tại chính mình khu vực trên tìm kiếm Huyễn Quân chính là thủ hạ, có thể nói là một kiện vô cùng đơn giản việc nhỏ. Chỉ cần phát ra mấy cái truyền âm phù, là có thể đem những năm này cùng Huyễn Quân có chút quan hệ tu sĩ, tại Liệt Phong thành bên trong vị trí dò xét tra rõ ràng. Bởi vì Liệt Phong thành rất là đặc thù, sở hữu sản nghiệp có thể nói đều là thuộc về Liệt Phong thành sở hữu. Chỉ cần đi vào Liệt Phong thành, bất luận cái gì người hành tung, đều bị nhẹ nhõm truy tung đến. Mà Huyễn Quân làm việc luôn luôn ương ngạnh, thủ hạ của hắn cùng thân tín hành tung đã sớm tại Liệt Phong thành trong khống chế. Như thế rất tốt, ba ngày về sau, Tần Mỗ liền cần những tu sĩ kia cụ thể hành tung. Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu yên tâm, việc này tự sẽ không ra sai lầm. Mặc kệ về sau đạo hữu là tại chỗ nào, Liệt Phong thành vĩnh viễn là đạo hữu bằng hữu, sẽ vẫn đứng tại đạo hữu nhất phương. Thái Phi Quang tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cụ thể muốn làm cái gì, nhưng vẫn là hướng kia liền ôm quyền, trong miệng chân thành nói. Đối mặt Huyễn Quân cùng Linh Lan tiên tử, nếu như có thể vụng trộm chạy trốn mà đi, tự nhiên là ổn thỏa nhất đấy. Cùng như thế hai vị cao hơn bản thân thực lực người đối chiến, là nhất không khôn ngoan đấy. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Thái Phi Quang cùng Dư Thị huynh đệ hai người, trong lòng cũng rất là bội phục. Đối mặt một danh tự Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ, một danh tự đại thừa tồn tại, và lại vẫn là cùng mình có sâu đậm thù hận tồn tại, có thể từ đầu đến cuối bảo trì trấn định, nhập lại có thể an tâm luyện chế ra nghịch thiên đan dược, cái kia thực tế chí cứng cỏi đã đến loại tình trạng nào, chính là ba vị Huyền Linh đỉnh phong đại năng cũng không khỏi thật sâu bội phục. Ở tại người khác, ba gã đại năng tự nhận không có Tần Phượng Minh như thế gió nhạt mây nhẹ bộ dáng. Lúc này đây, Thái Phi Quang vẫn không có cùng đi Tần Phượng Minh tiến đến gặp mặt ba vị đại thừa, mà là từ Dư Thị huynh đệ cùng đi tiến về phía. Dư Thị huynh đệ tuy rằng chỉ là Liệt Phong thành khách khanh, nhưng địa vị tại Liệt Phong thành bên trong rất cao. Dư Thị huynh đệ mang Tần Phượng Minh đi nơi đến, như cũng là chỉ có Nam Cung Thúy Dung. Tiến vào động phủ, tại Nam Cung Thúy Dung sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh không có chút nào câu thúc bái tạ một tiếng, như vậy ngồi ngay ngắn ở đại thừa nữ tu đối diện. Nam Cung tiền bối, vãn bối lúc này đây đến đây, muốn gặp một lần Lăng tiền bối cùng Phong tiền bối, chẳng biết có được không? Bất đồng nữ tu mở miệng xin hỏi, Tần Phượng Minh lời đầu tiên mở miệng nói. Gặp mặt Lăng sư huynh hai người, đương nhiên có thể, không biết tiểu hữu tại cái kia đan phương sự tình nhưng có kết quả sao? Nữ tu cũng không đối với Tần Phượng Minh làm cho đề có gì khác thường, nhưng đối với sự quan trọng đại đan dược, cũng rất là dè chừng. Không dối gạt tiền bối, vãn bối lần này xuất quan, chính là vì cái kia đan phương sự tình mà đến. Vì vậy muốn làm lấy cái kia hai vị tiền bối trước mặt, đem đan phương sự tình nói một phen. Tại nữ tu sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú tới, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường. Ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt, từ kỳ biểu tình bên trên Nam Cung Thúy Dung không cảm ứng được chút nào tâm tình chấn động. Nàng tu luyện công pháp đặc thù, đối với tu sĩ một ít tâm cảnh biến hóa có thể rõ ràng nắm chắc. Nhưng tại lúc này Tần Phượng Minh trước mặt, Nam Cung Thúy Dung nhìn không tới mảy may khác thường. Tốt, ta hiện tại liền phát truyền âm phù, truyền tin hai vị đạo hữu đến đây. Nam Cung Thúy Dung không quá mức chần chờ, lập tức đã đáp ứng Tần Phượng Minh sở cầu. Đối với trước mặt người này Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ, thân là đại thừa Nam Cung Thúy Dung, trong lòng một mực có loại nhìn không thấu cảm giác. Trước mặt đối với chính mình, còn chưa từng có tên kia Huyền Linh tu sĩ sẽ có vững vàng như vậy lòng của thái qua. Đợi chờ hai vị đại thừa trước đến trong thời gian, Nam Cung Thúy Dung cũng không có mở miệng xin hỏi Tần Phượng Minh có quan hệ đan dược thời điểm, chẳng qua là ánh mắt nhấp nháy nhìn Tần Phượng Minh, không tái mở miệng. Tại một danh tự đại thừa ánh mắt nhìn chăm chú, bất luận cái gì giá thấp tu sĩ nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại không có chút nào khác thường hiển lộ. Mặc dù không có cùng Nam Cung Thúy Dung đối mặt, nhưng giơ tay nhấc chân, uống trà nâng cốc động tác tùy tính, không một tia câu nệ bối rối tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4927, Niệm Đan, vãn bối bái kiến hai vị tiên bối. Đỉnh theo hai đạo thân ảnh hiện thân động phủ, Tần Phượng Minh vội vàng đứng lên, khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Dư Thị huynh đệ hai người tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao khom người chào. Tần tiểu hữu không cần khách khí, mời ngồi xuống nói chuyện. Lăng Chiêu Dương vẫy vẫy tay, rất là tùy ý mở miệng. Mọi người ngồi xuống lần nữa, Lăng Chiêu Dương cùng Phong Anh nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có tiếp tục nói nữa lời nói. Vãn bối mời hai vị tiền bối đến đây, có liên quan tụ phách thiên hồn đan luyện chế sự tình. Vãn bối nơi này có một viên luyện chế thành đan dược, mời ba vị tiền bối cẩn thận nghiệm nhìn một phen, nhìn xem có phải là chân chính tụ phách thiên hồn đan. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở ba gã đại thừa trước mặt, không lại trễ nghi, trong miệng nói qua, phất tay liền đem một cái bình ngọc bỏ vào ba người trước mặt trên mặt bàn. Tiểu hữu thật sự luyện chế được tụ phách thiên hồn đan. Bắt đầu vừa thấy được trong bình ngọc đan dược, Lăng Chiêu Dương lập tức mặt hiện vẻ vui mừng, trong miệng ngữ khí cũng hiển lộ ra kinh hỉ chi ý. Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung hai người cũng là biểu lộ vụt sáng, hiển lộ sắc mặt vui mừng. Nhưng hai người không nói gì, Lăng Chiêu Dương phất tay, đem bình ngọc nhiếp vào trong tay, một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, đem bình ngọc bao bọc tại trong đó. Ngón tay điểm nhẹ, ngọc trên bình hai đạo phong ấn tiện tay mà đi, nắp bình mở ra, một viên toàn thân óng ánh mượt mà đan dược tự trong bình ngọc bay thật nhanh ra. Đan dược bị ngũ thải hà quang bao bọc, lơ lửng ở trong đó, không chút sứt mẻ. Đúng vậy, cái này là tụ phách thiên hồn đan, cùng trong điển tịch làm cho ghi chép vô luận khí tức vẫn là màu sắc có thể nói độc nhất vô nhị. Nhìn trong tay giọt chảy xoay tròn, tựa hồ muốn phá không mà đi óng ánh đan hoàn, Lăng Chiêu Dương trong miệng chật chật lên tiếng, đầy mặt vẻ kích động. Cẩn thận xem nhìn một lát, Lăng Chiêu Dương đem đan dược đưa cho đã đến Phong Anh trước mặt. Ba vị đại thừa tồn tại thay phiên trọn vẹn nhìn đan dược gần nửa canh giờ, cái này mới một lần nữa đem phong ấn tại bình ngọc ở trong. Tần Tiểu Hữu, người lúc trước nói sẽ khiến ta đều nhìn xem đan dược này có phải là tụ phách thiên hồn đan, chẳng lẽ Tiểu Hữu luyện chế cái này một đan dược, cũng không phải dùng cái kia đan phương kể lại phương pháp luyện chế mà thành hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh, Phong Anh ánh mắt chớp lên, một cỗ nhàn nhạt khí thế đột nhiên mà hiện, đột nhiên mở miệng, như thế cha hỏi. Tụ phách thiên hồn đan, trong tu tiên giới đã sớm tuyệt tích rồi, cái này một đan phương, là thượng cổ đan phương, là Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung dưới cơ duyên mới lấy được. Tuy rằng trong điển tịch có đan này giới thiệu, nhưng trên trăm vạn năm, đã không có thành phẩm đan xuất hiện ở trong tu tiên giới rồi. Hồi tưởng Tần Phượng Minh lúc trước lời nói, Phong Anh trong lòng khẽ động, trên người khí tức đột nhiên đã tập trung vào Tần Phượng Minh. Đột nhiên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình giống như bị một cỗ lớn lao sền sệt lực lượng đem khống chế, toàn thân tựa hồ rơi vào ao bên trong thông thường. Tiền bối nói không sai, vãn bối luyện chế cái này tụ phách thiên hồn đan, dựa theo đan phương luyện chế, liên tiếp đã thất bại 5 lần, không có một lần có thể đem các loại ngưng luyện ra dịch thuốc dạng lỏng dung hợp đấy. Về sau phát hiện, cái kia đan phương bên trong luyện chế phù văn chú ngữ mặc dù không có sai, nhưng tổng cảm giác thiếu thốn một ít gì. Vì vậy vãn bối hao tốn 5 năm thời gian, cẩn thận nghiên cứu cái kia một đan phương bên trong từng đạo phù văn. Sau đó đem bên trong một ít phù văn thay đổi cải biến, càng là bỏ một ít phù văn, nhập lại tăng thêm đi một tí phù văn. Sau đó tuy rằng như trước phạm sai lầm, nhưng rốt cuộc tại thứ 11 luyện chế thời điểm, luyện chế thành công một viên. Cái này một viên, chính là quả thứ nhất thành phẩm đan. Nếu như ba vị tiền bối vững tin viên này sẽ thành phẩm đan chính là tụ phách thiên hồn đan, vãn bối liền yên tâm. Tần Phượng Minh toàn thân mặc dù có loại bị áp chế cảm giác, nhưng biểu lộ bình tĩnh, toàn thân không một tia dị động xuất hiện, trong miệng lời nói ra, sau đó nhìn ba gã đại thừa, chờ đợi ba người lần nữa phán đoán. Nghe được Tần Phượng Minh như từ nói, ở đây năm tên tu sĩ cũng đều biểu lộ khẽ biến. Cải biến một phần đan phương, cũng không phải là nói một chút đơn giản sự tình. Như vậy liên quan đến đan phương các mặt, không thử nghiệm hơn 10 hơn trăm lần, tuyệt khó thí nghiệm thành công. Nhưng mà trước mặt người thanh niên tu sĩ này, vậy mà nói vẻn vẹn thí nghiệm 5-6 lần, liền đem nguyên lai đan phương bên trong một ít có tai hại cải biến, như thế sự tình, tại sao có thể không cho năm vị với kiến thức rộng rãi đại năng tu sĩ khiếp sợ. Tần Phượng Minh lời ấy có thể nói là nói lời không sợ hãi, hắn ở đâu cải biến đan phương bên trong phù văn, ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, coi như là muốn thay đổi, cũng là không cải biến được đấy. Bất quá hắn xác thực đối với quá trình luyện chế làm đi một tí cải biến, đây là không tranh sự thật. Đồng thời, hắn đối với cái này luyện chế ra thành phẩm đan, làm đi một tí thủ đoạn. Xuất ra một viên, chính là muốn thi cứu ba vị đại thừa có hay không có thể phát hiện hắn giấu ở đan trong dược một ít phù văn. Những cái kia phù văn giấu ở đan hoàn bên trong, cùng bên trong ẩn chứa rất nhiều phù văn quấn quýt lấy nhau. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng sớm đã vững tin những cái kia phù văn rất khó bị phát hiện, nhưng đối mặt ba gã đại thừa, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an. Nghe được Tần Phượng Minh như thế kỹ càng nói, Lăng Chiêu Dương ba người lần nữa nhìn hướng về phía trong bình ngọc đan dược. Lại lần nữa đem đan dược lấy ra, lần nữa đã bắt đầu cẩn thận nghiệm nhìn. Lúc này đây xem xét, so với trước đó lần thứ nhất rõ ràng đã có cải biến. Ba người không hề đầu nhìn chăm chú đan dược vẻ ngoài cùng khí tức, mà là bắt đầu cẩn thận dò xét bên trong đan dược. Thời gian chậm rãi qua, Lăng Chiêu Dương trọn vẹn nhìn một canh giờ lâu, lúc này mới đem đưa cho bên cạnh Phong Anh. Sau đó là Nam Cung Thúy Dung. Ba gã đại thừa tồn tại, lúc này đây nhìn rất cẩn thận, có thể nói mọi người có thể nghĩ tới kiểm nghiệm thủ đoạn đều thi triển một phen, không sai qua một tia hoài nghi chỗ. Tụ Phách Thiên Hồn Đan, đối với ba vị đại thừa mà nói, sự quan trọng đại. Quan hệ đến ba người có hay không có thể làm cho cảnh giới có đột phá. Coi như là ba người đã chuẩn bị đại lượng thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu, nhưng là so ra kém một quả Tụ Phách Thiên Hồn Đan công hiệu lớn. Có một viên như viên thuốc này nơi tay, có thể cho ba người ở đằng kia chỗ kỳ dị chi địa ngưng lại thời gian rất lâu, và lại có thể ngưng tụ đến càng nhiều nữa pháp tắc khí tức. Nếu như có thể có chỗ đến, không thể nghi ngờ có thể cho ba người cảnh giới có thể tăng tiến. Tuy rằng không có khả năng tại linh giới đột phá đại thừa đẳng cấp, nhưng nếu như có thể để cho ý cảnh đạt được đột phá, vậy thật thì có thể dẫn động di la giới khí tức tới người, phá toái hư không, phi thăng thượng giới rồi. Lăng sư huynh, không biết đối với đan dược này nhưng nhìn ra cái gì không? Bờ môi không nhúc nhích, một tiếng nữ tu truyền âm đã tiến vào Lăng Chiêu Dương trong tai. Cái này Tụ Phách Thiên Hồn Đan luyện chế phù văn ta và ngươi đều đã từng là cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu qua, trong đan dược này phù văn rất là dày đặc yên ổn, nhìn không ra một tia khác thường tồn tại, lấy chúng ta tìm được các loại điển tịch ghi chép phán đoán, cái này một đan dược chính là Tụ Phách Thiên Hồn Đan, không có sai lầm. Lăng Chiêu Dương đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, chút nào khác thường không hiện, nhưng một tiếng truyền âm cũng tiến vào Nam Cung Thúy Dung trong tai. Hai vị đạo hữu, Phong Mỗ từ nơi này đan hoàn bên trong nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, Phong Mỗ tìm hiểu được thiên đan phương đó thời gian ngắn ngủi, không biết hai vị nhưng có ý kiến gì không. Nhưng vào lúc này, Phong Anh Lời nói vang lên. Phong Anh Lời vừa nói ra, tự nhiên cho thấy đối với đan đạo vô cùng có tạo nghệ hắn cũng không phát hiện cái gì không ổn. Tuy rằng Lăng Mỗ cùng Nam Cung Tiên Tử tìm hiểu được thiên đan phương đó sớm hơn Phong Huynh, nhưng ta hai người đan đạo tạo nghệ không kịp Phong Huynh, đối với cái này một đan dược, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Coi như là Tần Tiểu Hữu luyện chế thời điểm cải biến một ít luyện đan phù văn, nghĩ đến đan dược này dược hiệu cũng không có thay đổi quá nhiều. Có thể nói, đan dược này phải là Tụ Phách Thiên Hồn Đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4928, thỉnh cầu. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, đối với ba vị đại thừa nghiệm nhìn đan dược, cũng không có một chút khẩn trương chi ý. Lấy hắn đối với phù văn rất hiểu rõ, hắn vững tin coi như là ba người đã quen thuộc nghiền Tụ Phách Thiên Hồn Đan đan phương, đã nhận ra đan trong dược không ổn phù văn tồn tại, ba người cũng sẽ không cho là đan dược này dược tính liền cải biến. Bởi vì này Tụ Phách Thiên Hồn Đan liền là dựa theo đan phương luyện chế mà thành. Quá trình luyện chế, hắn căn bản cũng không có cải biến thành đan cần thiết là bất luận cái gì phù văn, chống lại trăm dược thảo, càng là không có thay đổi mảy may. Nếu như có thể từ đan trong dược đoán được không phải là Tụ Phách Thiên Hồn Đan, vậy thật liền chê cười. Tiểu hữu đan đạo tạo nghệ thật là làm Phong Mỗ giật mình, nhưng không biết tiểu hữu học trò vị nào đạo hữu đây. Phong Anh nhìn Tần Phượng Minh, trên người khí tức đều không, trong miệng lời nói rất là bình tĩnh hỏi. Không dối gạt tiền bối, vãn bối đích sư tôn bừa bãi vô danh, hiện tại cảnh giới so với vãn bối còn hơi kém một chút. Vãn bối đối với đan đạo luôn luôn mưu cầu danh lợi, tại đan đạo thiên phú bên trên khác hẳn với thường nhân, vì vậy mới có thể không ngừng khiêu chiến nghịch thiên đan phương. Tần Phượng Minh không do dự, lập tức mở miệng hồi đáp. Hắn nói cũng không có hư giả, vì vậy tại ba vị đại thừa trước mặt tâm tính cực kỳ vững vàng. Tiểu hữu đan đạo tạo nghệ chính là lão phu đều mặc cảm, tại ta linh giới, có thể vượt qua tiểu hữu đan đạo người, sợ chắc là sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Không biết trừ cái này một viên thuốc, tiểu hữu còn luyện chế thành mấy viên thuốc? Phong Anh gật gật đầu, tiếng nói chuyển một cái, mở miệng hỏi. Tuy rằng vãn bối không biết đan dược này có hay không hoàn hảo, nhưng tiêu hao những thuốc kia cây cỏ sau đó, cũng là luyện chế được mấy viên thành phẩm đan. Tần Phượng Minh không chần chờ, trong miệng nói qua, 5 cái bình ngọc xuất hiện ở trên mặt bàn. Nếu như ba người không phát hiện đan trong dược khác thường, Tần Phượng Minh tự nhiên không do dự nữa, trực tiếp đem còn thừa 5 viên thuốc cùng nhau lấy ra. Người vậy mà luyện chế được 6 khối Tụ Phách Thiên Hồn Đan, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy trên mặt bàn xuất hiện 6 bình đan dược, Nam Cung Thúy Dung khuôn mặt kinh biến, trong miệng kinh sợ tiếng vang lên. 7 phần tài liệu luyện đan, vậy mà luyện chế được 6 khối thành phẩm đan, cái này đã vượt ra khỏi ba người tưởng tượng. Lăng Chiêu Dương cùng Phong Anh hai người cũng là ánh mắt tinh mang lập lòe, vẻ khiếp sợ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiểu hữu đan đạo tạo nghệ, có thể làm cho Phong huynh đều tôn sùng, đủ thấy bất phàm rồi. Có thể dùng nửa phần tài liệu nguyên vẹn luyện chế đan dược, cái này tại đan đạo nhất đạo bên trong là cực kỳ khó khăn sự tình. Có thể làm được tình trạng như thế, nghĩ đến tiểu hữu phù văn tạo nghệ sợ là chúng ta cảnh giới người cũng khó nói liền so ra mà vượt. Không biết tiểu hữu đối với pháp trận, thế nhưng tinh thông sao? Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ giật mình, hắn thật không ngờ, Lăng Chiêu Dương giờ phút này vậy mà hỏi như thế một lời. Bất quá hắn cũng không có quá mức chần chờ, lập tức mở miệng nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối tinh thông luyện đan, nhưng đối với pháp trận nhất đạo cũng nhiều có đọc lướt qua. Bất quá muốn nói cực kỳ tinh thông, ngược lại là không thể nói. Tại ba vị đại thừa trước mặt, Tần Phượng Minh cho rằng vẫn là ăn ngay nói thật thì tốt hơn. Tuy rằng hắn không có khả năng đem bản thân sở hữu tình hình thực tế đều nói ra, nhưng nói chuyện chỉ cần 7 phần thực, 3 phần giả, liền đủ làm cho người ta đã tin tưởng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Lăng Chiêu Dương từng điểm, không nói nữa nói mặt khác, mà là trong miệng đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, Tần Tiểu Hữu, người yêu cầu gì, có thể nói, ta ba người nhất định sẽ thỏa mãn người nói đấy. Hắn lời vừa nói ra, đứng thẳng ba vị đại thừa sau lưng Dư Thị huynh đệ hai người lập tức thần tình chấn động, cấp tốc ý bảo Tần Phượng Minh. Dư Minh, Dư Nguyên hai người, nhìn Tần Phượng Minh rất là thuận mắt, những năm gần đây này, không ít tại Lăng Chiêu Dương trước mặt là Tần Phượng Minh nói tốt cho người. Hai người biết được kết giao như thế một danh tự đan đạo đại sư ý vị như thế nào, coi như là hai người thật sự tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, đồng dạng cũng muốn phải dùng tới Tần Phượng Minh nghịch thiên đan đạo đấy. Vì vậy cũng không hy vọng Tần Phượng Minh như vậy vẫn là tại huyễn quân tay. Đa tạ tiền bối yêu ái, nếu như tiền bối nói như thế rồi, vãn bối liền từ chối thì bất kính rồi. Vãn bối có hai cái yêu cầu, không biết có hay không có thể đề. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu Dư Thị huynh đệ chi ý, vì vậy không chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Ha ha ha, hai cái yêu cầu, tiểu gia hỏa cũng là không khách khí. Bất quá chi bằng nói, chỉ cần là ta ba người có thể làm được sự tình, tất nhiên vì ngươi làm chủ. Lăng Chiêu Dương cười ha ha một tiếng, rất là sảng khoái mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ trước mặt thanh niên. Cao như thế vượt qua đan đạo tạo nghệ, tuyệt đối là hắn về sau có thể dùng lấy được. Như thế liền bị Linh Lan tiên tử giết chết, đối với Lăng Tường giới vực, không thể nghi ngờ cũng là một tổn thất lớn. Nhưng hắn không có nghĩ qua, trước mặt thanh niên, căn bản cũng không phải là Lăng Tường giới vực người. Phong Anh nghe được Lăng Chiêu Dương chi ngôn, trong lòng lập tức liền biết được hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu như là tại Huyền Trạch giới vực, hắn cũng sẽ không chút do dự bảo vệ đấy. Đây là Lăng Tường giới vực sự tình, hắn tự nhiên không muốn nhúng tay quá nhiều. Bất quá nếu như Lăng Chiêu Dương nói, hắn cũng là nguyện ý làm một người tình. Hai người có này chuyển biến, đại khái là vì Tần Phượng Minh đều phát hiện ra luyện đan tạo nghệ quá mức kinh người. Có thể chỉ dùng 7 phần tài liệu là có thể cải biến đan phương trong luyện chế phù văn, cái này đã không thể dùng thiên tài hình dung. Đồng thời, Lăng Chiêu Dương trong lòng còn có một kiện suy nghĩ sự tình, cũng làm cho hắn đã có muốn bảo vệ Tần Phượng Minh chi ý. Đa tạ ba vị tiền bối, chuyện thứ nhất chính là vãn bối muốn lấy được một viên tụ phách thiên hồn đan. Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức nói ra bản thân điều yêu cầu thứ nhất. Cái gì, ngươi nói điều yêu cầu thứ nhất, đúng là phải lấy được một viên tụ phách thiên hồn đan. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói, ở đây 5 người cũng đều chịu khẽ giật mình. Lăng Chiêu Dương mặt lộ vẻ khó hiểu chi ý, trong miệng kinh ngạc lên tiếng. Cái này mấy chục năm qua, vãn bối hao phí đại lượng tâm lực tại đây một đan dược luyện chế bên trên. Mặc dù nói vãn bối đã đem tụ phách thiên hồn đan luyện chế thành công, nhưng vãn bối nghĩ đến, kiếp này có thể lần nữa luyện chế cơ hội khả năng đã không hề có. Luyện chế tụ phách thiên hồn đan tài liệu, không phải là vãn bối có thể tiếp cận ra. Trong đó càng là có hơn 10 loại, là vãn bối lần thứ nhất nhìn thấy. Như thế nghịch thiên đan dược, vãn bối muốn lưu lại xuống một viên với tư cách kỷ niệm, kính xin ba vị tiền bối đáp ứng. Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không có chút nào khác thường, đứng dậy cúi người hành lễ, trong miệng kiên định mở miệng nói. Hắn lời ấy một chút không xuất nhập, vì luyện chế đan dược, hắn thế nhưng là trọn vẹn tiêu phí tại đan dược bên trên nhiều hơn 10 năm. Lâu như thế chăm chú một sự kiện lên, thế nhưng là Tần Phượng Minh là số không nhiều mấy lần. Ngươi như yêu cầu này, cũng không tính qua phân. Lúc trước chúng ta nói thương, ngươi chỉ cần luyện chế ra 4-5 khối thành phẩm đan, coi như là hoàn thành ước định, hiện tại có được 6 khối, ngươi lưu lại một khối, nghĩ đến hai vị đạo hữu cũng không có ý kiến. Lăng Chiêu Dương gật gật đầu, nhìn Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung liếc, trong miệng chậm rãi nói. Hắn lời vừa nói ra, coi như là hai người khác có ý kiến gì không, cũng là không tốt nói nữa nói. Những cái này tài liệu luyện chế, vốn chính là ba người hợp lực tiếp cận ra. Hơn nữa Lăng Chiêu Dương xuất lực lớn nhất, bởi vì hắn là Liệt Phong Thành khống chế người, điều động đông đảo nhiều nhân thủ tìm kiếm cần thiết đồ vật. Đa tạ ba vị tiền bối, Tần Phượng Minh khom người lần nữa thi lễ về sau, phất tay đem một bình ngọc đã thu vào trong ngực. Cái này một viên thuốc, thế nhưng là hắn đã sớm tính toán tốt. Lúc này đạt được, trong lòng cũng rất là vui mừng. Lăng Chiêu Dương ba người sớm đã có làm cho ước định, vì vậy riêng phần mình lấy một cái bình ngọc, còn thừa hai bình ngọc, đều bị Nam Cung Thúy Dung thu vào trong ngực. Về phần như thế nào phân phối, tự nhiên có ba người nói thương. Bị nữ tu thu hồi đấy, đương nhiên còn có được thiên đan phương đó. Tần Tiểu Hữu, người lúc trước nói có hai chuyện nhờ vả, không biết một kiện khác ra sao sự tình. Thu hồi đan dược, Lăng Chiêu Dương lần nữa nhìn Tần Phượng Minh, tra hỏi. Kỳ thật hắn không hỏi, mọi người tại đây cũng đã có phán định. Ngay tại lúc mọi người tại đây cho rằng Tần Phượng Minh sẽ phải cầu ba vị đại thừa bảo đảm hắn an nguy, hóa giải cùng huyễn quân lão ma ân oán thời điểm, lại đột nhiên đã nghe được một câu để cho 5 người vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4929, Nguyên Do. Tiền bối, vãn bối lúc trước diệt sát một danh tự thông thần tu sĩ, tên là Ninh Giới. Nghe nói cái kia làm ác người chính là một gã huyền linh đại năng huyễn quân lão ma con trai trưởng, không biết thật là sao. Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút, cả sửa lại một chút suy nghĩ, mở miệng hỏi. Đúng vậy, cái kia Ninh Giới luôn luôn bất tài, nhưng hắn đúng là huyền linh đỉnh phong huyễn quân thân tử. Lăng Chiêu Dương biểu lộ bình tĩnh, trong lòng đã biết được Tần Phượng Minh sở muốn vì sao. Vãn bối còn nghe nói, cái kia huyễn quân lão ma cùng Linh Lan tiên tử quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Ninh Giới giống như cũng đã từng bị Linh Lan tiên tử chỉ điểm, không biết việc này thật là sao. Tần Phượng Minh như cũ là thỉnh giáo, cũng không có nói ra thứ hai yêu cầu là gì. Ngươi nói không tính không đúng, bất quá đây chỉ là mặt ngoài tình hình, ngươi không biết là, cái kia Ninh Giới, chính là Linh Lan tiên tử cùng huyễn quân sanh thân tử. Lăng Chiêu Dương câu này nói, để cho Tần Phượng Minh cùng Dư Minh, Dư Nguyên đột nhiên sắc mặt kinh biến. Vô luận là Dư Minh hai người, vẫn là Liệt Phong thành mặt khác đại năng tu sĩ, mọi người nhận được tin tức, chẳng qua là nói Ninh Giới là ảo quân con riêng, chưa từng có tiếng người nói Ninh Giới là ảo quân cùng người nào sanh riêng con. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói Lăng Chiêu Dương chi ngôn, một hồi ầm ầm, đột nhiên vang lên tại ba người trong đầu. Nếu quả như thật như Lăng Chiêu Dương nói, cái kia Tần Phượng Minh đem không thể không cùng một tên đại thừa tồn tại ở chánh diện là địch. Kết quả là cái gì, là ai đều có thể nghĩ tới. Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt xanh mét, ánh mắt lệ mang lập lòe, trong lòng suy nghĩ chỉ ý kích chợt hiện. Lấy hắn huyền linh sơ kỳ khả năng, chính diện ứng đối một danh tự đại thừa tồn tại công kích, có thể nói không có chút nào phần thắng tồn tại, chỉ có một chết. Nhưng cũng không thể để nói sẽ không có một tia mạng sống cơ hội. Chỉ cần hắn mưu đồ thỏa đáng, chạy ra thăng thiên cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, biểu lộ chậm rãi trở nên bình tĩnh. Ba vị đại thừa chứng kiến Tần Phượng Minh chỉ là trong nháy mắt, liền từ vừa vặn trong lúc khiếp sợ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ba người cũng đều trong mắt hiện lên một đám khen ngợi chi ý. Đây cũng không phải là nói một chút sự tình, đây chính là đang mang bản thân sinh tử sự tình. Không nói đến Linh Lan tiên tử, chính là huyễn quân một người, cũng không phải là chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới thanh niên có thể ứng đối. Nhưng thanh niên chỉ là một lát liền ổn định ra rồi tâm thần. Chấn định như thế công phu, thật sự cực kỳ siêu quần bạt tụy. Bất quá ba người đều là người tâm tư kín đáo, trong nháy mắt liền dĩ nhiên muốn rõ ràng, trước mặt thanh niên tất nhiên là nghĩ dựa ba người bọn họ lực lượng, chống đỡ tự Linh Lan tiên tử nhất phương áp lực. Nghĩ như thế, trong lòng ba người đều là một thư. Nhưng mà ba người còn chưa mở miệng, Tần Phượng Minh lời nói vang lên lần nữa rồi. Những lời này lời nói vừa ra, để cho ba gã đại thừa hai mắt cũng đều trợn mắt, chăm chú nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Vãn bối thật không ngờ cái kia Ninh Giới lại còn là một vị đại thừa chi tử, đây đúng là một cái ngoài ý muốn. Bất quá vãn bối cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, vãn bối muốn phiền toái ba vị tiền bối cho vị kia Linh Lan tiên tử truyền lời, Tần Mỗ nếu như làm, tự cũng không tránh lui trốn, bất quá Tần Mỗ không dám cùng Linh Lan tiên tử tranh đấu. Bất quá Tần Mỗ nguyện ý khiêu chiến huyễn quân đạo hữu. Nếu như Linh Lan tiên tử không lo lắng Tần Mỗ tổn thương huyễn quân đạo hữu, năm ngày về sau, Tần Mỗ nguyện ý tại hỗn loạn chiến trường cùng huyễn quân đạo hữu công bằng một trận chiến. Tần Phượng Minh lời nói ra, quảng đại đại sảnh trong động phủ, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Dư Minh, Dư Nguyên hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại hai người nhìn, Lăng Chiêu Dương nếu như lúc trước đã làm ra hứa hẹn, chỉ cần Tần Phượng Minh mở miệng năn nỉ ba vị đại thừa ra mặt, ba vị đại thừa liền sẽ không chối từ. Có ba vị đại thừa từ trong điều giải, coi như là Linh Lan tiên tử lại như thế nào, cũng thế tất có thể hộ vệ Tần Phượng Minh chu toàn. Ít nhất Tần Phượng Minh có thể đem khó đối phó nhất đại thừa lửa giận tái giá đến ba vị đại thừa trên người. Giờ phút này Lăng Chiêu Dương, Phong Anh, Nam Cung Thúy Dung trong lòng đồng dạng kinh ngạc hiện ra, bọn hắn như thế tính toán, cũng thật không ngờ Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý định mượn nhờ ba người bọn họ lực lượng chống cự Linh Lan tiên tử. Tần Tiểu Hữu, người thật sự có nắm chắc chiến thắng huyễn quân sao? Nhìn Tần Phượng Minh kiên định biểu lộ, Lăng Chiêu Dương biểu lộ ngưng trọng, mở miệng hỏi. Vãn bối vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai huyền linh sơ kỳ người, ở đâu có nắm chắc có thể đủ thắng quá huyễn quân. Bất quá vãn bối không muốn một mực dừng lại ở Liệt Phong thành bị bảo hộ. Nếu muốn đem việc này vượt qua, nghĩ đến cũng chỉ có chiêu cáo thiên hạ, công bằng cùng huyễn quân một trận chiến. Nếu như vãn bối may mắn thắng, nghĩ đến lấy Linh Lan tiên tử thân phận tôn sùng, chắc là sẽ không lại tìm kiếm vãn bối phiền toái. Mà vãn bối nếu như bất hạnh bị huyễn quân đạo hữu giết chết, vậy chuyện này cũng chấp nhận này hiểu rõ. Ít nhất không phiền toái nữa Liệt Phong thành các vị đạo hữu. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt cũng rất là kiên định, chậm rãi mở miệng, một bộ hùng hồn chi ý. Nếu như đang tại ba người trước mặt nói như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không giả bộ, hắn xác thực ý định cùng Huyễn Quân một trận chiến. Lăng Chiêu Dương biết được, tuy rằng Linh Lan tiên tử không tiến vào Liệt Phong Thành động thủ, nhưng cũng đã đem Liệt Phong Thành toàn bộ giám thị dâng lên. Tần Phượng Minh coi như là muốn mượn trợ Liệt Phong Thành truyền tống trận rời đi, cũng là chạy trốn không hết đấy. Nguyện ý vì Linh Lan tiên tử xuất thủ huyền linh tu sĩ, không 100, cũng có số 10 phần người. Tần Phượng Minh nếu muốn lén lút rời đi, có thể nói căn bản cũng không có khả năng. Lại cao siêu dịch dung liếm khí thuật, cũng không có khả năng tránh được tu sĩ khoảng cách gần cẩn thận kiểm tra đấy. Tần Phượng Minh lựa chọn cùng Huyễn Quân một trận chiến, cũng chính là trong lòng biết được nguyên do trong này. Chỉ có đem sở hữu theo dõi người đều dẫn tới một chỗ phương vị, mới có thể có vài phần khả năng tránh được Linh Lan tiên tử đuổi giết. Tăng thêm đến lúc đó có ba vị đại thừa ràng buộc Linh Lan tiên tử, hắn cởi ra cơ hội chạy trốn, lại sẽ tăng hơn mấy phân. Tần Tiểu Hữu, người đối với tại Linh Lan tiên tử sự tình biết được không nhiều lắm, hiện tại Lăng Mỗ trước hết cùng ngươi nói một phen, cũng tốt cho ngươi rõ ràng. Kỳ thật Linh Lan tiên tử đối với Ninh Giới, mặc dù là kia thân sinh, nhưng luôn luôn cũng không như thế nào coi trọng. Nếu không cũng sẽ không cho kia nhận thức mẹ rồi. Linh Lan tiên tử, chính là linh thảo hóa hình chi thân, nhiều luyện tập có song tu thái bổ chi thuật, đang không có tiến giai huyền linh lúc trước, vẫn lạc tại trong tay nàng nam tu, có thể nói cũng là số lượng đa dạng. Chẳng qua là nàng tại tiến giai huyền linh sau đó, liền không tái sử dụng thuật song tu rồi. Cái kia Huyễn Quân, là Linh Lan tiên tử tại tiến giai đại thừa sau đó nương thân một danh tự tu sĩ. Không biết vì sao, lại để cho Linh Lan tiên tử có bầu. Lấy Linh Lan tiên tử bản tính, đương nhiên không muốn sinh hạ cái kia Ninh Giới. Nguyên do trong này người khả năng không biết, bởi vì nữ tu sinh dục, sẽ gặp dao động bản thân bản nguyên căn bản. Tu vi càng là cao thâm, đối với bản thân tổn thương lại càng lớn. Cũng không biết cái kia Huyễn Quân sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà để cho Linh Lan tiên tử ra đời Ninh Giới. Chẳng qua là Linh Lan tiên tử cũng không có kết thúc mẹ đẻ chức trách, càng là không nhận cái kia Ninh Giới. Việc này vô cùng cơ mật, biết được người cực ít. Thế nhân chẳng qua là suy đoán Huyễn Quân có thể là Ninh Giới thân phụ, nhưng không người biết được kia mẹ đẻ đúng là Linh Lan tiên tử. Tuy rằng Linh Lan tiên tử không thích Ninh Giới, nhưng người nếu như diệt sát Ninh Giới, Linh Lan sẽ gặp vì kia báo thù, giết chết người cũng là nhất định. Tuy rằng nàng khả năng khinh thường cùng ngươi động thủ, nhưng nếu như ngươi thật sự đang cùng Huyễn Quân trong tranh đấu chiến thắng, đến lúc đó Linh Lan tiên tử sẽ xuất thủ hay không, là ai cũng không biết đấy. Đương nhiên, ta và ba người chắc là sẽ không nhìn ngươi bị nàng giết chết đấy. Bất quá nàng nếu như không buông tay, một mực đuổi giết ngươi, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt. Điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lăng Chiêu Dương biểu lộ bình tĩnh, mắt lóng lánh nhìn Tần Phượng Minh, trong giọng nói không có chút nào đích tình tự hiện ra, đem có quan hệ Linh Lan tiên tử sự tình, hợp bàn nói một phen. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Dư Thị huynh đệ cùng Phong Anh cũng là biểu lộ khẽ biến. Rõ ràng ba người bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này. Phong Anh đương nhiên sẽ không vì Tần Phượng Minh lo lắng, chẳng qua là rất kinh ngạc việc này mà thôi. Nam Cung Thúy Dung cùng Lăng Chiêu Dương quan hệ vô cùng tốt, vì vậy không có chút nào biểu lộ. Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình vụt sáng, nhưng cũng không có kích động bối rối xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4930, Tặng Bảo. Tần Phượng Minh xuất thân nhân giới một sơn thôn thôn hộ nhà. Tiếp nhận dạy lễ cũng là phù hợp nhân tộc thế tục lễ nghi. Đối với trong tu tiên giới tu sĩ song tu, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì không, lấy vợ sinh con, vốn là đạo lý hiển nhiên sự tình. Nhưng đối với bừa bãi tu sĩ, vẫn là vô cùng có mâu thuẫn đấy. Lúc trước diệt sát Ninh Giới, chính là thấy được Ninh Giới dâm tà bản tính. Linh Lan tiên tử bản thể là một gã linh thảo hóa hình người, Tần Phượng Minh đã sớm biết tin rồi, thật không ngờ nàng dĩ nhiên là một danh tự am hiểu thái bổ khả năng tu sĩ. Cũng thật không ngờ, Ninh Giới loại này bản tính, dĩ nhiên là xuất xứ từ hắn mẹ đẻ. Ninh Giới không bị nhận thức mẹ, nhìn nhìn cũng là Linh Lan tiên tử bản tính quyết định. Tuy rằng không thừa nhận Ninh Giới, nhưng giờ phút này Ninh Giới bị diệt sát, Linh Lan tiên tử có bao nhiêu phải giết Tần Phượng Minh chi tâm, là ai cũng không biết đấy. Nói không chừng Linh Lan tiên tử sẽ so với cái kia nhận thân con người còn có quyết tâm đuổi giết Tần Phượng Minh, cũng có thể chỉ cấp tốc tại Huyễn Quân, mà chẳng qua là đi cái bộ dạng. Cụ thể như thế nào, Lăng Chiêu Dương cũng khó có thể nắm chắc. Vì vậy hắn đem bên trong hàm ẩn tình hình báo Tần Phượng Minh, để cho Tần Phượng Minh bản thân nắm chắc. Đa tạ tiền bối báo tình hình thực tế, vãn bối tâm ý đã quyết, kính xin tiền bối từ trong nói cùng, chiêu cáo thiên hạ. Năm ngày về sau, Tần Mỗ nguyện ý tại hỗn loạn chiến trường Liệt Diễm Sơn truyền tống trận lân cận cùng Huyễn Quân một mình một trận chiến, sinh tử tất cả bằng thủ đoạn, đánh một trận xong, hai ta phương hướng ân oán xóa bỏ. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt lập lòe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Sau một lát, hắn lời nói giọng kiên định, lần nữa trọng thân một lần. Rất tốt, tiểu hữu như thế có dũng khí, Lăng Mỗ tất nhiên thúc đẩy việc này. Lăng Chiêu Dương không cần phải nhiều lời nữa, đáp ứng nói. Tần Phượng Minh ôm quyền nói tạ, tận sâu bên trong ánh mắt một đám dị sắc lóe lên tức thì. Tiểu hữu phù văn tạo nghệ bất phàm, không biết bản này phù văn có thể nhận biết sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đứng dậy cáo từ thời điểm, đột nhiên Lăng Chiêu Dương phất tay, đem một cuốn quyển trục đưa đến trước mặt hắn. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, trong lòng lóe lên, muốn rõ ràng Lăng Chiêu Dương vì sao muốn như thế tướng giúp mình, nguyên lai là còn có chuyện gì cần bản thân giúp đỡ. Không lãnh đạm, Tần Phượng Minh thò tay nhận lấy quyển trục, triển khai, thần thức chìm vào trong đó. Đối với Lăng Chiêu Dương cử động lần này Phong Anh biểu lộ không hề biến hóa, một bộ việc không liên quan đến mình hình thái. Hắn đã được đến một viên tụ phách thiên hồn đan, có thể nói đối với hắn mà nói, là nghịch thiên chỗ tốt rồi. Cái kia đan phương vốn cũng không phải là hắn, hắn đầu là đã ra một ít tài liệu, liền có thể có được tu tiên giới cũng sớm đã tuyệt tích nghịch thiên đan dược, cái này đã để cho trong lòng của hắn thỏa mãn cực kỳ. Nam Cung Thúy Bình nhìn thấy Lăng Chiêu Dương cử động lần này trong đôi mắt đẹp nhưng là quang mang kỳ lạ chấp liên tục. Tựa hồ nàng đã sớm biết được Lăng Chiêu Dương sẽ có này một làm một giống như. Đây là một phần tàn văn, giống như là một pháp trận phù văn, bên trong ẩn chứa có một chút không gian khí tức, nguyên văn nghĩ đến hẳn là một loại phi thường cường đại pháp trận bố trí phương pháp. Cũng không có trải qua quá lâu, một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi quyển trục, lại lần nữa đưa trả lại cho Lăng Chiêu Dương, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu hữu có thể từ nơi này là số không nhiều phù văn bên trong liền làm ra như thế phán đoán, thật sự đáng quý cực kỳ. Tiểu hữu phó thác sự tình, ta ba người tất nhiên sẽ là tiểu hữu hoàn thành. Hai ngày sau, là được trả lời thuyết phục tiểu hữu. Lăng Chiêu Dương không nhiều lời mặt khác, cười ha ha một tiếng về sau, để cho Tần Phượng Minh ba người đã rời đi Nam Cung Thúy Dung động phủ. Ly khai ba vị đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu buông lỏng. Hắn lo lắng nhất, cũng không phải ba vị đại thừa không đáp ứng hắn mời cầu, mà là lo lắng ba vị đại thừa phát giác được trên người của hắn huyền hoang thổ khí tức. Lúc trước Thanh Dục đã từng là nói, huyền hoang thổ rất khó bị che lấp, nếu như tu sĩ mang theo mang đi ra ngoài, sẽ có khí tức hiển lộ, nếu như bị cường đại tồn tại cảm ứng được, cái kia chính là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Vì vậy Tần Phượng Minh vừa ra khoảng cách thí thần giới vực, liền đem huyền hoang thổ di chuyển vào đến Thao Thiết Càn Khôn Quỹ bên trong. Thao Thiết Càn Khôn Quỹ thế nhưng là di hoang huyền bảo, tuy rằng đã tổn hại, nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng chỉ có vật ấy có thể che lấp huyền hoang thổ khí tức. Bắt đầu hắn còn lo lắng Càn Khôn Quỹ sẽ hấp thu huyền hoang thổ, về sau hắn lo lắng dư thừa, Càn Khôn Quỹ căn bản cũng không có đối với huyền hoang thạch có chút khác thường hiện ra, mà là trực tiếp đem nuốt vào đã đến trong bụng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh biết được hẳn là Càn Khôn Quỹ là không trọn vẹn đồ vật lúc trước. Hiện tại ba vị đại thừa người nào cũng không có đối với hắn sinh ra hoài nghi, tự nhiên coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ còn có một chút sự tình, cần cùng hai vị đạo hữu lời nói một phen, không biết hai vị có bằng lòng hay không sao. Tần Phượng Minh chưa có trở lại động phủ mình, mà là đối với Dư Thị huynh đệ nói. Tần đạo hữu đã có ý đó, huynh đệ của ta tất nhiên là không chối từ, mời Tần đạo hữu đi đến Dư Mỗ động phủ dâng trà lời nói. Dư Minh biểu lộ hiển lộ vẻ nghi hoặc, nghe nói tới, lập tức sảng khoái mở miệng nói. Lúc này Dư Thị huynh đệ, trong lòng cũng đều thay Tần Phượng Minh lo lắng, tuy rằng chỉ cần có ba vị đại thừa từ trong nói cùng, có thể sẽ không có Linh Lan tiên tử tự mình ra tay, nhưng Huyễn Quân lão ma ra tay, Tần Phượng Minh như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn không tin chính là một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ, có thể đủ thắng quá thanh danh bên ngoài Huyền Linh đỉnh phong Huyễn Quân lão ma đối thủ. Huyễn Quân cũng không phải là chỉ bằng mượn cùng Linh Lan tiên tử quan hệ sống sót. Hắn quả thật có mạnh mẽ đại thủ đoạn, nếu không lại thế nào dám can đảm ở những giới khác vực bên trong trêu chọc một danh tự đại thừa tồn tại. Hơn nữa ở đằng kia vị trí đại thừa toàn lực dưới sự đuổi giết, đơn giản chỉ cần trốn ra kia truy đột, trở về Lăng Tường giới vực. Coi như là huynh đệ bọn họ bất kỳ người nào gặp được Huyễn Quân, cũng không có thắng được đối phương chút nào nắm chắc. Có thể từ kia trong tay đào thoát, coi như là tốt vô cùng. Nhưng thấy trước mặt thanh niên tu sĩ rồi lại biểu lộ bình tĩnh, nhập lại không có bao nhiêu lo lắng tồn tại, điều này làm cho Dư Thị huynh đệ trong lòng hai người không hiểu chút nào. Tần đạo hữu có gì nói, chỉ bằng nói. Huynh đệ của ta hai người mặt khác cam đoan không dám nói, nhưng toàn tâm tương trợ đạo hữu vượt qua cái này một cửa ải khó, chắc là sẽ không có chút qua loa đấy. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Dư Minh không chần chờ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh, huynh đệ bọn họ trong lòng hai người đánh đáy lòng cảm kích. Bởi vì cái kia ngũ nguyên tam chuyển thần đan bên trong, sẽ có huynh đệ bọn họ hai người hai khỏa. Đã có cái kia một đan dược, để cho hai người đối với sang đại thừa thiên kiếp, không thể nghi ngờ lăng không nhiều hơn một hai phần nắm chặt. Đây chính là coi như là đại thừa đều cung cấp không được. Tần Mỗ lần này thật sự có sự tình muốn mời hai vị đạo hữu tương trợ. Tần Mỗ tương thỉnh hai vị sự tình, có thể nói là Tần Mỗ có hay không có thể sống ly khai Liệt Phong Thành, vượt qua cái này một lần kiếp nạn mấu chốt sự tình. Chuyện này sự quan trọng đại, Tần Mỗ cũng chỉ có thể phó thác hai vị đạo hữu. Tần Phượng Minh không nói cái gì sự tình, nhưng hắn lần nữa sắp sửa nói sự tình tầm quan trọng cất cao. Ánh mắt sáng ngời, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hai vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy phó thác chi ý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, dư thị huynh đệ nhìn nhau, không mở miệng, nhưng cũng đều nặng nề nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên quyết chi sắc hiển lộ. Tần Phượng Minh biết được để cho hai người thề là ép buộc, vì vậy hắn nhìn thấy hai người biểu lộ, cũng biểu lộ chịu buông lỏng. Hắn không nói cái gì, mà là đưa tay ra, hai cái hộp ngọc xuất hiện ở hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng trước mặt. Cái này hai trong hộp ngọc, là hai khối cương viêm sa tinh, nghĩ đến đối với hai vị còn có một chút công hiệu. Tần Phượng Minh đem hộp ngọc đưa đến hai người trước mặt, trong miệng mở miệng nói. Cái gì, cương viêm sa tinh, đạo hữu thậm chí có như thế thần vật liệu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác, vốn đang muốn nói chối từ ngữ điệu hai huynh đệ, nghe được Tần Phượng Minh nói, lập tức biểu lộ đột biến, trong miệng kinh thanh ra khỏi miệng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói cương viêm sa tinh cùng hai vị làm cho luyện tập công pháp rất xứng đôi, chắc hẳn hai vị làm cho dùng pháp bảo có lẽ cần dùng đến vật ấy. Nhìn trong hộp ngọc vật phẩm, hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng cũng đều sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4931, Khẩu Thủ. Tần Phượng Minh tại tu tiên giới lăn lăn lộn lộn đã có thời gian không ngắn, biết được nhân tình cuối cùng không bằng chân thật bảo vật tới lợi ích thực tế. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên có thể đoán được dư thị huynh đệ trên người khí tức là tu luyện loại nào thuộc tính công pháp, tự nhiên cũng có thể đoán được hai người bản mệnh pháp bảo ra sao loại thuộc tính. Tìm kiếm vài loại thích hợp hai người bản mệnh đồ vật tài liệu quý giá, đối với vơ vét không ít tài liệu quý giá Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là nhẹ nhõm sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh xuất ra hẳn là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Suy xét, liền nghĩ tới cương viêm sa tinh. Cương viêm sa tinh ra đời cực kỳ hà khắc, cần liệt viêm trùng nuốt đặc thù đồ vật mới có thể ra đời. Liệt viêm trùng, tu tiên giới cũng đã cực kỳ khó có thể tìm được rồi, cương viêm sa tinh càng là không thể nào nói lên. Tần đạo hữu như thế dày tặc, huynh đệ của ta thụ có xấu hổ, không quản đạo hữu nói chuyện gì, huynh đệ của ta tất định là đạo hữu toàn lực hoàn thành. Đạo hữu có gì nói, mời nói thẳng. Đối mặt thần vật liệu bày đặt trước mặt, coi như là hai vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi trong lòng kích động. Nhìn Tần Phượng Minh, Dư Minh trịnh trọng mở miệng nói. Hắn thấy, đối phương nếu như lấy ra chân quý như thế tài liệu, vậy muốn huynh đệ bọn họ làm sự tình, thế tất cực kỳ khó khăn. Nhưng vô luận gian nan dường nào sự tình, nhìn tại đây chân quý tài liệu trên mặt, bọn hắn cũng muốn toàn lực tương trợ hoàn thành. Đương nhiên, hai người cũng không cho rằng Tần Phượng Minh sẽ để cho bọn họ đi giết chết Huyễn Quân. Liệt Diễm Sơn chỗ ở vào một mảnh quảng đại bên trong sơn mạch, Tần Mỗ muốn mời hai vị làm sự tình, liền đem cái này ba cái truyền tống trận bàn hỗ trợ bố trí tại khoảng cách Liệt Diễm Sơn tới gần hỗn loạn chiến trường chỗ sâu ba chỗ phương vị. Khoảng cách Liệt Diễm Sơn tranh đấu chi địa tốt nhất tại 7-8 vạn dặm xa xa. Tần Phượng Minh điềm tĩnh, trong miệng nói qua, vung tay lên, lập tức ba mặt chừng hai thước to lớn mâm tròn xuất hiện ở ba người trên mặt bàn. Cái này ba mặt đặc thù đồ vật luyện chế mâm tròn, đúng là Tần Phượng Minh luyện chế ba bộ ngắn khoảng cách truyền tống trận. Mà cái này ba cái truyền tống trận kết nối truyền tống, cũng không phải cụ thể truyền tống trận, mà là một quả truyền tống phù phù lục. Đây là Tần Phượng Minh hao tốn hơn 3 năm, tại vừa vặn lúc trước mới thí nghiệm luyện chế thành công đấy. Truyền tống trận này, có thể nói là hắn lúc này đây bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất đồ vật. Nếu muốn ở một danh tự huyền linh đỉnh phong cùng một tên đại thừa tồn tại trước mặt bỏ chạy mà đi, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào nghịch thiên phi độn chi thuật, cũng là không thể nào thành công. Nhưng nếu như có thể trong nháy mắt rời đi mấy vạn dặm xa, vẫn là để hỗn loạn bên trong chiến trường, vậy hắn đem có 10 phần nắm chắc chạy trốn mà đi. Tại hỗn loạn bên trong chiến trường truy độn một danh tự tu sĩ, coi như là đại thừa, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ khó khăn. Mấy vạn dặm xa, nghĩ đến coi như là đại thừa, thần thức cũng là khó có thể chạm đến đấy. Đạo hữu nguyên lai đã sớm có kín đáo chuẩn bị, phương pháp này cực hay. Nhưng mà loại này phương pháp cũng cực kỳ mạo hiểm, hỗn loạn bên trong chiến trường không gian khí tức cực kỳ hỗn loạn, ở trong đó truyền tống cũng vô cùng nguy hiểm. Bất quá tại biên giới, có lẽ nguy hiểm giảm rất nhiều. So với vẫn lạc đã chết, cái kia nguy hiểm vẫn là đáng giá bốc lên đấy. Dư Nguyên biểu lộ hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng chật chật tán thưởng không thôi nói. Đạo hữu nguyên lai mong muốn huynh đệ của ta làm việc này cũng không phải khó khăn dường nào sự tình, tiến vào hỗn loạn chiến trường cũng rất là đơn giản, việc này giao cho ta huynh đệ, tất nhiên sẽ không để lộ chút nào tin tức. Dư Minh gật gật đầu, rất là thống khoái liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh sở cầu. Hỗn loạn chiến trường tiến vào có thời gian hạn định, nhưng đó là đối ngoại người, nếu như bọn hắn muốn đi vào, tự nhiên có thể nhẹ nhõm làm được. hai vị đạo hữu không cần phải gấp gáp tại tiến hành việc này, hai ngày sau, chính là một lần hỗn loạn chiến trường ngày mở ra, đến lúc đó hai vị đạo hữu tái thiết xử theo pháp luật để ý là tốt rồi. Một mình tiến vào, vẫn là có thể sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tần Phượng Minh ly khai phương chỉ nhàn động phủ thì, cũng đã hỏi thăm rõ ràng hỗn loạn chiến trường mở ra thời gian, ước định 5 ngày sau đó cùng Huyễn Quân tranh đấu, cũng là tính toán tốt. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Dư Minh gật gật đầu, trong lòng minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ. Đến lúc đó huynh đệ của ta có thể phái ba gã thân cận người đi làm để ý việc này, cũng không để cho ba người biết được việc này cụ thể. Kể từ đó càng thêm ổn thỏa rồi. Dư Nguyên ánh mắt chớp lên, tiếp tục mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, lập tức gật gật đầu. Ba mặt truyền tống trận trận bàn, Tần Phượng Minh vì cái gì chính là lý do an toàn. Một tòa pháp trận không thể tiếp thu truyền tống, còn có mặt khác hai cái truyền tống trận có thể dùng. Loại này truyền tống trận, thông thường là nhất tới gần truyền tống lệnh phù truyền tống trận vận chuyển tiếp thu. Nếu như gần nhất truyền tống trận bị phá hư, tự nhiên còn có lần gần truyền tống trận tiếp thu. Tần Phượng Minh từ biệt Sư Thị huynh đệ, vẫn không có trở về động phủ của mình, mà là bắt đầu ở Liệt Phong Thành bên trong đi dạo dâng lên. Vô luận là loại nào phương vị, bao gồm quán rượu, đấu giá đại sảnh, thậm chí Liệt Phong Thành chỗ cửa thành, hắn đều dạo qua một vòng. Tại trên đường, hắn phát hiện không dưới hơn 10 người tu sĩ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Những tu sĩ kia tu vi cũng không phàm trần, thấp nhất cũng là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Nhìn nhìn mỗi tên đại thừa, đều có không ít tu sĩ phụ thuộc. Trải qua phen này du đãng, Tần Phượng Minh biết được, nếu muốn chạy trốn Liệt Phong Thành, là chuyện không có thể. Coi như là hắn biến hóa dung nhan, thu liếm khí tức, cũng không có chút nào khả năng ly khai được. Hắn càng là có thể vững tin, Liệt Phong Thành bên trong tu sĩ, cũng thế tất có cao tầng người là Linh Lan tiên tử người. Nhìn nhìn cùng Huyễn Quân Quang Minh tránh đại tranh đấu trận, là không có khả năng tránh khỏi được rồi. Trọn vẹn tại Liệt Phong Thành bên trong túi vòng nửa ngày, Tần Phượng Minh mới hứng thú đần độn truyền tống về động phủ của mình. Bắt đầu vừa về tới động phủ, đem cấm chế toàn bộ kích phát, Tần Phượng Minh vốn không chút biểu tình trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một đám nụ cười quỷ dị. Khép kín động phủ đại môn, Tần Phượng Minh sau hai ngày cũng không ly khai động phủ một bước. Tần Tiểu Hữu, Linh Lan tiên tử đã đồng ý ngươi mời, ba ngày về sau, tại Liệt Diễm Sơn cùng Huyễn Quân nhất tuyệt sinh tử. Hai ngày sau, nhất đạo truyền âm phù xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong động phủ. Thanh âm vang lên, đúng là Lăng Chiêu Dương lời nói. Nghe được Lăng Chiêu Dương nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không biến hóa. Hắn dĩ nhiên ngờ tới Linh Lan tiên tử sẽ đồng ý hắn làm cho đề phương án. Vô luận hai người bọn họ người phương nào ra tay, cũng đều có 10 phần nắm chắc đưa hắn giết chết. Có thể Quang Minh Chánh Đại rất nhanh đem giết chết, dù sao vẫn là sống dễ chịu làm như vậy rông dài. Ngay tại Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, lần nữa khép kín hai mắt thời điểm, đột nhiên lại nhất đạo truyền âm phù tiến vào trong động phủ. Tiểu Hữu nếu như không có sự tình, mời được Lăng Mỗ động phủ một tự. Người truyền âm như cũng là Lăng Chiêu Dương, nghe thế một truyền âm, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Hắn nhất thời không rõ Lăng Chiêu Dương giờ phút này triệu kiến mình cần làm chuyện gì. Một danh tự đại thừa tồn tại truyền âm, dùng tới mời chữ, cái này thân cũng rất là để cho người giật mình. Tuy rằng không biết Lăng Chiêu Dương cần làm chuyện gì tìm hắn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám không tuân theo. Coi như là không nhờ vào Lăng Chiêu Dương sự tình, hắn cũng không dám chống lại một danh tự đại thừa tồn tại triệu kiến. Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được Lăng Chiêu Dương tại Liệt Phong Thành tạm ở chi địa. Vãn bối bái kiến tiền bối, không biết gọi vãn bối đến đây có gì phân phó. Theo động phủ đại môn mở ra, Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào đến trong động phủ, liền lập tức khom người thi lễ, trong miệng tra hỏi. Cái này một trong động phủ, chỉ có Lăng Chiêu Dương một người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4932, Hỗn Độn Chi Bảo. Tiểu Hữu không cần đa lễ, tới đây ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nghe lời rất nhanh đến, Lăng Chiêu Dương trong lòng rất là cao hứng. Phất tay để cho Tần Phượng Minh tiến lên, ngồi vào đối diện với của hắn. Tần Phượng Minh ngồi xuống, biểu lộ bên trên hiển lộ nghi vấn chi sắc. Ha ha ha, lần này đem Tiểu Hữu mời đến, là nghĩ biết được Tiểu Hữu đang đối mặt Huyễn Quân thời điểm, nhưng nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. Lăng Chiêu Dương ánh mắt sáng ngời, tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Cùng một tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ chính diện một trận chiến, vãn bối còn không có qua, muốn nói nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra, vãn bối hiện tại thực khó tả nói. Bất quá vãn bối tự nhận trên người còn có một chút thủ đoạn có thể cùng đối phương tranh đấu mới hợp. Chính là để cho bị thương, cũng là nói không chừng. Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng đem bản thân át chủ bài báo Lăng Chiêu Dương, nhưng nếu như nói một chút thắng được đối phương nắm chắc đều không có, như vậy lộ ra quá giả. Nếu như không có thắng được đối phương khả năng, tự hành muốn chết cùng đối phương tranh đấu, việc này cũng quá mức không cho người đã tin tưởng. Linh Lan tiên tử có một cái hỗn độn linh bảo, nếu như Huyễn Quân cầm lấy tới ngươi tranh đấu, không biết ngươi có thể ứng phó. Ánh mắt ngưng tụ, Lăng Chiêu Dương đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, Huyễn Quân khả năng dùng Linh Lan tiên tử hỗn độn linh bảo cùng ta đối chiến. Bắt đầu nghe thấy Lăng Chiêu Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng gấp giọng nói. Hỗn độn linh bảo, có thể nói là linh giới đại thừa phía dưới tu sĩ có thể dùng để tranh đấu là cường đại nhất đồ vật. Tuy rằng còn có Di Hoang Huyền Bảo tồn tại, thế nhưng loại bảo vật, thông thường chỉ có đại thừa tồn tại mới có thể còn có. Đó là hộ vệ thế giới vực cường đại vô thượng tồn tại. Hơn nữa cũng không phải từng giới vực đều có Di Hoang Huyền Bảo tồn tại. Hộ vệ thế giới vực Di Hoang Huyền Bảo, tiếp nhận là cả giới vực số mệnh gia trì. Tại bản giới vực ở trong cũng khác biệt, huyền bảo tranh đấu, có thể lăng không tăng trưởng hai phần uy năng. Huyền bảo tướng đấu, long trời lở đất, càn khôn lay động, ảnh hưởng đến cực lớn. Nếu như không có không thể tránh khỏi sinh tử tranh chấp, đại thừa lúc giữa cũng là không muốn cầm trong tay Di Hoang Huyền Bảo cũng khác biệt, huyền bảo tranh đấu. Mà trừ Di Hoang Huyền Bảo, tu tiên giới có uy lực nhất đích ngưu thuộc hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo số lượng nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Từ xưa có một hỗn độn linh bảo bảng, phía trên có ghi lại hỗn độn linh bảo chân có mấy trăm kiện nhiều. Đương nhiên, còn có một chút hỗn độn linh bảo cũng không tại hỗn độn linh bảo trên bảng. Nhớ ngày đó Tần Phượng Minh đã từng là sử dụng đã dùng qua Tử Quang Long Hồn Thương, chính là một kiện không xuất hiện ở hỗn độn linh bảo trên bảng hỗn độn bảo vật. Có thể xưng là hỗn độn linh bảo bảo vật, coi như là cực kỳ bài danh phía sau tồn tại, cũng là cực kỳ cường đại. Nghe được Huyễn Quân càng hợp có thể sử dụng một kiện hỗn độn linh bảo cùng mình tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng chịu kinh sợ chấn. Nếu như đối phương thật sự muốn tế ra hỗn độn đồ vật, hắn nhất định phải muốn xuất ra trên người một ít che giấu đồ vật tới đối kháng mới có thể. Những bảo vật khác thủ đoạn thật sự không thể nào là hỗn độn linh bảo đối thủ. Coi như là cửu u băng liên cùng hỗn độn tử khí chung, cũng tuyệt đối không có thể thắng được một kiện chân chính hỗn độn linh bảo. Lúc trước ma trạch có thể tại thí thần giới vực bên trong chỉ là bình tĩnh thần thông lực lượng, liền chiến thắng sát mang khu động hỗn độn linh bảo càn khôn tỳ bà. Đại khái là vì món đó hỗn độn đồ vật cũng không phải thực thể chi thân, và lại sát mang càng là không thể hoàn toàn khống chế càn khôn tỳ bà lúc trước. Mà khi ban đầu hắn cùng với lôi vẫn tranh đấu, cũng chính bởi vì là ở thí thần giới vực. Càn khôn tỳ bà như trước không thể hiển lộ hoàn toàn uy năng, này mới khiến Tần Phượng Minh ứng đối rồi xuống. Nếu như là tại thí thần giới vực bên ngoài, Tần Phượng Minh chân chính cùng lôi vẫn tranh đấu, Tần Phượng Minh còn có mấy phần khả năng đối ứng món đó càn khôn tỳ bà hỗn độn bên ngoài, Tần Phượng Minh tự nhận có thể sẽ không rất lớn. Bất quá Tần Phượng Minh đối mặt một kiện hỗn độn linh bảo, trong lòng ngược lại cũng không phải thật liền sợ hãi vô cùng. Trên người hắn có thể ứng đối hỗn độn linh bảo bảo vật, không phải là không có, hơn nữa là còn có mấy kiện nhiều. Chẳng qua là hắn có nguyện ý hay không đem tại trước mặt mọi người xuất ra, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy tới biểu lộ âm tình kích chợt hiện, Lăng Chiêu Dương trên mặt khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu cũng không cần lo lắng quá mức, coi như là Huyễn Quân có thể mượn đến Linh Lan tiên tử món đó hỗn độn đồ vật, hắn cũng khó có thể phát huy ra hỗn độn linh bảo toàn bộ uy năng. Bởi vì hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hỗn độn linh bảo chân chính làm của riêng. Tần Phượng Minh sắc mặt biến hóa, nghe được Lăng Chiêu Dương lời ấy, biểu lộ chợt lại lần nữa ổn định lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nhưng không biết Linh Lan tiên tử món đó hỗn độn đồ vật tại linh bảo trên bảng bài danh vị nào. Lại lần nữa ổn định tâm thần tới, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Hắn cần biết được đối thủ binh khí ra sao loại, lúc này mới có thể đang lúc tranh đấu biết được dùng loại thủ đoạn nào ứng đối. Món đó hỗn độn đồ vật tên là Càn Khôn Cung, mũi tên là Dung Trời mũi tên. Dây cung động càn khôn thiên địa sáng ngời, nhanh như tên bắn cửu tiêu quỷ thần kinh sợ, quả thực là vô cùng cường đại. Nếu như là Lăng Mỗ cùng Linh Lan tiên tử đối chiến, cũng không dám nhìn thẳng kia mũi tên phong, chỉ có cố hết sức trốn một đường. Lăng Chiêu Dương biểu lộ bình tĩnh, trong miệng đem Linh Lan tiên tử hỗn độn chi bảo giải thích một phen. Càn Khôn Cung, Tần Phượng Minh nghe nói, trong miệng lên tiếng kinh hô. Càn Khôn Cung, tại linh bảo trên bảng bài danh không phải là rất gần phía trước, chẳng qua là xếp hạng 125 vị trí, so với nguyên ma phiên còn thấp hơn mấy vị. Nhưng linh bảo trên bảng linh bảo bài vị, cũng không phải là liền thật là uy lực mạnh yếu bài vị. Chủ yếu vẫn là danh khí bài danh, đương nhiên cũng tự nhiên có uy lực nguyên nhân, nhưng đại đa số linh bảo, căn bản cũng không có tranh đấu lẫn nhau qua, coi như là tranh đấu, sử dụng người pháp lực không đồng nhất, cũng là khó có thể phán đoán mạnh yếu đấy. Càn Khôn Cung, sử dụng chính là hỗn độn chi bảo Dung Trời mũi tên. Cả hai phối hợp, bài danh phía trên nguyên ma phiên chắc hẳn cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Thật không ngờ, Linh Lan tiên tử hỗn độn chi bảo, dĩ nhiên là cường đại như thế đồ vật. Tiểu hữu không cần lo lắng, tuy rằng Linh Lan tiên tử hỗn độn đồ vật là Càn Khôn Cung cùng Dung Trời mũi tên. Nhưng Dung Trời mũi tên đã mất mát hai chi, hiện tại Linh Lan tiên tử trong tay cũng chỉ là còn lại một chi. Cái kia một chi rung trời mũi tên, tiên tử một mực cẩn thận chân tàng, đơn giản chắc là sẽ không xuất ra đấy. Coi như là huyến quân lúc này đây có thể cầu được càn khôn cung, nghĩ đến Linh Lan tiên tử cũng sẽ không đem chân như tính mạng rung trời mũi tên cùng nhau giao cho huyến quân đấy. Nếu như chỉ là pháp lực ngưng tụ mà thành mũi tên, uy lực tự nhiên sẽ trắng trợn yếu bớt đấy. Lăng Chiêu Dương biểu lộ cười nhạt một tiếng, trong miệng lần nữa giải thích. Nếu quả như thật như tiền bối nói, vãn bối nghĩ đến ngược lại cũng sẽ không quá mức đơn giản đã bị món đó hỗn độn đồ vật giết chết đấy. Bất quá huyến quân bằng vào huyền linh đỉnh phong cảnh giới, còn xuất ra hỗn độn đồ vật đối phương vãn bối, cũng lộ ra không phải là như vậy quang minh rồi. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, tựa hồ trong lòng bình tĩnh lại. Hắn giờ phút này trong lòng đã nghĩ tới ứng đối huyến quân càn khôn cung phương pháp xử lý. Tiểu hữu có thể có lời ấy lời nói, đủ biết hiểu tiểu hữu thủ đoạn có thể ứng phó. Dưới đây Lăng Mỗ muốn biết, tiểu hữu cũng hiểu biết hỗn độn giới sao? Đột nhiên, Lăng Chiêu Dương nhắc tới hỗn độn giới. Hỗn độn giới, vãn bối ngược lại là cũng nghe thấy được qua hỗn độn giới. Nghe nói còn có hơn nghìn năm lâu, hỗn độn giới sẽ gặp đã đến mở ra kỳ. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, nhưng không chần chờ, lập tức trả lời nói. Ha ha ha, không tệ, còn có hơn nghìn năm, chính là hỗn độn giới mở ra kỳ. Có thể tại tu tiên trong cả đời đụng phải một lần hỗn độn giới mở ra, đối với tu sĩ mà nói, chính là cực kỳ may mắn sự tình. Nhưng không biết tiểu hữu còn có tiến vào hỗn độn giới ý định sao? Lăng Chiêu Dương cười ha ha một tiếng, mắt sáng ngời hiện ra, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng cực kỳ hấp dẫn chi ý mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4933, mời. Vãn bối vừa mới tiến cấp huyền linh cảnh giới bất quá trăm năm, mặc dù nói coi như là đạt đến tiến vào hỗn độn giới điều kiện, nhưng lai lịch còn thấp. Trong vòng ngàn năm, tu vi tiến thêm một bước càng là vô cùng khó khăn, tiến vào nguy cơ tứ phía hỗn độn giới, chắc là vô cùng hung hiểm sự tình. Tần Phượng Minh biểu lộ trầm trọng, mặt hiện suy nghĩ chi sắc, trong miệng không nói muốn đi, cũng không có nói không đi. Bởi vì giờ khắc này, Tần Phượng Minh đã đoán được, trước mặt vị này đại thừa tồn tại, nhất định là có việc cần bản thân đi đến hỗn độn giới giúp đỡ. Đang không có biết được ra sao sự tình, có hay không đối với chính mình có lớn lao chỗ tốt dưới tình hình, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cho thấy gì gì đó. Cùng đại thừa tồn tại mưu đồ, đó là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, nếu như không có đầy đủ nghịch thiên chỗ tốt, Tần Phượng Minh là sẽ không đáp ứng. Ha ha ha, Tần đạo hữu ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu như ngươi lúc này đây có thể từ huyễn quân trong tay toàn thân trở ra, cái kia tiến vào hỗn độn giới, như trước sẽ có đầy đủ sức tự vệ tồn tại. Hỗn độn giới bên trong, bất kể là người phương nào, bản thân cảnh giới đều bị áp chế tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới, chính là Lăng Mỗ, cũng là tế không xuất ra vượt qua mình làm ban đầu tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới thì công kích uy lực đấy. Có thể nói tại hỗn độn giới, bất luận kẻ nào so đều là mình ban đầu ở huyền linh sơ kỳ cảnh giới thực lực. Tiểu hữu nếu như giờ phút này có thể tại huyễn quân trước mặt rằng co, đủ để nói rõ tiểu hữu thủ đoạn cường hãn rồi. Chính là lão phu, cũng không dám nói lấy huyền linh sơ kỳ thực lực, là có thể đem huyễn quân như thế nào. Lăng Chiêu Dương cười ha ha một tiếng, rất là chắc chắc mở miệng, giải thích một phen hỗn độn giới tình hình thực tế. Để cho Tần Phượng Minh cũng đột nhiên trong lòng chấn động. Đồng thời trong miệng hắn đột nhiên xưng hô Tần Phượng Minh, đạo hữu để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Nhìn Lăng Chiêu Dương quả thật có trọng yếu sự tình cần hắn xuất lực. Như thế kỳ dị chi địa, chẳng lẽ hỗn độn linh bảo tồn tại cũng không thể để kích phát ra cường đại công kích sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, mở miệng hỏi, đúng vậy, hỗn độn giới thiên địa pháp tắc cùng giới diện khác rất là bất đồng, coi như là tế ra hỗn độn linh bảo, cũng là không phát huy ra linh bảo bản thân là cường đại nhất uy năng đấy, chẳng qua là so với tu sĩ bản mệnh đồ vật muốn lớn mạnh một chút. Bất quá cũng sẽ không cường đại quá nhiều, Lăng Chiêu Dương mở miệng, xác định Tần Phượng Minh yêu cầu. Nếu quả như thật như tiền bối nói, vãn bối lúc này đây may mắn không chết, ngược lại là cũng muốn tiến vào hỗn độn giới nhìn chúng nhìn lên. Liên tính là cái gì cũng không có được, nhưng kiến thức tóm lại sẽ có. Tần Phượng Minh biểu lộ trầm tĩnh lại, trong miệng lời nói rất là lạnh nhạt. Nếu như tiểu hữu thật sự tiến vào hỗn độn giới, Lăng Mỗ muốn cùng tiểu hữu làm một giao dịch, Lăng Mỗ nguyện ý dùng hỗn độn giới trong một khối hỗn độn đồ vật, đổi lấy tiểu hữu hộ tống Lăng Mỗ đi một nơi, sau đó lấy tiểu hữu phù văn khả năng giúp đỡ Lăng Mỗ một chút, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Lăng Chiêu Dương rốt cuộc nói ra bản thân mục đích, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vẻ động dung hiện ra, hai mắt tinh mang lóe lên, trong miệng tùy theo nói, ẩn chứa hỗn độn đồ vật tài liệu, nhưng không biết tiền bối có hay không có thể tìm được hỗn độn huyền hoàng thạch sao. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh kêu lên một tài liệu tên, Lăng Chiêu Dương biểu lộ hơi là nhíu mày. Trong miệng lạnh nhạt nói, hỗn độn huyền hoàng thạch, đó là cực kỳ nghịch thiên tiên vật liệu, tuy rằng hỗn độn giới bên trong khả năng còn có, thế nhưng loại nghịch thiên chi vật cũng tất nhiên không phải là rất nhiều. Lăng Mỗ nhưng không có năng lực đạt được chân quý như thế đồ vật. Hắn mặc dù nói có thể dùng một khối hỗn độn đồ vật trao đổi, nhưng tuyệt đối không có khả năng lấy tới cái loại này nghịch thiên tiên vật liệu. Nhìn thấy Lăng Chiêu Dương đột nhiên hiển lộ không thích chi sắc, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, bản thân quá mức vội vàng rồi. Hỗn độn huyền hoàng thạch chính là có thể để cho thần hoàng tỷ phỏng chế đồ vật lên cấp hỗn độn đồ vật, mặt khác hỗn độn đồ vật tuy rằng cũng có thể để cho kiêu uy lực đại tăng, nhưng tuyệt đối không thể cùng hỗn độn huyền hoàng thạch so sánh với. Thế nhưng loại chân quý tài liệu, thật sự khó có thể tìm được. Tần Phượng Minh cũng là thuận miệng vừa hỏi, đương nhiên biết được không có khả năng dễ dàng như thế phải có được hỗn độn huyền hoàng thạch. Là vãn bối lỡ lời, nhưng không biết tiền bối muốn vãn bối đi làm cụ thể là chuyện gì. Tần Phượng Minh tự giễu cười cười, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Lăng Mỗ cùng Tiểu Hữu cùng đi cùng nhau đi đến một nơi, sau đó bài trừ một tòa pháp trận. Cái gì, muốn vãn bối phá pháp trận cấm chế, tiền bối đều không cách nào phá giải pháp trận, vãn bối ở đâu có năng lực phá giải được. Nghe được Lăng Chiêu Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ phải biến đổi. Hắn mặc dù nói qua đối với pháp trận có chút hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không hiện ra pháp trận nhất đạo tạo nghệ cao bao nhiêu. Hiện tại Lăng Chiêu Dương vậy mà trực tiếp mời hắn đi bài trừ một tòa đại thừa đều phá không nổi rồi cấm chế, đây cũng quá qua có chút để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc. Tiểu Hữu mặc dù không có biểu hiện ra đối với pháp trận nhất đạo có hiểu rõ thêm, nhưng chỉ là nhìn quyển sách tàn văn là có thể đoán được là một pháp trận đồ vật, cái này cũng đủ để nói rõ Tiểu Hữu đối với pháp trận phù văn đồng dạng cực kỳ biết rõ. Mà cái kia một pháp trận liền là một loại kỳ dị phù văn tồn tại, Lăng Mỗ có thể nói, linh giới bên trong tuyệt đối sẽ không có cái loại này cấm chế. Nếu như Tiểu Hữu đối với phù văn nhất đạo cảm thấy hứng thú, Lăng Mỗ khuyên Tiểu Hữu vẫn là tiến đến nhìn chúng nhìn lên, coi như là phá không nổi rồi cái kia pháp trận, nghĩ đến đối với Tiểu Hữu phù văn nhất đạo cũng có không nhỏ tăng. Không thể không nói, Lăng Chiêu Dương một đoạn này nói, đem Tần Phượng Minh trong lòng hiếu kỳ hoàn toàn dẫn động. Phù văn nhất đạo chính là Tần Phượng Minh vô cùng nhất cảm giác hứng thú. Nếu như có thể đọc lướt qua một ít tiên giới bản nguyên phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, so với đạt được tài liệu quý giá còn cao hứng hơn. Trong lòng của hắn làm cho tồn tại cái kia bảy đạo phù văn, vẫn là hắn muốn biết minh đấy. Nếu như có thể có từ mặt khác phù văn bên trên đạt được một ít cảm ngộ, để cho hắn có thể đối với cái kia bảy đạo bản nguyên phù văn có tham ngộ, nói không chừng có thể làm cho hắn thiên địa ý cảnh đột phá. Cái kia bảy đạo bản nguyên phù văn, trong đó ẩn chứa có thiên địa đại đạo, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng bên trong ẩn chứa ý cảnh cực kỳ thâm ảo, cũng không Tần Phượng Minh lúc này phù văn tạo nghệ có thể tìm hiểu đấy. Tiền bối đã như vậy mời, vãn bối nếu như từ chối nữa, vậy quá mức không biết điều rồi. Chỉ cần vãn bối không chết, đến lúc đó có thể tiến vào hỗn độn giới, tất nhiên hộ tống tiền bối tiến đến thử một lần. Bất quá vãn bối có một chút nghi vấn, kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng, trong miệng trịnh trọng nói ra. Tiểu Hữu có gì nói, chi bằng nói. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng, Lăng Chiêu Dương biểu lộ lập tức vẻ vui mừng hiển lộ. Hắn mặc dù đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cao thấp không biết, nhưng là có thể tiêu phí cực thời gian ngắn, liền từ cái kia một phần tàn văn trông được ra một ít manh mối, đã đủ có thể nói Tần Phượng Minh đối với pháp trận phù văn đồng dạng tinh thông. Mang theo một danh tự huyền linh tu sĩ, tự nhiên đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Vãn bối muốn biết hỗn độn giới mở ra, tu sĩ tiến vào trong đó có thể trệ ở lại bao lâu đây? Hỗn độn giới kỳ thật chính là một cái giao diện, ở bên trong trệ ở lại bao lâu cũng có thể đấy. Nhưng mà nếu muốn có thể lại lần nữa trở về linh giới, vậy sẽ phải tại trăm năm bên trong lại lần nữa trở lại hỗn độn lệnh truyền tống chỗ, sau đó bị hỗn độn lệnh kích phát truyền tống trận truyền tống về linh giới. Nếu như hỗn độn lệnh biến mất, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở hỗn độn giới bên trong rồi. Đương nhiên, nếu như không chết, có thể lại một lần nữa mở ra thời điểm, người đồng dạng có thể tìm được cùng người có chỗ liên lạc hỗn độn lệnh truyền tống trận, lại lần nữa trở về linh giới. Lăng Chiêu Dương biết được Tần Phượng Minh không trải qua hỗn độn giới, vì vậy tường thêm giải thích một phen. Nghe được Lăng Chiêu Dương nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng cũng là buông lỏng. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, bất quá vãn bối nghe nói hỗn độn giới cực kỳ quảng đại, không biết đến lúc đó vãn bối như thế nào liên hệ tiền bối đây. Đây cũng không phải là việc khó gì, tiến vào hỗn độn giới, 50 thứ hạng đầu 50 có thể tùy ý đi dạo, chỉ cần tại 50 đến 60 năm đi đến mị ánh sáng đảo, sau đó phát truyền âm phù, liền có thể tìm được Lăng Mỗ. Lăng Chiêu Dương mỉm cười, trong miệng lời nói nói ra, một cái ngọc giản đã đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4934, trước khi chiến đấu. Từ biệt Lăng Chiêu Dương, Tần Phượng Minh trở lại động phủ mình, trong óc như trước không thể bình tĩnh. Đối với hỗn độn giới, hắn biết vẫn là rất ít. Nếu muốn từ trong điển tịch tìm đọc có quan hệ hỗn độn giới sự tình, có thể nói căn bản cũng không có khả năng. Hỗn độn giới sự tình, tại trong tu tiên giới thuộc về cấm kỵ. Coi như là đại đa số tông môn, thông thường cũng là truyền miệng, tuy rằng cũng có điển tịch ghi chép, thế nhưng là đều rất ít. Tần Phượng Minh lúc này đây tuy rằng hỏi thăm Lăng Chiêu Dương một ít hỗn độn giới sự tình, thế nhưng là hắn cũng không có dám để có quan hệ đại thừa tu sĩ sưu tập thần hồn tài liệu sự tình. Bởi vì hắn có tự mình biết rõ, lấy hắn giờ phút này cùng Lăng Chiêu Dương quan hệ, còn chưa tới đạt hỏi thăm việc này tình trạng. Bất quá có thể từ Lăng Chiêu Dương tay trong một cuốn đạt được ngọc giản địa đồ, cũng đã rất là không tệ rồi. Cái này một ngọc giản có thể cùng lúc trước Thanh Lân Thánh Tôn cho hắn phỏng chế cái kia một ngọc giản tương ấn chứng nhận. Tần Phượng Minh không để ý đến ngọc giản địa đồ, mà là ánh mắt thoáng hiện vẻ âm trầm, trong lòng suy nghĩ có quan hệ Lăng Chiêu Dương nói Linh Lan tiên tử hỗn độn linh bảo sự tình. Huyễn Quân là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, có thể quan lấy lão ma hai chữ, đủ để nói rõ hắn luôn luôn làm việc tàn nhẫn. Cố ý nên vì Ninh giới báo thù xuống, tự nhiên sẽ làm được không sơ hở tí nào. Cho dù có phần mượn đến Linh Lan tiên tử hỗn độn linh bảo, nghĩ đến cũng đúng khả năng đấy. Hừ, hỗn độn linh bảo, Tần Mỗ liền chưa hẳn sợ ngươi. Trong lúc trọng yếu, Tần Mỗ liền phóng xuất ra băng sát trùng, nhìn ngươi như thế nào thắng được Tần Mỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh xuống, trong miệng đột nhiên hừ lạnh lên tiếng. Hắn xóa đi trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lóe lên, rồi lại nghĩ tới cái khác để cho hắn rất là tưởng nhớ trên thân người. Phương Lương, ban đầu ở vạn tượng trong nội cung chia tay sau đó, vẫn không tin tức của hắn. Theo lý thuyết vạn tượng trong nội cung không có khả năng đợi lâu, trước đây đã vượt qua bị truyền tống ra thời gian. Lấy Phương Lương khả năng, an toàn trở về Liệt Phong Thành hẳn không có vấn đề mới phải. Nhưng mà đi qua lâu như thế, một mực không có có Phương Lương chút nào tin tức. Hắn cùng với Phương Lương có thần hồn liên hệ, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được Phương Lương rơi xuống khí thức tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc vô cùng. Phương Lương không có lý do gì ly khai vạn tượng cung, mà lựa chọn không trở về thuộc về đến bên cạnh hắn. Bởi vì Phương Lương rõ ràng, đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh, có thể cho hắn tiến giai không ngại. Ít nhất mặc kệ sang cái kia nhất giai thiên kiếp, có Tần Phượng Minh tại, đều có thể để cho an toàn vượt qua. Chính là liên tục không ngừng quý trọng đan dược cung ứng, Phương Lương cũng không phải không trở về trở lại. Nhưng mà hơn 10 năm đi qua, Phương Lương cũng không trở về Liệt Phong Thành, điều này làm cho Tần Phượng Minh thật sự khó hiểu, không biết Phương Lương giờ phút này đến cùng ở nơi nào phương vị. Ngay tại Tần Phượng Minh đi đến Lăng Chiêu Dương động phủ thì, ba gã nhập lại không thế nào thu hút thông thần tu sĩ theo mười mấy tên tu sĩ cùng nhau đứng ở thông hướng hỗn loạn chiến trường truyền tống trận bên trên. Theo truyền tống trận vận chuyển, mọi người biến mất tại truyền tống trận ở trong. Ba người tựa hồ ai cũng không nhận thức, theo mọi người tiến vào hỗn loạn bên trong chiến trường về sau, ba gã tu sĩ xuất hiện phương vị tự nhiên sẽ không giống nhau. Nhưng riêng phần mình nhìn liếc bốn phía chi địa về sau, nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình bay khỏi mà đi. Mà cùng lúc đó, một danh tự khuôn mặt che lấp tại một mặt vải mỏng trong khăn thướt tha thân ảnh cũng xuất hiện ở hỗn loạn bên trong chiến trường. Tên này rõ ràng cho thấy một danh tự nữ tu sĩ, bắt đầu vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường, lập tức đưa tay ra, một mặt trận bàn loại vật phẩm xuất hiện ở trong tay của nàng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc tại trận trên bàn điểm chỉ mà ra. Trong khoảnh khắc, một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vù vù vang vọng dựng lên, một đoàn mịt mờ thanh mang tự trận trên bàn chợt hiện ra. Ở đằng kia trận trên bàn, giờ phút này đang có ba cái quang điểm chính đang lóe lên không ngớt. Theo quang điểm lập lòe, ba cái kia quang điểm lại chậm rãi di động tới. Bổn cô nương ngược lại là muốn nhìn các ngươi làm cái gì mê hoặc. Một tiếng kiều hừ âm thanh vang lên, thướt tha thân ảnh thân hình lóe lên, hướng về người gần nhất quang điểm phi độn mà đi. Một tòa rộng rãi bên trong động phủ, một danh tự thanh niên anh tuấn tu sĩ đang tại hai tay bấm niệm pháp quyết. Đối với lên trước mặt một cỗ hỗn độn khí tức tán phát dài hơn thước tím u chi sắc hiện ra bảo cung tế ra lấy từng đạo huyền ảo phù văn. Một cỗ năng lượng bàng bạc khí tức tỏa ra, đem thanh niên cùng tím u đoản cung hoàn toàn bao bọc tại trong đó. Cái này khẽ động làm, giống như đã rằng có thời gian rất lâu, bởi vì thanh niên mặt mũi bình tĩnh bên trên, vậy mà xuất hiện một ít thật nhỏ vết mồ hôi. Người thanh niên tu sĩ này toàn thân khí tức hiển lộ huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Có thể làm cho một danh tự huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trên khuôn mặt hiển lộ ra đổ mồ hôi ý, đây cũng không phải là bình thường sự tình có thể có. Mà tại một mảnh cây xanh khắp quảng đại bên trong dãy núi, một chỗ sơn cốc u tĩnh ở trong, một cái rơi lả chả nhỏ trên sông, có một tòa giống như vừa vặn tu kiến không lâu bằng gỗ đình nghỉ mát tồn tại. Tại giường cột chạm trổ trong lương đình, một danh tự dung nhan xinh đẹp nữ tu đang tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên, sơn cốc u tĩnh trên không một hồi nhỏ nhẹ sóng ánh sáng nhộn nhạo mà mở. Không chung như là chính là một mặt nước gợn mặt bằng thông thường. Theo sóng ánh sáng chậm rãi bắt đầu khởi động, hai đạo thướt tha thân ảnh đột nhiên kích chợt hiện mà hiện. Hai đạo thân thể mềm mại khẽ động, nhao nhao dừng thân tại đình nghỉ mát bên ngoài trăm trượng bên ngoài. Chẳng lẽ hiện tại Liệt Phong Thành bên trong đã có cái gì tin tức mới sao? Bế trong mắt xinh đẹp nữ tu cũng không trợn mắt, mà là trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Kia thanh âm uyển chuyển, thanh thúy không rõ ràng, nghe lọt vào trong tai, làm cho tâm thần người chịu chập chờn. Bẩm báo chủ nhân, ta hai người mới vừa từ Liệt Phong Thành trở về, căn cứ thiết thực tin tức, trước đây không lâu, cái kia tiểu bối đi đã đến Lăng Chiêu Dương động phủ, ở bên trong chờ đợi chừng một thời gian, sau đó trở về động phủ mình. Lúc trước Nhâm sư tỷ đã đi theo cái kia ba gã có chút quỷ dị người tiến vào hỗn loạn chiến trường, nghĩ đến cái kia ba gã tu sĩ hẳn là chịu Dư thị huynh đệ hai người sai khiến, là cái kia tiểu bối bố trí thủ đoạn gì đi. Có Nhâm sư tỷ ra tay, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là tạm thời không thể truyền lại quay về tin tức. Hai gã nữ tu khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Rất tốt, chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tiểu bối, cho dù có Liệt Phong Thành vì kia chỗ dựa, số lượng cũng không hứng nổi sóng gió gì. Các ngươi chỉ cần nghiêm ra theo dõi là tốt rồi, nhưng có cái gì dị biến, lập tức trở về báo. Xinh đẹp nữ tu vẫn không có trợn mắt, trong miệng nói xong, tay hướng về hai gã nữ tu khoát tay, ý bảo để cho hai người rời đi. Đúng, thuộc hạ tất nhiên tận tâm tận lực, hai gã nữ tu không dám lãnh đạm, khom người thi lễ, lại lần nữa phi độn mà đi rồi. Hừ, nếu muốn Lăng Chiêu Dương ngăn trở bổn cung, ngươi cho rằng là có thể bình yên bỏ chạy, thật sự là nằm mơ. Ngươi có thể làm cho Liệt Phong Thành người tương trợ, bổn cung đồng dạng có thể thu mua mấy người. Bằng vào huyễn quân bản thân thủ đoạn, muốn tiêu diệt giết chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ người, nơi nào sẽ cố ý bên ngoài. Đầu là huyễn quân một lòng nên vì Ninh Nhi báo thù, hiện tại càng là muốn đi càn khôn cung, cũng quá mức có chút nhỏ nói thành to. Nữ tu hai mắt hơi là trợn mắt, hai cỗ hàn mang lóe lên, lại lần nữa lại bế hợp. Đối với phát sinh hết thảy, Tần Phượng Minh tất nhiên là không biết. Thời khắc này Tần Phượng Minh yên tâm vô cùng, tự nhận có 10 phần nắm chắc có thể đang cùng huyễn quân trong tranh đấu toàn thân trở ra. Ước định tranh đấu ngày thứ ba, nhất đạo truyền âm phù tiến vào Tần Phượng Minh chỗ động phủ. Xem ra là Thái Thành chủ dò xét tra được huyễn quân một phương nhân viên chỗ ẩn giấu rồi, cũng tốt, Tần Mỗ liền đi vừa nghe một cái, nhìn xem có hay không có thể nhiễu loạn huyễn quân một phen. Nghe được truyền âm nội dung, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, trong miệng thì thào lên tiếng. Thân hình lóe lên, không lưu lại, như vậy ly khai động phủ, hướng về Thái Phi Quang tại trong động phủ mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4935, tin tức, Tần Đạo Hiếu, lần này bắt Đạo Hiếu mời đến, là có kiện không tốt sự tình báo biết Đạo Hiếu. Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến Thái Phi Quang tại trong động phủ, Thái Phi Quang liền sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Bắt đầu nghe thấy Thái Phi Quang chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu trầm xuống. Thái Thành Chủ có cái gì không tin tức tốt xin vui lòng nói thẳng, Tần Mỗ không cho rằng còn có chuyện gì, có thể so với mà vượt biết được một danh tự đại thừa tồn tại muốn Tần Mỗ tính mạng còn muốn nghiêm trọng. Tần Phượng Minh biểu lộ chỉ là hơi chút lóe lên, liền lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nhìn Thái Phi Quang, ngữ khí bình tĩnh vô cùng mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định như thế công phu, Thái Phi Quang trong lòng cũng hơi là chấn động. Nếu như ở tại người khác, Thái Phi Quang trong lòng không xác thực thư có thể hay không có giờ phút này trước mặt thanh niên vậy chấn định tâm cảnh. Không dối gạt Đạo Hiếu, ba ngày trước, Thái Mỗ cũng đã phái ra tâm phúc dưới tay bắt đầu dò xét cùng huyễn quân có chút quan hệ người hành tung. Trải qua ba ngày cẩn thận điều tra, lại phát hiện, giờ phút này Liệt Phong Thành bên trong, thậm chí có vài tên cao tầng cùng Linh Lan tiên tử bốn gã thị nữ vô cùng có vãng lai. Tuy rằng không thể vững tin cái kia vài tên cao tầng liền nhất định sẽ bắt Đạo Hiếu sự tình truyền tin Linh Lan tiên tử, nhưng cũng không thể để như vậy bài trừ này loại khả năng. Ta Liệt Phong Thành vốn là thụ giới vực trưởng lão hội trực tiếp thống lĩnh, với tư cách cao nhất trong tổ chức một vị thái thượng trưởng lão, Linh Lan tiên tử tự nhiên có thể ảnh hưởng ta Liệt Phong Thành bên trong một ít tu sĩ. Điểm này cũng là Thái Mỗ sơ sót, làm cho Đạo Hiếu ở vào trong nguy hiểm. Thái Phi Quang tâm tình có chút sa sút, biểu lộ ngưng trọng, ngữ khí tràn đầy áy náy chi ý. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào Tần Phượng Minh cho Liệt Phong Thành luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, có thể internet ở Liệt Phong Thành bên trong huyền giai tồn tại, để cho mọi người đứng ở Tần Phượng Minh một phương. Nhưng mà hắn vẫn sai cô một danh tự đại thừa tồn tại trong lòng mọi người địa vị, có người tình nguyện bỏ qua đạt được ngũ nguyên tam chuyển thần đan cùng giao hảo Tần Phượng Minh vị này bất thế đan sư, mà đảo hướng Linh Lan tiên tử, tương trợ huyễn quân. Tần Mỗ đối với Thái Thành Chủ đại lực tương trợ rất là cảm kích, chỉ cần Tần Mỗ lúc này đây không chết, về sau Thái Đạo Hữu nhưng có chỗ cầu, Tần Mỗ tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Thái Phi Quang chậm rãi nói, Tần Phượng Minh đã biết được toàn bộ sự tình. Nhưng hắn cũng không có chút khác thường biến hóa, mà là nhằm vào Thái Phi Quang liền ôm quyền, rất là chân thành lên tiếng nói cảm ơn. Việc này, đã sớm tại Tần Phượng Minh trong dự liệu rồi. Hắn lúc trước nghe được Thái Phi Quang cùng huyễn quân tranh đấu, liền vững tin Thái Phi Quang cùng Dư Thị huynh đệ là có thể kết giao người, nhưng hắn cũng không vững tin Liệt Phong Thành sẽ không có cùng Linh Lan tiên tử giao hảo người tồn tại. Một danh tự đại thừa, tại huyền linh tu sĩ trong suy nghĩ, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Muốn tại giao hảo một danh tự đại thừa, cùng đạt được một quả ngũ nguyên tam chuyển thần đan trong tuyển chọn, đối với huyền linh tu sĩ mà nói, thật sự chính là một kiện vô cùng khó chọn nan đề. Ngũ Nguyên Tam Chuyển Thần Đan có thể trợ Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ sang Đại Thừa Thiên Kiếp, nhưng một danh tự mình trải qua Đại Thừa Thiên Kiếp, và lại thuận lợi vượt qua người kinh nghiệm cùng chỉ điểm, đồng dạng là một danh tự Huyền Linh đỉnh phong đại năng cực kỳ nghĩ có được nghịch thiên chỗ tốt. Đối mặt Tần Phượng Minh chân thành ý cảm kích, Thái Phi Quang trong lòng cảm xúc rất nhiều. Chẳng qua là hắn thật sự làm cho không rõ, trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có Huyền Linh sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, vì sao biết rõ hiện tại tình hình đối với hắn đã là cực kỳ bất lợi dưới tình hình, còn như trước có lớn như thế tin tưởng. Thái đạo hữu, nhưng không biết còn có Huyễn Quân dưới tay chuẩn xác tin tức sao? Tần Phượng Minh biểu lộ chuyển một cái, trong miệng lời nói dĩ nhiên chuyển biến nói. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng cũng không xưng hô bản thân, thành chủ Thái Phi Quang trong lòng nhất thời minh bạch, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, đã không hề đem Liệt Phong Thành trở thành có thể phó thác bằng hữu. Nhưng để cho Thái Phi Quang vui mừng là, thanh niên như trước đem mình làm bằng hữu. Bằng hữu tại trong tu tiên giới có thể nói là một cái căn bản cũng không có chút nào hiệu dụng tên. Vì lợi ích, tu sĩ bên trong tà ác người, chính là huynh đệ tỉ muội đều có thể bán đứng, bằng hữu càng thêm không coi là cái gì. Nhưng từ Tần Phượng Minh vì một cái nữ tu vãn bối, biết rõ Ninh giới sau lưng có một danh tự Huyền Linh đỉnh phong sư tôn dưới tình hình, còn nghĩa vô phản cố ra tay đem giết chết, điều này cũng đủ để nói rõ thanh niên đối đãi bằng hữu là cực kỳ xem trọng. Hiện tại Thái Mỗ cha được cùng Huyễn Quân có quan hệ người, tại Liệt Phong Thành bên trong có 17 người. Cái này 17 người nghiêm mật giám thị lấy đạo hữu nhất cử nhất động. Đạo hữu tới Thái Mỗ nơi đây, chắc hẳn cũng đã bị bọn hắn biết được. Ngoài ra còn có 3 gã Huyền Linh tu sĩ thủ vệ tại Liệt Phong Thành bên ngoài, 3 tòa cùng Liệt Phong Thành tương liên truyền tống trận chỗ. 3 người này trong 2 người là Huyền Linh trung kỳ, 1 người Huyền Linh hậu kỳ. Chỉ cần đạo hữu thông qua truyền tống trận rời đi, thế tất sẽ bị bọn hắn ngăn trở. Nơi này có trong thành một số người chỗ đặt chân, nhưng đạo hữu biết được những người đó chỗ, cũng là tác dụng không lớn, bởi vì tại Liệt Phong Thành bên trong, là cấm đánh nhau đấy. Thái Phi Quang biểu lộ trầm trọng, kỹ càng nói một phen hắn 3 ngày đến dò xét đến tin tức. Thái đạo hữu, không biết cái kia 3 vị thủ vệ tại truyền tống trận chỗ ở tu sĩ cùng Liệt Phong Thành có quan hệ sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng tra hỏi. 3 người kia cũng không phải ta Liệt Phong Thành tu sĩ, chính là ta Lăng Tường giới vực 7 đại bang phái một trong Tà Nguyệt trong bang 3 vị huyền linh tồn tại. Tà Nguyệt giúp đỡ vẫn là Linh Lan tiên tử riêng thuộc, cũng chính bởi vì có Linh Lan tiên tử quan hệ, Tà Nguyệt giúp đỡ mới tại ngắn ngủn 1-2 vạn trong thời kỳ tựu thành trưởng thành 7 đại bang phái một trong. Thái Phi Quang không chần chờ, liền lập tức giải thích một phen 3 người lai lịch. Đạo hữu còn có 3 người kia cụ thể chỗ dừng chân sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên lệ mang lóe lên, trong miệng mở miệng hỏi. Đạo hữu chẳng lẽ ý định đối với cái kia 3 vị Tà Nguyệt giúp đỡ trưởng lão ra tay, cái này nhưng vạn không được. 3 người kia chẳng qua là chịu trách nhiệm theo dõi ngăn lại nói, nếu như đạo hữu đi đã đến bọn hắn chỗ tới động thủ, nghĩ đến không bao lâu, Linh Lan tiên tử hoặc là Huyễn Quân sẽ tiến đến. Đến lúc đó ly khai Liệt Phong Thành, đạo hữu cũng rất là nguy hiểm. Nghe xong Tần Phượng Minh yêu cầu, Thái Phi Quang lập tức đoán được Tần Phượng Minh dự muốn làm cái gì, lập tức mở miệng khuyên nhủ nói. Hắn đối với Tần Phượng Minh, thật sự rất là khó hiểu. Biết rõ đối phương là Huyền Linh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, trước mặt thanh niên còn dám ra tay đối phó đối phương. Hắn thật không biết trước mặt thanh niên từ đâu tới lực lượng. Tần Mỗ biết rõ nặng nhẹ, đạo hữu chỉ cần báo cho biết Tần Mỗ 3 người kia vị trí cụ thể là tốt rồi. Nếu như có thể đem 3 người thân thủ đoạn nói một phen, thì tốt hơn. Tần Phượng Minh bất vi sở động, mỉm cười, ngữ khí trở nên hơi là ngưng trọng nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt hiện ra dứt khoát chỉ ý, Thái Phi Quang không kiên trì nữa, đưa hắn biết tình hình hợp bàn nói ra. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, như vậy ly khai Thái Phi Quang chỗ ở. Nhìn thanh niên tu sĩ cũng không to lớn cao ngạo thân hình biến mất tại cửa động, Thái Phi Quang trong lòng suy nghĩ dâng lên. Hơi là trầm ngâm tới, tùy theo tế ra 2 cái truyền âm phù. Tần Phượng Minh ly khai Thái Phi Quang chỗ, cũng không trở về động phủ mình, mà là trực tiếp liền hướng về Liệt Phong Thành 3 chỗ bí ẩn truyền tống trận chỗ mà đi. Hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, muốn thi triển phích lịch thủ đoạn, đem một danh tự Huyền Linh trung kỳ tu sĩ giết chết. Cũng không hắn làm việc lỗ mãng, không biết nặng nhẹ, đang cùng Huyễn Quân đại chiến trước còn phải mạo hiểm ra tay. Mà là hắn nhất định phải như thế chịu, làm như vậy nếu như thành công, có 2 phương diện chỗ tốt, một là có thể khiếp sợ Huyễn Quân một phương mọi người, chờ sau này truy độn bản thân thời điểm, để cho mọi người không dám quá phận tới gần. Cái khác chính là muốn cho Lăng Chiêu Dương 3 người biết được, hắn có sức tự vệ nhất định. Như vậy có thể cho Lăng Chiêu Dương toàn lực đứng ở hắn một phương, chống đỡ ở đến từ Linh Lan tiên tử áp bách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4936, Ô Lang. Thái Phi Quang báo cho biết 3 gã Huyền Linh tu sĩ, vị kia Huyền Linh hậu kỳ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ xem xét. Huyền Linh hậu kỳ tu sĩ, tại lúc này Tần Phượng Minh nhìn, như cũ là cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn bây giờ không có nắm chắc tất thắng có thể đơn giản giết chết một danh tự huyền linh hậu kỳ người. Tu sĩ tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, có thể nói không có người nào là tên soàng xính. Bất luận cái gì một danh tự huyền linh tu sĩ, có thể nói đều là kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại người. Không thực lực cường đại, tu sĩ là căn bản không có khả năng tiến giai huyền linh cảnh giới đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận thực lực của chính mình bất phàm, nhưng cũng không có cuồng vọng đến thực lực của chính mình là có thể nghiền ép huyền linh tu sĩ tình trạng. Bất quá không cùng hắn đã giao thủ tu sĩ, thi triển đánh lén tiến hành, Tần Phượng Minh vẫn có nhất định nắm chặt. Lúc sơ tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Thanh Dục, đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại hắn bỗng nhiên phát động công kích tới, đủ thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay uy lực như thế nào. Căn cứ Thái Phi Quang nói, trừ vị kia huyền linh hậu kỳ tồn tại, còn thừa hai người, một danh tự tu luyện là chính đạo công pháp, một thân thần thông cũng là chính đạo chiếm đa số. Người này cũng bị Tần Phượng Minh bài trừ rồi. Hắn công pháp tu luyện chống lại chính đạo công pháp người, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Vì vậy hắn đã chọn một gã khác ma đạo tu sĩ. Thái Phi Quang nói, cái kia một người chính là một vị yêu tộc người, bản thể là một đầu lưng sắt thương lang. Thái Phi Quang cố hết sức chủ trương Tần Phượng Minh không nên đi trêu chọc cái kia yêu tộc người, bởi vì cái đó thân hình cứng cỏi, cũng không một lúc ngắn ngủi có thể đem như thế nào đấy. Vị kia tu luyện chính đạo công pháp chính là lang bay liệm tộc tu sĩ, thân thể nhập lại không cường đại, xuất kỳ bất ý. Chỉ cần Tần Phượng Minh có mạnh mẽ đại thủ đoạn, nói không chừng có thể một kích giết chết. Thái Phi Quang phân tích quả thật có đạo lý, đổi lại những người khác, tự chắc là sẽ không lựa chọn toàn thân cứng cỏi yêu tộc ra tay. Nhưng Tần Phượng Minh phản kỳ đạo mà đi, trong lòng vững tin có thể có thu hoạch. Ba cái truyền tống trận, đều là tại một tòa sâm nghiêm gác sơn động trong động phủ đấy. Loại này thông hướng ra phía ngoài truyền tống trận, thông thường chỉ có liệt phong thành cao tầng mới có thể động dụng. Lúc này đây Tần Phượng Minh cũng không để cho Thái Phi Quang đi theo, mà là mình một mình đến đây đấy. Cầm trong tay liệt phong lệnh, Tần Phượng Minh cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp tiến vào trong sơn động. Cái này một liệt phong lệnh, Tần Phượng Minh mặc dù không có nhỏ vào bản thân tinh huyết, nhưng là tế luyện một phen, phía trên tồn tại khí tức của hắn, coi như là mất đi, người khác cũng thì không cách nào khu động đấy. Đây là liệt phong lệnh chỗ đặc thù, có thể nói là một người một làm. Vãn bối bái kiến Tần tiền bối. Nhưng không biết tiền bối ý định sử dụng cái nào một truyền tống trận. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, khi hắn nhìn thấy trông giữ truyền tống trận một vị thông thần tu sĩ thời điểm, đối phương trực tiếp khom người, mở miệng nói ra. Ngươi nhận biết Tần mỗ sao? Tần Phượng Minh hiếu kỳ tra hỏi. Liệt phong lệnh rất là khó được, mỗi một cái liệt phong lệnh tống xuất, đều chiêu cáo liệt phong thành sở hữu tu sĩ biết được, nhập lại ghi chép có trong hồ sơ đấy. Mà gần vạn năm, trong tay tiền bối liệt phong lệnh, là quả thứ nhất tống xuất đấy. Cũng là lần đầu tiên có người bằng liệt phong lệnh tới đây đấy. Hơn nữa vừa rồi vãn bối đã nhận được Thái Thành chủ truyền âm, muốn vãn bối phối hợp tiền bối, tuân theo tiền bối làm việc. Thông thần tu sĩ biểu hiện rất là thong dong, đem nguyên nhân kỹ càng nói một phen. Nghe được tu sĩ nói, Tần Phượng Minh biết được tên tu sĩ này hẳn là Thái Phi Quang vô cùng tín nhiệm người. Đa tạ đạo hữu, Tần mỗ nơi này có một viên thuốc, rất là thích hợp đạo hữu phục dụng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đưa tay ra, một viên thuốc liền đưa đến tên tu sĩ kia trước mặt. Cái này, đan dược này quá chân quý, vãn bối thụ có xấu hổ. Vừa thấy lơ lửng trước mặt đan dược, thông thần tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến hiển lộ, trong miệng lên tiếng kinh hô. Chính là một viên quy nguyên đan, tại Tần mỗ đã vô dụng, đối với đạo hữu còn có chút tác dụng, nhận lấy là tốt rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, phất tay để cho cái kia thông thần tu sĩ thu hồi. Vãn bối nghe từ tiền bối phân phó, thông thần tu sĩ cực kỳ linh thông, thu hồi đan dược, trong miệng cung kính nói ra. Tần mỗ muốn bắt đầu dùng thông hướng loạn thạch núi truyền tống trận đấy. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Theo nhất đạo hoàng quang lóng lánh, Tần Phượng Minh thân hình như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh không phải là tu tiên tay mơ, biết rõ tu sĩ coi trọng nhất là cái gì. Coi như là tên kia thông thần tu sĩ nhìn tại liệt phong lệnh cùng Thái Phi Quang thành chủ chỉ lệnh bên trên sẽ không đối với hắn mâu thuẫn cái gì, nhưng xa xa không có chính mình thu đối phương chi tâm tới bảo đảm. Vầng sáng lập lòe, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Một danh tự tu sĩ đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện ở trước mặt, trong ánh mắt rõ ràng đã có một cái chớp mắt vẻ khiếp sợ lóe lên tức thì. Tuy rằng cái kia sợi khác thường rất là cấp tốc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là nhìn tại trong mắt. Hắn hầu như có thể vững tin, người này đóng tại chỗ này truyền tống trận liệt phong thành tu sĩ, cũng hẳn là cùng Huyễn Quân một phương có nhiều liên hệ người. Tuy rằng biết được người này cùng Huyễn Quân khả năng có liên hệ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thể để đối kỳ như thế nào. Bởi vì hắn cuối cùng không có ly khai liệt phong thành. Coi như là hắn có thể đem tên kia yêu tộc tu sĩ giết chết, hắn cũng không có khả năng thoát đi lưới câu linh lan tiên tử cùng Huyễn Quân đuổi giết đấy. Hắn có tự mình biết rõ, coi như là hắn dung hợp độn thuật thần thông, cũng không có khả năng tránh được một danh tự đại thừa tu sĩ đuổi giết. Coi như là hắn có thể chạy trốn, cũng giờ phút này cũng không muốn chạy trốn. Bởi vì Liệt Phong Thành bên trong còn có hắn lo lắng tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn tên tu sĩ kia liếc, đột nhiên trong miệng trương, một tiếng nhẹ xùy thanh âm đột nhiên mà ra. Nhẹ xùy thanh âm cũng không lớn, nhưng một cổ kinh khủng sóng âm đã quét sạch tại tên kia thông thần trung kỳ tu sĩ trên người. Sóng âm vang lên, cái kia thông thần tu sĩ đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, trong đầu đột nhiên huyễn hồ đồ bày ra, hai mắt khép kín, như vậy ngất đi. Tuy rằng không thể đem tên này Liệt Phong Thành tu sĩ giết chết, nhưng để cho hồ đồ một lát thôi còn là không có vấn đề. Thân hình lập lòe, huyền tập y mặc bên người, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp ly khai dưới mặt đất động phủ. Không có chút nào lưu lại, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi rồi. Hừ, tiểu tử cố làm ra vẻ huyền bí, cho rằng mặc một kiện che lấp khí tức pháp bào là có thể chạy trốn mà đi sao? Tần Phượng Minh thân hình hóa thành một đạo không hề năng lượng chấn động hư ảnh, cấp tốc hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Nhưng mà hắn vừa vặn bay chui ra khỏi hơn 10 dặm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ một tòa sông trong cốc chợt hiện ra, chặn đường tại trước mặt của hắn. Ngươi chính là Ô Lang? Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương trực tiếp đem bản thân nhận ra nhập lại ngăn lại, cũng không có chút giật mình, phất tay thu hồi huyền tập y, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt một danh tự thanh cần phải đại hán, trong miệng lạnh lùng nói. Muốn lấy đến khí tức của hắn, đối với Linh Lan tiên tử mà nói, thực sự quá đơn giản. Thông qua khí tức truy độn một danh tự tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể nói cũng có số loại thủ đoạn có thể làm được. Chớ nói chi là một vị đại thừa tồn tại, có thể nói, hắn giờ phút này đã bị Linh Lan tiên tử truy lùng. Trừ phi có thể trong nháy mắt chạy trốn ra mấy trăm vạn dặm, nếu không căn bản không tựu không khả năng chạy trốn ra Linh Lan tiên tử truy tung. Trước mặt người này thanh cần phải đại hán, sắc mặt hiền lộ vẻ ngoan lệ, thân hình khôi ngô, một đoàn nhàn nhạt thanh sương mù bao bọc tại kia thân hình bên ngoài. Người vậy mà biết được Ô Mỗ? Đại hán kia nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, rõ ràng cả kinh, trong miệng tràn ngập nghi ngờ mở miệng nói. Người nếu là Ô Lang, cái kia là được rồi. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, đột nhiên một cỗ đen đặc sương mù đột nhiên mà hiện. Thân hình nháy mắt liền bị âm vụ làm cho che lấp. Âm vụ cuồn cuộn, đột nhiên hướng về phía trước quét sạch mà đi. Tiểu bối thật can đảm, một tiếng gào to, thanh cần phải đại hán quanh người đột nhiên nổi lên một cỗ phần phật vòi rồng, hướng về âm vụ trực tiếp chặn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4937, giết chết. Tiểu bối dừng tay, mờ tối phía chân trời. Một tiếng ù ù nữ tu tiếng hò hét đột nhiên xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng liên miên bắt đầu khởi động tới, năng lượng cũng không có tiêu tán. Hồng, một tiếng trầm muộn thanh âm rõ ràng ở bên trong, một tiếng kêu thảm tại xa xôi tiếng hò hét ở bên trong, cũng đột nhiên vang lên tại rộng lớn toái thạch chi địa trên không. Kêu thảm vang lên, chỉ thấy một mảnh máu tươi đột nhiên từ một mảnh hồn hoàng trong bão cát phun tản ra mà ra một đầu hình thể cường tráng, thân hình có nửa hơn trượng chiều dài cực lớn lang thú, đột nhiên hiện ra. Lúc này đầu này toàn thân bị than chỉ cứng cỏi bộ lông bao trùm cực lớn lang thú, một cái trước chân cùng một đầu chân sau đã biến mất không thấy gì nữa, kia trên cổ, nhất đạo vết máu thật sâu đang phun ra máu tươi. Tại kia trên bụng, càng là có một đoàn đảo nát lỗ máu hiện ra. Hừ, muốn cho Tần Mỗ dừng tay liền dừng tay, Tần Mỗ ở đâu còn có thể diệt sát ninh giới. Một tiếng thấp giọng hừ lạnh âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh trực tiếp phất tay, đem đã rơi xuống Ô Lang thi thể trực tiếp thu về đã đến chữ vật vòng tay bên trong. Cái này một đầu đã hóa hình lưng sắt thương lang thú vật quả thực là thực lực bất phàm. Tuy rằng chỉ là huyền linh trung kỳ cảnh giới, tại Tần Phượng Minh cảm giác, kia thủ đoạn thực lực, sợ là không thua vậy huyền linh hậu kỳ người. Tần Phượng Minh lấy huyền linh sơ kỳ cảnh giới, dám can đảm chính diện cùng một tên cường đại như thế yêu tộc tu sĩ tranh đấu, đại khái là hắn đối với nhục thể của mình cứng cỏi tràn đầy tin tưởng. Đối với mình cận thân tranh đấu thực lực cũng cực kỳ tự tin. Mượn nhờ quỷ phệ âm vụ quét sạch, che lấp, đạo đạo thanh linh kiếm giao cũng theo đó thi triển mà ra. Đạo đạo sắc bén mũi kiếm kích chợt hiện, vừa vặn thi triển ra hạng nhất mạnh mẽ đại thần thông Ô Lang, lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm tới người. Ô Lang không chần chờ chút nào, lập tức một tiếng hô gào thét âm thanh vang lên, thân hình đột nhiên thanh mang chợt hiện mà hiện, một cỗ khí thế bàng bạc bày ra, một đầu to con lưng sắt thương lang thú vật xuất hiện ở tại chỗ. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, đạo đạo sắc bén giấu móng tay liền hiện ra. Xùy xùy vang vọng bên trong, lúc trước Ô Lang tế ra vẻ này vòi rồng công kích, phút chốc liền bị từng đạo cực đại mũi kiếm sở phá trừ. Mũi kiếm quét sạch bên trong, cùng đạo đạo sắc bén giấu móng tay va chạm vào nhau. Để cho huyền linh trung kỳ cảnh giới Ô Lang trong lòng khiếp sợ là, thi triển toàn lực giấu móng tay hắn, vậy mà bằng vào vòi rồng phong nhận cùng hơn 10 dấu hiệu giấu móng tay, mới khó khăn lắm đem đối phương cái này một lớp mũi kiếm nước lũ chống cự được. Nguyên lai hắn cực kỳ sắc bén thủ đoạn công kích, thậm chí ngay cả trước người trăm trượng đều không có ly khai, đã bị đối phương một lớp cực kỳ khắc chế công hiệu ngũ thải mũi kiếm công kích ngăn lại. Liền trong lòng hắn dùng mình thời điểm, trước mặt đột nhiên một cỗ hồn hoàng vũ khí quét sạch dựng lên, một cỗ hư ảo cảm giác lập tức bao phủ tại bên cạnh của hắn. Từ lúc nhìn thấy tới, triển lộ ra bản thể thân hình Ô Lang lập tức hoảng sợ chi ý nổi lên. Hắn liền lập tức biết được, bản thân dĩ nhiên bị một tòa cường đại pháp trận bao phủ tại trong đó. Chẳng qua là hắn cho tới giờ khắc này, như trước không biết cái này một pháp trận ra sao thì bị đối với bố trí ở chỗ này đấy. Ô Lang cuối cùng là thực lực không phải người thường, tuy rằng bị vây ở một tòa nhìn như cực kỳ cường đại pháp trận ở trong, nhưng hắn cũng không như vậy chần chờ, bốn móng vuốt đột nhiên vung vẩy, lập tức một hồi vù vù thanh âm vang vọng mà ra, chỉ thấy hơn 10 đạo thanh u chi sắc ngoặt dao thoáng hiện trước mặt. Ngoặt dao thoáng hiện, bắt đầu vừa xuất hiện, lập tức ngưng hợp, một cây rất là quái dị cực lớn hình trụ đồ vật hiện ra. Cái này một hình trụ mặt ngoài răng đầy từng đám cây như là lang thú lợi chảo vậy lưỡi đao sắc bén. Lưỡi đao đen thui, tản ra bức nhân âm u hàn mang. Cực lớn hình trụ bắt đầu một hình thành, lập tức cấp tốc xoay tròn dựng lên, từng cỗ một cực kỳ sắc bén gió lốc lập tức từ cực lớn hình trụ bên trên phun ra mà hiện. Đạo đạo gió lốc quét sạch bốn phía, phụ cận hồn hoàng vũ khí trong nháy mắt bị dẫn động. Cực kỳ lực lượng đe dọa gió lốc giống như phun ra từng đoàn cực kỳ uy lực nhận quang, đột nhiên hướng về phía trước vặn vẹo không ngừng hồn hoàng vũ khí bên trong chen chúc mà đi. Trong khoảng khắc, một cái thật lớn lỗ thủng liền hình thành tại cực lớn đầu sói trước mặt. Thủ đoạn thật sự bất phàm, tu di pháp trận đều đang không thể đem ngươi vây khốn. Đột nhiên nhìn thấy cực lớn đầu sói lần nữa mới xuất hiện ngay tại chỗ, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói tùy theo vang vọng dựng lên. Thanh âm đàm thoại truyền vào đến vừa vặn thoát khốn mà ra cực lớn đầu sói trong tai, một đạo hồng mang cũng đột nhiên xuất hiện ở đột nhiên hiển lộ ra thân hình lang thú sau lưng. Theo sát tại hồng mang sau, là một cái đang tại vung vẩy cánh tay của. Đột nhiên cảm giác không ổn cực lớn lang thú thân hình cũng không quay lại, hai cái lui về phía sau đã hướng về sau lưng gấp quét mà đi. Lưng sát thương lang thú vật bốn đầu chân chi, cứng cỏi vô cùng, chính là cùng một tên cùng giai tu sĩ pháp bảo mạnh kháng một kích, cũng đủ thừa nhận xuống. Như thế còn lần này, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Ô Lang dự kiến. Chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hiện lên, hắn cấp tốc hướng về phía sau quét ngang một chân, đột nhiên không còn. Bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một cái chân sau, như vậy cùng thân thể của hắn chia lìa mà mở. Tay cầm lưu huỳnh kiếm Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, hầu như không chần chờ chút nào, thân hình hiện lên một cái khác đùi sói quét ngang đồng thời, trong tay một đạo hồng mang cũng theo đó bắn ra. Ô Lang hô gào thét thanh âm còn chưa vang lên, hồng mang đã lần nữa đánh trúng tại lang thú cái cổ chỗ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, lớn lang thú cái cổ, lập tức xuất hiện nhất đạo sâu đậm rãnh máu. Gặp hai phát chí mạng công kích cực lớn lang thú, giờ phút này mới rút cuộc phát ra một tiếng thê lương bi thảm thanh âm. Nhưng mà Tần Phượng Minh công kích cũng không đình chỉ, trong tay lưu huỳnh kiếm bay ra tới ranh giới, đã kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết cũng đã tế ra. Hai đầu thanh u lân văn gắn đầy cực đại hổ thú vật bay nhào tới, một cổ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng hiện lên bên trong, vừa vặn bị đánh tàn phế cực lớn lang thú, đột nhiên lâm vào một hồi hoảng sợ bên trong. Cực lớn hổ thú vật bay nhào tới, một đầu gặm cắn lang thú một cái trước chân, bên kia trực tiếp gặm cắn lấy cực lớn lang thú trên bụng. Hai cái hổ thú vật đột nhiên hướng về hai bên một phần, một chân lần nữa từ lang thú trên người chia lìa mà ra. Vung dưới tay, tối đen như mực sương mù bao bọc yêu anh, đã bị Tần Phượng Minh giam cầm trong tay. Cảm ứng được xa xa hai đạo kích xả tới độn quang, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, phất tay đem lang thú thân hình ném vào linh thú trạc, ánh mắt đã tập trung tại kích xả tới nhất đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh bên trên. Luận đánh lén khả năng, lúc trước Thanh Dục đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại có tâm tính vô tâm tới, người này tên là Ô Lang huyền linh trung kỳ yêu tộc tồn tại, ở đâu có thể né tránh ra. Tần Phượng Minh biết được đối phương thân thể mạnh mẽ, nhưng hắn chính là muốn tới gần đối phương thi triển khoảng cách gần công kích. Dùng quỷ phệ âm vụ cùng thanh linh kiếm kiếm thuật công kích vật che chắn, Tần Phượng Minh phất tay liền đem một khối tu di pháp trận mặc tinh thạch phù trận kích phát ra rồi. Hắn đương nhiên biết được chỉ dựa vào một tòa tu di pháp trận, không có khả năng đem đối phương ngăn cản quá lâu. Vì vậy thân hình theo mũi kiếm cùng pháp trận kích phát, cũng gấp tốc độ tới gần tới. Sau ra tay, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự quá thuần thục nhẹ nhõm. Lưu huỳnh kiếm kinh quá lần luyện chế lại một lần, huống chi đem ban đầu ở tiên di chi địa lấy được lệ phách ti đều sáp nhập vào trong đó một chút, nhập lại rót vào rất nhiều tiên giới cường đại sắc bén phù văn. Lúc này Lưu huỳnh kiếm muốn phá phòng thủ huyền linh trung kỳ lang thú một ít chỗ bạc nhược, có thể nói cũng không khó khăn. Nhưng Tần Phượng Minh lo lắng một kích không trúng, vẫn là tự mình tay cầm lưu huỳnh kiếm, tập hợp thân lực lượng chạm gọt tại lưng sát thương lang thú vật lui về phía sau máu trên thịt, một kích đem phá phòng thủ rồi. Đằng sau công kích, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, từng chiêu đã trúng mục tiêu lang thú chỗ hiểm. Điềm tĩnh đem hơn 10 đầu lang chỉ giáp trùng thu hồi, Tần Phượng Minh mới nhìn hướng ít phân trước sau đi vào phụ cận hai gã tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4938, Linh Lan Tiên Tử. Lúc trước một lần hành động bài trừ tu di pháp trận cái kia một trụ hình dáng kỳ dị vật, chính là ô lang dùng kia bản thể móng vuốt ngón tay, dung hợp hắn hạng nhất thiên phú thần thông mà thành cường đại công kích. Chỉ tiếc công kích của hắn còn chưa nhằm vào Tần Phượng Minh, đã bị Tần Phượng Minh lấn đến sau lưng, thi triển phích lịch thủ đoạn chém giết. Nếu như lại muốn tranh đấu một trận, ô lang tất nhiên không sẽ như thế đại ý đã bị người tới gần đến sau lưng. Như thế mà đã không có nếu như, nhìn tự xa xa nhất đạo thước tha thân ảnh chỉ là lập lòe hai cái, liền kích xạ đã đến trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên nhíu mày, một bộ vẻ nghiêm nghị hiển lộ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Linh Lan tiên tử sẽ như thế nhanh liền tìm đến nơi này. Tại hắn nghĩ đến, loại này dùng để bỏ chạy truyền tống trận, tuy rằng kích phát nhanh gấp, nhưng khoảng cách Liệt Phong thành ít nhất cũng có thể có vài chục vạn dặm xa. Coi như là Linh Lan tiên tử nhận được tin tức, đến nơi đây, sợ là cũng phải cần chén trà nhỏ thời gian. Chén trà nhỏ thời gian, hắn nếu như cũng không thể giết chết ô lang, vậy hắn tất nhiên sẽ cướp đường mà đi, lại lần nữa trở về Liệt Phong thành. Mà bây giờ nửa chén trà nhỏ không đến, nữ tu liền đến nơi này. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng vẻ sợ hãi hiện lên, nhưng hắn cũng không như vậy hoảng sợ mà chạy. Bởi vì hắn đã phát hiện, ngay tại một phương khác hướng bên trên, nhất đạo vô cùng quen thuộc khí tức cũng lưu tinh cản nguyệt vậy đến nơi này. Hai đạo độn quang ít phân trước sau dừng thân tại đương tràng. Nếu như không có đạo kia để cho hắn cảm giác quen thuộc độn quang tới, Tần Phượng Minh khả năng căn bản là diệt giết không được ô lang, đã sớm cấp tốc chạy trốn quay về truyền tống trận sở tại. Vãn bối bái kiến lăng tiền bối, nhìn thấy độn quang thu vào, hiển lộ ra khuôn mặt quen thuộc, Tần Phượng Minh lập tức khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Đến đây người, đúng là Lăng Chiêu Dương, một vị khác nữ tu, không cần Tần Phượng Minh hỏi, cũng đã biết được, đúng là vị kia muốn tiêu diệt giết hắn cho thống khoái Linh Lan tiên tử. Linh Lan tiên tử cũng không che lấp kiểu diễm khuôn mặt. Nàng dáng người khéo léo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Mặc một bộ phấn tươi đẹp váy dài, trên thêu nhiều đóa màu vàng hoa cỏ, lộ ra linh động vô cùng. Một đôi tú mục vụt sáng, một cỗ mê người kỳ dị cảm giác tại nàng nhìn quanh nhà thấm vào ruột gan. Người thật không ngờ thời gian ngắn, liền đem ô lang diệt sát. Nhìn tranh đấu hiện tại đã không có một người khác thân ảnh của, Lăng Chiêu Dương trong miệng có chút không tin mở miệng nói. Tiểu bối, người vậy mà lòng dạ ác độc đến tận đây, thật sự cho rằng không ai có thể diệt giết được ngươi hay sao? Cảm nhận được hiện trường vẫn tồn tại như cũ mùi huyết tinh, xinh đẹp nữ tu đột nhiên một tiếng khẽ kêu thanh âm tự trong miệng vang lên. Lời nói ra khỏi miệng, cũng không nhìn thấy có động tác gì, một cỗ kỳ dị khí tức, dĩ nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trong lòng. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác kỳ dị tới người, trong đầu đột nhiên nhoáng một cái, một cỗ tựa hồ muốn thức hải tạc liệt cảm giác đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong thức hải hiện lên, trong đầu chấn động mê muội, tựa hồ bởi vì đau đớn, đột nhiên muốn hôn mê tại chỗ. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ánh mắt tựa hồ muốn buông lỏng thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tự trong miệng hắn thổ lộ mà ra. Theo một tiếng này nhàn nhạt hừ lạnh, vốn thân hình lay động Tần Phượng Minh, hai đạo lệ lệ hàn mang từ hắn trong đôi mắt bắn ra, thân hình thẳng cứng, biểu hiện trên mặt, lần nữa khôi phục bình thường dung nhan. Tiên tử không thể, ngay tại Linh Lan tiên tử bỗng nhiên thi triển nào đó quỷ dị thần thông, muốn cho Tần Phượng Minh tâm thần bị đoạt thời điểm, một bên Lăng Chiêu Dương trong miệng cũng đột nhiên vang lên một tiếng ngăn trở ngữ điệu. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ vòi rồng từ kia trên người đột nhiên tuôn ra. Quét sạch tới, liền đem Tần Phượng Minh thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Bóng người nhoáng một cái, Lăng Chiêu Dương đã đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Theo vòi rồng quét sạch, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vừa rồi tuôn ra hiện thân thể mình vẻ này cảm giác kỳ dị, nương theo cái này vòi rồng tới người, lập tức biến mất không thấy. Tần Phượng Minh hừ lạnh, cùng vẻ này vòi rồng giống như đồng thời xuất hiện, tại Linh Lan tiên tử cùng Lăng Chiêu Dương hai người nhìn, là vì Lăng Chiêu Dương tế ra vòi rồng đem Tần Phượng Minh giam cầm khứ trừ đấy. Nhưng chỉ có Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Linh Lan tiên tử cái kia một quỷ dị khí tức công kích, là mình bằng vào bản thân lực lượng chống cự ở dưới. Linh Lan tiên tử cái kia một công kích, rõ ràng cho thấy một loại lòng cường đại thần phương diện công kích. Tâm thần công kích, thuộc về thần hồn phương diện công kích. Loại này công kích, Tần Phượng Minh có lực chống cự. Ta hôm nay muốn tiêu diệt giết kẻ này, chẳng lẽ Lăng đạo hữu nguyện ý vì kẻ này, cùng bổn cung trở mặt sao? Nhìn thấy Lăng Chiêu Dương ra tay dưới sự hộ vệ thanh niên tu sĩ, Linh Lan tiên tử vẻ giận dữ bày ra, lạnh lùng lời nói tùy theo mà ra. Nàng lời nói ra khỏi miệng, một cỗ nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù đột nhiên mà hiện, nháy mắt đem nàng thân thể mềm mại bao bọc tại trong đó. Khí tức tràn ngập, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông năng lượng khí tức đột nhiên tự nữ tu trên người phún ra ngoài. Giống như nữ tu thân hình là một thâm sâu không đáy huyệt, bên trong liên tục không ngừng nguyên khí năng lượng chất chứa trong đó. Đối mặt vẻ này năng lượng bàng bạc chấn động, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khó có thể chống cự cảm giác. Tiên tử muốn tiêu diệt giết hắn, Lăng Mỗ theo lý không thể vì một danh tự huyền linh tu sĩ mà phụ bỏ ta và ngươi giao tình. Nhưng tiên tử lúc này đem giết chết, nhưng có chút không nên. Lúc trước đã hiệp thương tốt, Tần Tiểu Hữu muốn cùng Huyễn Quân công bằng một trận chiến. Lúc này Liệt Phong Thành đã chiêu cáo thiên hạ, tuy rằng thời gian đường đột, nhưng như trước có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ đang tại từ bốn phía hội tụ hướng Liệt Phong Thành, đến lúc đó có thể quan sát trận chiến ấy thông thần trở lên tu sĩ, sợ là sẽ phải có mấy ngàn đông đảo. Lớn như thế ảnh hưởng lực một trận chiến, nếu như không có tranh đấu một phương, thế tất sẽ để cho Liệt Phong Thành trở thành một chê cười. Đối với Liệt Phong Thành danh dự không thể nghi ngờ là một trọng đại đả kích. Mà cùng Huyễn Quân danh dự, chỉ sợ cũng một tá kích. Mọi người sẽ nói, tiên tử lo lắng Huyễn Quân bị Tần Tiểu Hữu giết chết, mà trước thời gian ra tay diệt sát một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Kể từ đó, tiên tử danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như tiên tử không cho rằng Tần Tiểu Hữu có thể chiến thắng Huyễn Quân, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn xem hai ngày sau trận chiến ấy, đến cùng hai người bọn họ người nào có thể còn sống sót. Lăng Chiêu Dương biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào khác thường chấn động, trong miệng lời nói ra, hết thảy lộ ra giống như tại chuyện phiếm thông thường. Ha ha ha, hắn có thể diệt sát Ô Lang, nhìn còn thật sự có chút ít bổn sự. Bất quá cho rằng có thể diệt giết được Ô Lang, là có thể thắng được Huyễn Quân, vậy thật sự không tự lượng sức. Tốt, nếu như Lăng sư huynh đã nói như vậy, tiểu muội tự nhiên không thể gọi sư huynh mặt mũi, vậy thì chờ lấy nhìn trận chiến ấy tốt rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi ngàn vạn không cần nhớ chạy trốn mà đi, ngươi đầu nhưng để ly khai Liệt Phong Thành, bổn cung là có thể đem ngươi truy độn đến. Ngươi nên tự giải quyết cho tốt đi, nữ tu lời nói ra, trên mặt lập tức nét mặt tươi cười như hoa giống như nở rộ. Giống như mới vừa bất hòa, căn bản cũng không phát sinh qua. Nữ tu trở mặt so với lật sách còn nhanh, mới vừa rồi còn mặt giận dữ, nhưng qua trong giây lát trên người khủng bố khí thức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trên mặt vui vẻ gắn đầy, một cỗ để cho Tần Phượng Minh giống như muốn lập tức mở miệng đáp ứng nàng nói xúc động hiện lên trong lòng. Trong lòng rung động, trong đầu tựa hồ đột nhiên một mảnh trống không. Trong mắt mặt khác không thấy, giống như chỉ có nữ tu cái kia nõn nà vậy kiều diễm ngọc dung trong đầu hiện ra. Hắn suy nghĩ đều không có, nữ tu một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ tác động lòng của hắn. Để cho hắn không một tia mặt khác suy nghĩ tồn tại. Đột nhiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, hóa bảo quỷ luyện quyết pháp quyết cuồn cuộn mà hiện, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng tự đôi bên trong cuồn cuộn, phút chốc liền đem tâm thần hắn hộ vệ tại trong đó. Tiên tử yên tâm, Tần Tiểu Hữu nếu như quyết định rồi, tự cũng không lùi bước đấy. Lăng Chiêu Dương cười ha ha một tiếng nói, một cỗ năng lượng đồng thời quét sạch mà ra, đem Tần Phượng Minh thân hình hộ vệ tại trong đó. Linh Lan tiên tử nhìn Tần Phượng Minh liếc, biết được đang tại Lăng Chiêu Dương trước mặt, thì không cách nào diệt giết trước mặt thanh niên tu sĩ đấy. Vì vậy không lại lưu lại, thân hình lóe lên, như vậy biến mất tại đương tràng. Độn quang thoáng hiện, phút chốc đi xa, biến mất tại phía chân trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4939, Lang Chảo, đa tạ tiền bối đến đây giải nạn. Nhìn thấy Linh Lan tiên tử biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh quay người đối với Lăng Chiêu Dương cúi người hành lễ, cung kính bái tạ nói. Lần này là Tần Phượng Minh tính toán sai lầm, hắn thật không ngờ Linh Lan tiên tử hội. Một là hắn không biết Linh Lan tiên tử tại Liệt Phong Thành bên ngoài cái kia ở nơi vị trí. Cũng không biết nơi này truyền tống trận tại Liệt Phong Thành cái nào ở nơi vị trí. Điểm ấy là hắn sơ sẩy, nhưng chính là cái này sơ sẩy, thiếu chút nữa khiến cho nơi đó tại nguy hiểm tình hình. Tuy rằng coi như là Lăng Chiêu Dương không đến, Tần Phượng Minh cũng có thật lớn nắm chắc chạy trốn mà đi, phản hồi Liệt Phong Thành. Thế nhưng quá trình có thể phải cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất hắn là diệt giết không được Ô Lang đấy. Hắn luôn luôn cẩn thận, vì vậy thần thức một mực bao phủ xung quanh năm vạn trong phạm vi là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Tại Linh Lan tiên tử xuất hiện ở hắn trong thần thức thì, hắn nếu như phải về trở lại cái kia chỗ truyền tống trận động phủ, vẫn có thật lớn nắm chắc có thể làm được. Nhưng nếu như Ô Lang có mạnh mẽ đại thủ đoạn đưa hắn ràng buộc, vậy hắn thật sự có khả năng như vậy vẫn lạc tại nơi đây. Người lá gan thật sự là không nhỏ, dám ly khai Liệt Phong Thành. Nếu như không phải là Kiếm Minh truyền âm cho lão phu, lúc này đây người tiếp theo rơi vào Linh Lan tay rồi. Nhìn Tần Phượng Minh, Lăng Chiêu Dương biểu lộ hiển lộ vẻ âm trầm, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh như thế lỗ mãng làm việc, rất là khó chịu. Tiền bối dậy phải, là vãn bối lỗ mãng. Tần Phượng Minh rất được thuyết giáo, không người nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biết điều, Lăng Chiêu Dương tức giận trong lòng trắng trợn suy yếu. Người này một cách làm tuy rằng lỗ mãng, nhưng công hiệu lại không nhỏ. Cái kia Ô Lang lão phu cũng từng nghe nói qua, cũng là trưởng lão hội muốn khảo sát một danh tự hậu bối tu sĩ. Người có thể tại thời gian qua một lát liền đem kia giết chết, phải lại vẫn là tháo thành tám khối sinh sôi nứt ra giết, đủ thấy ngươi thủ đoạn bất phàm rồi. Ngươi tuy rằng chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng trải qua một trận chiến này, Linh Lan tiên tử tất nhiên sẽ để cho Huyễn Quân không nên khinh địch, sẽ không vừa lên đến liền thi triển ra tay ác độc, thế tất thì hội dò xét một phen. Ngươi nếu có một cường đại phòng ngự đồ vật, đến lúc đó dẫn động truyền tống phù rời đi, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lăng Chiêu Dương gật gật đầu, trong miệng ngữ khí buông lỏng, rất là buông lỏng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh vững tin, Dư Minh hai người tất nhiên đã đem hắn hậu thủ chi tiết cáo chi Lăng Chiêu Dương. Đối với cái này, Tần Phượng Minh không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Dư Minh không nói cho Lăng Chiêu Dương, hắn mới cảm giác ngoài ý muốn đây. Bởi vì Dư Minh, Dư Nguyên huynh đệ hai người, vốn là Lăng Chiêu Dương lòng của bụng. Vãn bối tất nhiên sẽ cẩn thận ứng phó huyễn quân, toàn lực ứng phó né qua lúc này đây nguy nan. Tần Phượng Minh không nhiều lời, lần nữa ôm quyền nói. Hắn sở dĩ phải mạo hiểm đến đây giết chết một danh tự Linh Lan tiên tử Huyền Linh dưới tay, mục đích lúc lại chính là sao sơn chấn hổ, để cho huyễn quân tin tưởng lớn một cái đằng trước chiết khấu, đến lúc đó không nên vừa lên đến liền thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn hạ tử thủ. Nếu như bị huyễn quân công kích làm cho mệt mỏi, vậy hắn khả năng căn bản là không có công phu kích phát truyền tống phù. Đương nhiên, hắn mạo hiểm giết chết một danh tự Huyền Linh trung kỳ tu sĩ, cũng sẽ để cho Lăng Chiêu Dương đối với hắn thay đổi lớn tin tưởng, sẽ toàn lực tương trợ hắn ngăn trở Linh Lan tiên tử. Đây cũng là hắn một trong những mục đích, còn có hai ngày, người cũng không nên đi thêm nguy hiểm gì sự tình rồi. Coi như là không có người ngăn trở ngươi, người cũng trốn không thoát Linh Lan tiên tử truy độn đấy. Cũng chỉ có tiến vào hỗn loạn chiến trường, mạo hiểm tiến vào sâu vào bên trong chi địa, từ mặt khác ra khỏi miệng rời đi, mới là ổn thỏa nhất đấy. Ở đằng kia liệt diễm sơn chỗ, chính là chúng ta thần thức, cũng vẻn vẹn là có thể dò xét ra mấy vạn dặm xa, hơn nữa tốc độ phi hành cũng là lớn thụ áp chế. Tiến vào sâu vào bên trong, chính là chúng ta cũng là không muốn đợi lâu đấy. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào trong đó, nghĩ đến vô luận là Linh Lan, còn là huyễn quân, đều chắc là sẽ không mạo hiểm lại không chết không thôi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cam đoan sẽ không đi thêm nguy hiểm gì sự tình. Hai người phân biệt, Tần Phượng Minh lại lần nữa trở về Liệt Phong Thành. Tần Phượng Minh giờ phút này đã rõ ràng, Lăng Chiêu Dương mặc dù có thể đủ cấp tốc tìm được hắn, đại khái là vì vị kia trưởng quản truyền tống trận thông thần tu sĩ. Vị kia tu sĩ tại Tần Phượng Minh rời đi, liền lập tức trực tiếp phát ra nhất đạo truyền âm phù, thông chi Lăng Chiêu Dương. Nếu không Lăng Chiêu Dương cũng không có khả năng như thế cấp tốc liền tìm được Tần Phượng Minh chỗ. Nhìn hay là hắn cái kia miếng quy nguyên đan nổi lên công hiệu. Trở lại động phủ mình, Tần Phượng Minh không ra lại khoảng cách. Đem ô lang trên người chữ vật giới chỉ những vật này nhìn một phen, trừ cái kia 16 cái lang chảo móng tay bên ngoài, một kiện Tần Phượng Minh để mắt pháp bảo cũng không có. Giờ phút này có thể vào hắn mắt pháp bảo, đã cực kỳ khó khăn. Phải biết rằng, trên người hắn có 4 kiện hỗn độn đồ vật phôi thể tồn tại. Coi như là huyền giai bản mệnh đồ vật, cũng khó có thể cùng cái kia 4 kiện cường đại đồ vật so sánh với. Pháp bảo dùng cho luyện vào phệ linh u hỏa, hồn bảo lưu lại luyện hóa tiến hóa bảo quỷ luyện quyết. Đem một ít tài liệu cùng linh thạch sửa sang lại một phen, Tần Phượng Minh đem cái kia 16 cái sắc bén lang chảo móng vuốt ngón tay bày đặt ở trước mặt. Đối với những thứ này sắc bén ánh huỳnh quang thoáng hiện lang chảo móng tay tồn tại, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, trong đôi mắt thoáng hiện phấn khởi chi ý. Hắn đối với luyện khí, có thể nói cũng không so với luyện đan kém. Đối với những thứ này lang chỉ, tự nhiên có thể nhìn ra kia bất phàm. Ô lang không bản mệnh đồ vật, món đó hồn bảo cũng không thần kỳ, nhưng hắn cuốn này tính mạng móng vuốt ngón tay, so với bình thường huyền linh tu sĩ bản mệnh đồ vật đều cường đại hơn. Vật ấy cường đại, nhưng Tần Phượng Minh coi như là luyện hóa, cũng không có khả năng đạt tới ô lang vậy uy lực. Bởi vì hắn không có ô lang thiên phú thần thông gia trì những cái này lang chảo móng vuốt ngón tay. Hắn đã được đến qua một ít lân dao, còn có huyết xí lông vũ. Cũng đều là số lượng không ít công kích đồ vật, chẳng qua là những cái này pháp bảo cần đặc thù thúc dục phương pháp, thông thường đều là yêu tộc bí mật bất truyền. Coi như là tu sĩ có thể có được thúc dục phương pháp, tu luyện cũng rất là khó khăn, bởi vì tu sĩ cuối cùng không phải là cái kia nhất tộc tồn tại, không có khả năng phù hợp tu luyện thể chất. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng những cái này pháp bảo khó được. Nếu như có thể tìm kiếm thích hợp phương pháp luyện chế, đem những cái này pháp bảo như luyện vào cái kia tàn phá lôi oa trong thân thể, tuyệt đối là một kiện phi thường cường đại thủ đoạn công kích. Tần Phượng Minh thu hồi lang chảo móng vuốt ngón tay, tâm thần an định lại, chờ đợi đối chiến ngày đến. Hai ngày, rất nhanh liền đi qua. Hai ngày này, Tần Phượng Minh động phủ rất là yên tĩnh. Nhập lại không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy. Ai cũng biết được trước khi đại chiến điều chỉnh bản thân trạng thái là trọng yếu nhất sự tình. Tần Phượng Minh lúc này đây đối mặt, thế nhưng là cao hơn hắn cảnh giới hai cái nhỏ cảnh giới tồn tại. Nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, đừng nói chân chính đối diện tranh đấu, chỉ là nghe nói, nhân thể nhất định đã sợ đến đã không có bất luận cái gì tranh đấu chi tâm. Nhưng Tần Phượng Minh không chỉ có tranh đấu, hơn nữa còn là bản thân chủ động nói lên. Đối với này khắc tụ tập Liệt Phong Thành bên trong, đã biết được tranh đấu sự tình rất nhiều tu sĩ mà nói, mọi người hiếu kỳ lớn hơn tranh đấu bản thân. Tất cả mọi người muốn mở mang kiến thức một chút. Vị này huyền linh sơ kỳ tu sĩ dài như thế nào ba đầu sáu tay, dám khiêu chiến đã sớm thanh danh bên ngoài huyễn quân lão ma. Liệt Phong Thành, mặc dù là hoang mạc bên trong cô Linh Linh một tòa thành trì, nhưng bây giờ, đến Liệt Phong Thành tu sĩ, như trước nối liền không dứt. Đại đa số tu sĩ, đều là phụ cận mấy ngàn vạn dặm ở trong tu sĩ. Những tu sĩ này đều là thông qua truyền tống trận đi vào gần nhất chỗ, sau đó cưỡi một ít thế lực lớn phi chu hoặc là mặt khác phi hành bảo vật mà đến. Vì vậy thời gian tuy rằng gấp gáp, nhưng như trước có hơn vạn tu sĩ tính toán tụ tập đã đến Liệt Phong Thành bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.